Hách nhân rất hiếu kỳ thánh linh sống là cái thứ gì. Hắn cảm giác cái này nghe rất lợi hại. Ryan 12345 đơn giản giải thích cho hắn một chút. Thánh linh không phải đế quốc cái gì tại tịch biên chí. Nhưng thật ra là rất nhiều phàm nhân chủng tộc văn hóa bên trong khái niệm. Chỉ là những cái kia có to lớn công tích nhân vật anh hùng sau khi chết linh hồn bất diệt. Hóa thành anh linh trạng thái. Hilda hai bộ phận linh hồn tại hợp hai là một trong quá trình tựa như là bị lực lượng của ta thôi hóa một chút. Ồ, cũng có thể là cái gì khác tình huống ngoài ý muốn đi. Dù sao hiện tại nàng đã là một loại khác hình thức sự sống. Một cái hoàn toàn mới sinh vật, cường đại với lại bất hủ. Xen vào nàng là tại bị phục sinh về sau chuyển hóa làm thánh linh cho nên ta gọi nàng. Thánh linh sống, hách nhân nghĩ, nghe cảm giác rất lợi hại nhưng cái này có hậu di chứng không có. Trên lý luận là không có, Raven 12345 thanh âm nghe cũng không như vậy để cho người ta an tâm. Trên lý luận A, nàng hiện tại cũng không phải là hư thể. Lực lượng của ta tái tạo nàng vật chất hình thái, bởi vậy nàng bây giờ cũng là có máu có thịt thật sự. Thật giống như đổi một bộ thần tạo thể xác, nàng nguyên bản thân thể có thể bỏ. Hiện tại bộ này hình thái hẳn là có thể làm cho nàng sống được khỏe mạnh hơn. Nhất định phải nói di chứng. Bởi vì thân thể đang phát sáng, ban đêm lúc ngủ dễ dàng dọa tự mình nhảy một cái. Hách nhân nghe xong Raven 12345 bắt đầu thông lệ nói nhảm liền biết chuyện này hẳn là. Không cần lo lắng, hắn cùng đối phương lại nghe ngóng một chút vấn đề nhỏ liền cúp máy thông tin. Tiếp tục nhiều hứng thú quan sát Hilda hiện tại cái này kỳ quái quái trạng thái. Cái sau cũng giống như vậy đối với mình thân thể mới hết sức hiếu kỳ. Nàng nhẹ nhàng quơ cánh tay. Cảm giác không có gì không tiện, cùng lúc đầu thân thể đồng dạng dùng tốt, đã nữ thần đều nói không có vấn đề vậy cũng chớ lo lắng. Làm như thế nào cùng dân chúng giải thích chuyện này? Wim cau mày, mẫu thần đại nhân hiện tại cái này, có phần vượt qua chúng ta nhận biết phạm vi. Vậy trước tiên không muốn giải thích, Hilda vung tay lên, ta cá nhân sự tình không trọng yếu, hiện tại trọng yếu là Helimos đại di rời, để cho người ta dân đem. Sự chú ý đặt ở phía trên này liền tốt, dù sao nếu không nhìn kỹ ta hiện tại cùng phổ thông tinh linh cũng không có gì khác biệt. Thực sự không được chờ di chuyển xong sau lại cùng mọi người thuyết minh tình huống. Wim gật đầu, bất quá tiếp xuống hiện trường vẫn không thể tránh khỏi lâm vào tẻ ngắt trạng thái. Lily nhẫn nhịn nửa ngày rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng điểm phá vấn đề mấu chốt nhất. Nàng đưa tay chỉ khoang trị liệu, vậy cái này nên xử lý như thế nào a? Tất cả mọi người cùng nhau nhìn chằm Hilda, di thể. Liền ngay cả máy dữ liệu loại này tư duy không đi đường thường động hóa đều cảm giác chuyện này thực sự khó mà nói, cho nên dứt khoát lựa chọn ngậm miệng tiếp tục làm bộ. Tự mình là cái lót cốc. Hách nhân nghĩ nửa ngày mới do dự mở miệng, nếu không đào hố chôn, Lily sờ lên Hilda, di thể, lập tức khẽ run rẩy, không được, còn nóng hổi đây, với lại nhịp tim mạch đập hô hấp đều có, lúc này nếu là chôn cảm giác cùng chôn sống giống như. Hilda sắc mặt càng là cổ quái, nàng nhặt lên tự mình đã từng thân thể, ta hẳn là cái thứ nhất gặp gỡ loại này khổ não tinh linh. Không biết nên xử lý như thế nào thi thể của mình, còn muốn cùng những người khác thương lượng, nếu không đưa đến vật chất lò tái chế đi, cũng coi như không lãng phí. Lily lập tức càng run, kia so chôn sống còn làm người ta sợ hãi a. Các người tinh linh mai táng quen thuộc là như thế nào? Vivian tò mò hỏi một câu, mai táng, chúng ta mấy ngàn năm không cái này tập tục, hiện tại chết mất tinh linh đều là đưa đi lò tái chế. Không phân quý tiện thống nhất theo chất lượng kết toán thành phối cấp điểm số. Wim giải thích, bất qua mẫu thần đại nhân cái này, còn sống đi, với lại này tấm thân thể cũng không giống là chết. Không được, ta đầu óc không đủ dùng, mẫu thần đại nhân ngài tự mình làm quyết định. Hilda rốt cục cũng khó được lộ ra đầu lớn như cái đấu bộ dáng. Xác thực từ Helimos tinh linh đứng thẳng hành tẩu đến nay liền không ai gặp gỡ qua loại này nhất cả chứng tình huống. Người để nàng cứ như vậy cùng người khác thương lượng xử trí như thế nào tự mình di thể thật là có điểm khó khăn. Nhìn nàng suy nghĩ thực sự gian nan. Hách nhân không nhịn được vỗ máy dữ liệu. Người nói, Hilda này tấm thân thể hiện tại xem như sống chết. Trên sinh lý là sống, nhưng không có linh hồn cũng chỉ là một đoàn đang tiến hành có tự phản ứng hóa học carbohydrate mà thôi. Với lại bởi vì Raven trưởng quan lực lượng lưu lại tại này tấm thân thể bên trong, dẫn đến cái sau dù là không ăn uống không uống nước cũng có thể vĩnh viễn bảo trì trạng thái này, sống sót, xuống dưới. Nàng sẽ từ chung quanh không gian thu lấy năng lượng, hoặc là lợi dụng kia còn sót lại một tia thần tính cho tự mình chế tạo năng lượng. Dù sao chính là như thế cái gần như băng phong trạng thái. Cái này dẫn đến mặc kệ là đào hố chôn vẫn ném lò bên trong thu về đều sẽ để các ngươi đứng trước trên. Tâm lý khảm, máy dữ liệu nói xong lời cuối cùng rất nhân tính hóa phát ra thở dài một tiếng. Ai? Cho nên nói nhân loại các ngươi thật là kỳ quái. Chỉ là một cái gánh chịu chương trình dùng vỏ ngoài mà thôi liền coi trọng như vậy. Các ngươi đối với đám vô dụng này giao phó quá nhiều ý nghĩa. Dẫn đến thay cái mới vỏ bọc đều một đông lớn tâm lý vấn đề. Bản cơ liền, người nhà lại nói nhảm ta cho ngươi đổi một thân SpongeBob vỏ máy. Hai ngày trước ta thế nhưng là tại đế quốc số liệu tổng trên mạng hỏi. Có chuyên môn cho ngươi loại này sản xuất hàng loạt máy dữ liệu đặt trước chế vỏ ngoài nghiệp vụ. Ta một tháng phối cấp điểm số đủ cho ngươi đổi hơn 3 vạn lần. Máy dữ liệu lập tức không có. Động tĩnh, Hilda kỳ thật nhìn cũng rất mở, là một tiêu chuẩn Hirimos tinh linh, nàng cảm thấy đem tự mình này tấm vô dụng thân thể ném đi lò tái chế không có gì không đúng. Cứ việc trên tâm lý có phần áp lực, nhưng nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ là hách nhân là một người đứng xem đều cảm giác tại người khi còn sống liền đem nàng ném đi nấu lại thực sự nhìn không được. Cuối cùng hắn chỉ có thể đề nghị đem này tấm thân thể trước cứ như vậy đặt vào. Dù sao thuyền cự quy nham đài bên trên có là địa phương. Với lại chiếc thuyền này bình thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng làm cái nhà kho dùng. Hilda đối với hách nhân biểu thị cảm tạ. Lily lại không nhịn được lẩm bẩm, cùng nói là nhà kho. Làm, sao càng cảm giác hơn là cho người làm phòng chứa thi thể đâu. Hách nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem cái này Husky. Cô nương này, suốt ngày tịnh nói bậy lời nói thật. Hilda vấn đề rốt cục giải quyết. Hirimos đại di rời sự tình cũng lại lần nữa dọn lên vị này nữ vương bàn làm việc. Nàng trở lại tự mình hoàng cung về sau cũng không thời gian nghỉ ngơi. Mà đã lập tức liền ngựa không dừng vó mà lao tới trưởng lão tháp nhọn. Đi chủ trì cái kia bởi vì bị chậm trễ mấy canh giờ hội nghị trọng yếu. Bọn hách nhân thì trở lại hoàng gia tháp nhọn phòng nghỉ an tâm chờ tiến triển. Nếu như không có ngoài ý muốn, Hilda bên kia hẳn là rất nhanh liền có thể truyền đến tin tức. Về phần Hilda, thi thể, dù sao trước mắt hách nhân là không nghĩ. Thêm chuyện này, hắn đem cỗ thân thể kia đặt ở khoang trị liệu bên trong đã khóa lại. Sau đó đem chọn bộ thiết bị an trí tại chữa bệnh khu phía sau cỡ nhỏ gara bên trong. Lưu lại một cái máy tự phục vụ chuyên môn phụ trách giám sát cỗ thân thể kia động tĩnh. Sau đó liền đem chuyện này để ở một bên tạm thời không quan tâm đến nó. Thuyền cự quy nham đài tạm thời liền thành Hilda đình thi thuyền. Ngẫm lại có nào không đúng, nhưng giống như cũng không có gì trọng yếu. Không có cách, cho thần tiên làm công ngươi chính là đòi hỏi một bộ không thể phá vỡ như là trụ cột thô thần kinh. Nếu không đám này thần tiên nói không chừng có thể cho ngươi mang đến nhiều kinh hỉ lớn. Phàm là tâm lý yếu ớt điểm có lẽ 2-3 lần nhiệm vụ liền bị làm ra so. Ryan 12345 còn bệnh tâm thần. Hách nhân nhất định phải bảo vệ tốt tâm trí của mình. Thông qua bản thân thôi miên cùng dễ quên phương thức là hữu hiệu nhất. Mà cùng lúc đó, chờ đợi tin tức còn có hoàng gia tháp nhọn bên ngoài. Thậm chí cả toàn bộ chuỗi đảo bên trên 1 tỷ các tinh linh. Wim tuân theo Hilda chỉ thị đã đem lớn tin tức báo trước tuyên bố ra ngoài. Tại 2 giờ trước, Hirimos chuỗi đảo tất cả quảng bá thiết bị những cái kia trải rộng đầu đường cuối ngõ cùng mỗi một hộ cư dân trong nhà tin tức bình phong tất cả đều phát hình dạng này một cái không hiểu thấu. Nhưng lại để các tinh linh rất dễ dàng cũng cảm giác được có đại sự muốn phát sinh khẩn cấp thông chi. Phần này thông chi từ Hirimos nhiếp chính vương cùng kỹ thuật. Trưởng lão hội, tài nguyên trưởng lão hội chờ mấy đại trưởng lão sẽ đại biểu cộng đồng tuyên đọc với lại tuần hoàn phát ra. Nội dung chỉ có ngắn gọn một đoạn văn, cáo chi Hirimos tất cả con dân, vương quốc toàn cảnh tiến vào đặc thù động viên trạng thái. Xin tất cả công dân đưa tay bên cạnh trọng yếu cá nhân vật phẩm kiểm kê ghi chép. Đồng thời bảo đảm tất cả chuỗi đảo vật tư vận chuyển thông đạo thông suốt. Xin tất cả vận chuyển, thống kê, ghi chép cùng nhân sự ngành tương quan công dân lâm thời tăng ca tiến vào công việc cương vị. Cam đoan tương lai trong 24 giờ các ngươi bộ môn có thể đầy phụ tải vận chuyển. Đây là một cấp trọng đại dự bị tình thế. Bản tin tức đem tuần hoàn phát. Ra, tất cả công dân có lẫn nhau cáo chi nghĩa vụ. Khác, xin tất cả công dân bảo đảm lẫn nhau liên lạc thông suốt. Như phát hiện mất tích mất liên lạc nhân viên lập tức báo cáo. Cần phải bảo đảm tất cả công dân đều ở vào xã hội giám sát phía dưới để phòng bỏ sót. Tin tức này đằng sau còn có rất nhiều quy tắc chi tiết. Trên cơ bản chính là muốn cam đoan tất cả tinh linh đều vì đại di rời chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời còn phải bảo đảm mỗi một cái tinh linh đều trong tương lai trong 24 giờ ở vào tùy thời có thể lấy tiếp thu được tin tức mới trạng thái. Đây là một trận 1 tỷ người di chuyển, bọn hắn muốn làm công tác chuẩn bị thế nhưng là không phải tầm thường. Mà tại tin tức cuối cùng còn có trọng yếu nhất, để tất cả tinh linh đều không hiểu có chỗ mong đợi một đầu ghi chú. Mời Hirimos tất cả con dân yên tâm, lần này đặc thù động viên cũng không phải là ứng đối tai nạn. Nữ vương bệ hạ đã trở về, nàng vì chúng ta mang đến chưa từng có, phấn chấn lòng người hy vọng, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, Hirimos sắp nghênh đón bình minh. Hirimos vương quốc các tinh linh đã thật lâu chưa từng nhìn thấy dạng này kỳ quái thông cáo, bọn hắn ngược lại là rất quen thuộc bởi vì các loại tai nạn sự cố mà khẩn cấp ban bố lệnh động viên. Nhưng bọn hắn đã có mấy ngàn năm chưa từng tại lệnh động viên khẩn cấp đằng sau nhìn thấy tin tức tốt chữ. Phần này đột nhiên ban bố kỳ quái tin tức để 1 tỷ tinh linh hoang mang không thôi. Mà trong đó tương đối bén nhạy một chút đã loáng thoáng đoán được cái gì. Một loại không rõ kích động cùng hưng phấn cảm xúc tại trong xã hội của Hirimos tràn ngập. Cũng theo thời gian truyền rời truyền bá đến mỗi một cái tinh linh trên thân. Mà tin tức càng thêm nhạy cảm công dân thì còn chú ý tới một cái khác tình huống. Khu hoàng gia đã phong tỏa, với lại tại quá khứ mấy giờ bên trong mỗi một tòa phủ đảo bên trên điều hành vật tư cùng nhân sự quản lý phương diện người phụ trách đều bị triệu tập đến húc nhật đảo bên trên. Đây là dĩ vãng phát sinh tai nạn động viên thời điểm cũng không từng xuất hiện tình huống. Một kiện đại sự kinh thiên động địa sắp phát sinh, cái này không hề nghi ngờ, trừ bỏ nhất định phải tiến về từng cái mấu chốt cương vị tăng ca tinh linh bên ngoài. Càng ngày càng nhiều tinh linh về đến trong nhà, bắt đầu y theo thông cáo chỉ thị kiểm kê tự mình cá nhân vật phẩm đồng thời liên lạc quen mình thân bằng hảo hữu. Sau đó chờ đợi tại có thể tiếp vào hoàng gia thông báo bất luận một loại nào truyền thông máy dữ liệu trước chờ đợi tiến một. Bước tin tức, Tất cả truyền thông máy dữ liệu bao quát những cái kia rất ít bắt đầu dùng. Gần như chỉ ở công bố tin tình báo quan trọng lúc mới có thể sáng lên thành thị đầu đường trên màn hình hiện tại cũng tiếp sóng lấy cùng một cái chờ đợi hình tượng. Phía trên cực hạn ngắn gọn, chỉ có một cái không ngừng nhảy vọt đếm ngược. Hillimos xã hội đối với thời gian là tương đối nghiêm túc. Bất luận cái gì hội nghị đều có cố định thời hạn. Tất cả tham dự hội nghị nhân viên bao quát thành viên hoàng thất ở bên trong đều phải tại thời gian trong hạn chế phát biểu cũng làm ra quyết định. Đếm ngược kết thúc về sau bất luận hội nghị phải chăng lấy được thành quả đều phải sẽ nghị một khắc cuối cùng. Tiến triển hướng ra phía ngoài công bố, đây là bọn hắn đặc biệt phương thức làm việc, mà cái kia đếm ngược chính là đang cử hành toàn thể hội nghị trưởng lão tính theo thời gian. Về không một khắc Hilda đem tự mình công bố cái nào đó kết quả. Rốt cục, đếm ngược đi đến cuối cùng, thông cáo bình phong bên trên lóe lên một trận gợn sóng. Hilda thân ảnh xuất hiện tại tất cả Hillimos tinh linh trước mặt. Hillimos các con dân, ta là các ngươi nữ vương. Ta tin tưởng các ngươi đã tiếp vào vài giờ trước đó sớm thông cáo. Cũng đi theo thông cáo yêu cầu đem tin tức truyền đạt đến tất cả mọi người. Ta hy vọng hiện tại mỗi một cái Hillimos tinh linh đều đã dựa theo yêu cầu chờ đợi tại tin tức bình phong trước. Bởi vì ta hiện tại đem công bố một cái cực đoan tin tức quan trọng, nó dính đến chúng ta mỗi người. Hilda biểu lộ trang nghiêm mà tuyên đọc, chúng ta sắp tiến về một cái gia viên mới, một cái tài nguyên phì nhiêu thế giới mới. Hilda hơi ngưng lại, tựa hồ là cảm thấy đến từ mỗi một tòa phù đảo thành thị. Tổng cộng 1 tỷ tinh linh mãnh liệt bạo động cùng rung động. Nàng để dân chúng có thời gian phản ứng một chút tốt tiếp nhận nàng tiếp xuống phát biểu. Lúc này mới nói tiếp, thí nghiệm máy gia tốc thời không cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Nó chỉ ít thành công đem một người đưa đến xa xôi thế giới mới, người kia chính là ta. Tất cả mọi người hẳn là đều biết 1 tháng trước trận kia nổ tung cùng ta trong khoảng thời gian này mất tích. Hiện tại ta đem công bố toàn bộ Hillimos chuỗi đảo, tất cả còn tại vận hành. Có cư dân đóng giữ phù đảo đều đang vang vọng lấy Hilda bình tĩnh mà giàu có thanh âm uy nghiêm. Mỗi một tòa mái vòm hạ các loại tạp âm thanh tại thời khắc này tất cả đều an tĩnh lại. Bầu trời xe bay tại gần nhất tháp lâu trên đỉnh dừng lại. Đang các nơi công tác công trình máy móc két két mà ngừng máy. Một chút mang trên mặt hoang mang cùng chấn kinh thần sắc tinh linh từ riêng phần mình ra môn bên trong đi tới. Bọn hắn nghe tại toàn bộ mái vòm bên trong khắp nơi quanh quẩn nữ vương thanh âm. Mang theo mê mang mà nhìn bốn phía, rất nhiều người đều thấy được cùng chính mình đồng dạng biểu lộ hàng xóm. Những tinh linh này không thể tin được tự mình trong nhà tin tức bình phong bên trên nhìn thấy tin. Tức là thật, cho nên nghĩ ra được chứng thực sự thật cho nên bọn họ thấy được bên ngoài đầu đường mỗi một chỗ cự hình màn hình bên trên đều là đồng dạng hình tượng. Bên tai khắp nơi quanh quẩn lấy đồng dạng thanh âm, đây là phô thiên cái địa sự thật. Hilda, nữ vương thông cáo, cũng không có cao bao nhiêu cao tại thượng khí thế. Cũng không có cái gì quấn miệng khó hiểu chính thức đối đáp. Nàng là một cái cùng dân cùng ở tại kẻ thống trị. Bởi vậy vào lúc này cũng là dùng rất bình tĩnh giọng điệu giống đang kể chuyện cũ đồng dạng đầu tiên đem tự mình đã qua 1 tháng kinh lịch nói cho nàng biết các con dân. Ta bị mang đến một cái phỉ nhiêu thế giới mới, cũng làm quen một chút có cao khiết linh hồn cùng lực lượng. Cường đại sinh vật, ta được đến trong bọn họ một ít thành viên cứu trợ. Cũng tại bọn hắn kỹ thuật tiên tiến trợ giúp lần sau đến nơi đây. Cho các ngươi mang đến một cái tin chấn phấn lòng người. Càng ngày càng nhiều tinh linh từ trong nhà ra, đi vào đầu đường cuối ngõ tụ hội trên trận lắng nghe cái này khó lòng tưởng tượng cố sự. Tựa hồ chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể lẫn nhau xác nhận tự mình nghe được là sự thật. Húc Nhật đảo bên trên đồng dạng là cảnh tượng này, bất quá càng nhiều tinh linh lựa chọn tụ tập tại khu hoàng gia bên ngoài một vòng rộng lớn trên đất trống. Chỗ này thành thị còn chưa từ trước đó tai nạn quay cuồng bên trong khôi phục lại. Hiện tại chỉ là miễn cưỡng khôi phục sinh hoạt. Bình thường trật tự, khu hoàng gia bên ngoài khắp nơi đều là vừa mới bị thanh không đất trống. Một chút đổ sụp công trình kiến trúc bị thanh trừ sạch sẽ. Hiện tại những thứ này chống ra địa phương chật ních tinh linh. Đám người tại một loại dị dạng yên tĩnh bên trong tụ tập lại. Cũng bàn luận xôn xao đàm luận chuyện đang xảy ra. Hillimos văn minh bị đáp ứng có thể tại một viên hoàn toàn mới. Giàu có tài nguyên tinh cầu bên trên sinh hoạt, viên tinh cầu này chủ nhân khẳng khái đem cả viên hành tinh tạm cho chúng ta mượn. Mãi đến chúng ta có thể dùng kỹ thuật của mình tìm tới khác gia viên mới thôi. Trưởng lão hội cùng hoàng gia thảo luận chính sự đoàn đã tại vừa rồi đạt thành chung nhận thức. Hillimos toàn tộc đại di rời sẽ tại sau 3 ngày. Bắt đầu, đến lúc đó sẽ có đến từ cao vị văn minh hạm đội truyền vận đến đây tiếp dẫn. Các vị con dân, mời đối với lần này đại di rời yên tâm, nó là tuyệt đối an toàn, có thể tin, mà lại là chúng ta toàn bộ chủng tộc cơ hội cuối cùng. Tiếp xuống các mái vòm thành thị đem công bố độc lập vật tư. Nhân viên đăng ký phương án, toàn bộ di chuyển quá trình sẽ tiến hành từng nhóm vận chuyển. Cũng tiếp tục đến cái cuối cùng tinh linh an toàn đến gia viên mới thôi. Thông cáo kết thúc về sau, Hilda đem chuyện còn lại giao cho con của nàng cùng trưởng lão hội những cái kia đức cao vọng trọng các tinh linh. Cái này hiệu suất cao xã hội bắt đầu toàn công suất vận chuyển. Vì sắp bắt đầu đại di rời để chuẩn bị, việc cần phải làm còn có rất nhiều. Trước đó cái thứ nhất thông cáo chỉ là để cư dân tiến hành mức độ thấp nhất động viên. Tiếp xuống chính là chính phủ phương diện công tác, kiểm kê, chỉnh hợp toàn bộ Hillimos vương quốc tài nguyên, nhằm vào đại di rời về sau có thể muốn đối mặt tình huống đối với các loại vật tư tiến hành lấy hay bỏ cùng phân loại. Từ giờ trở đi liền tổ kiến một hệ liệt cộng tác viên làm tổ. lấy xử lý di chuyển lúc phải đối mặt các loại vấn đề. Đương nhiên dưới mắt còn có chút lâm thời tình huống đòi hỏi giải quyết. Để những cái kia tại đột phát tin tức trước không biết làm sao dân chúng tỉnh táo lại. Làm cho tất cả mọi người tin tưởng hết thảy đều là thật, để những cái kia so phổ thông bách tính mạnh cũng không khác gì. Đồng dạng đầy đầu sương mù các bộ môn người phụ trách mau chóng tiến vào trạng thái bắt đầu làm việc. Đây đều là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Đương nhiên, Hirimos Vương quốc còn muốn thành lập một cái chuyên môn cùng dị chủng văn minh thương lượng đoàn đội trừ 883 sắp kéo tới đám kia đường dài lão tài xế chính là Hirimos tinh linh từ trước tới nay lần thứ nhất chính thức tiếp xúc dị chủng văn minh. Những tinh linh này đối với chuyện này thấy tương đối nặng. Mặc dù hách nhân vẫn cảm thấy đó bất quá là một đám hắc lái xe mà thôi. Hilda trở lại hoàng gia tháp nhọn về sau rất mau ra hiện tại hách nhân trước mặt. Cái sau vẫn rất xấu hổ. Ta nghe, người diện thiết kia mà không lạ có ý tốt. Cái gì cao khiết linh hồn cái gì? Vivian ở phía sau đâm hách nhân sau lưng. Đừng đắc ý, người vừa rồi đều sắp cười thành husky được chứ. Hilda mỉm cười, không có gì ngượng ngùng. Thông cáo thời điểm đối với các người khuyết đại miêu tả một chút có thể tăng cường dân chúng lòng tin. Ta biết ta nói hơi cường điệu quá, người tuyệt đối đừng coi là thật. Hách nhân vẻ mặt tươi cười lập tức chết cứng thành một đống gạch men. Hắn cảm thấy cùng cái này thẳng tính nữ vương bắt đầu giao lưu đơn giản muốn người thân mệnh. Tiếp xuống liền đợi đến 3 ngày sau lớn dọn nhà. Hách nhân xoa khuôn mặt tử đem biểu lộ khôi phục lại. Ta đưa cho ngươi những cái kia dọn nhà hạng mục cần chú ý đều phát cho ngươi trưởng lão hội đàm phán hòa bình chính đoàn A. Đây chính là nữ thần tự mình chỉnh lý, tất cả đều là uy tín lâu năm chủng tộc kinh nghiệm. Đương nhiên, chúng ta một chút liền có thể nhìn ra kia phần văn kiện giá trị. Hilda cười gật đầu, Wim cơ hồ đem nó coi là một phần thần khải ồ. Kia giống như thật chính là thần khải. Tóm lại hiện tại chúng ta đang tổ chức ủy ban kiểm kê vật tư cùng tổ y tế dự phòng. Đồng thời cam đoan di chuyển thời điểm mỗi một nhóm người bên trong đều có đầy đủ nhân viên y tế cùng nhân viên điều hành vật tư. Ngoài ra chúng ta sẽ còn đem hệ thống di sinh chuẩn bị kỹ càng. Đúng, cuối cùng đầu này phi thường trọng yếu. Đậu tinh mặc dù hoàn cảnh rất tốt, nhưng các ngươi vẫn khả năng không thích ứng tình huống bên kia. Nhất là dị tinh bệnh tật, cái đồ chơi này thế nhưng là giao huấn qua rất nhiều lỗ mãng chủng tộc. Yên tâm đi, Hirimos tinh linh có rất thần kỳ chữa bệnh kỹ pháp, cho dù không có thiết bị phụ trợ chúng ta cũng có rất cường đại sinh mệnh ma pháp. Hilda tự hào cười, chúng ta duy chỉ có đối với cái này rất có lòng tin. Kiềm chế một chút đi. Máy dữ liệu ở bên cạnh nói thầm, rất nhiều so với các ngươi kỹ thuật tân tiến chủng tộc hứng thú bừng bừng mà đạp vào ngoại tinh cầu thổ địa. Bọn hắn cũng làm 10 phần chuẩn bị, bao quát mấy chục trên trăm đạo kiểm nghiệm kiểm dịch chương trình nhưng cuối cùng bị ngoài hành tinh. Cảm mạo virus dậy làm người ra hỏa hàng năm vẫn chỉ nhiều không ít. Hilda biểu lộ nghiêm túc lên, xin yên tâm, ta sẽ nghiêm túc đối đãi vấn đề này. Hách nhân gật gật đầu, bất quá hắn còn chưa mở miệng liền bị một cái hùng hùng hổ hổ xông tới người cắt đứt. Wim chạy vào, mẫu thân đại nhân, tuổi trẻ nhiếp chính vương ngữ khí gấp rút, nhạc thổ tổ chức cùng một bộ phận dị kiến đoàn thể quả nhiên có động tĩnh. Wim hùng hùng hổ hổ chạy vào truyền đạt một cái hỏng bét tin tức. Để Hilda lông mày lập tức nhíu một cái, bất quá nàng đối với tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật sao, xem ra quả nhiên sẽ nhảy ra a, người đã sớm đoán được. Hách nhân kỳ quái nhìn nàng một chút, chắc chắn sẽ có người tồn tại ý kiến khác biệt. Hilda không lắm để ý mà nhún nhún vai, ta có thể khiến tuyệt đại bộ phận tinh linh ủng hộ nghị quyết của trưởng lão hội. Đây đã là dân tâm sở hướng biểu hiện, mà những người còn lại chắc chắn sẽ có chút không giống ý nghĩ. Ta đã biết từ trước sẽ có người đưa ra ý kiến phản đối. Chỉ là những người này hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Wim, bọn hắn nói thế nào? Nhạc thổ, tổ chức một chút thành viên tựa hồ tại đảo Ám Quang tuyên truyền đây là một trận âm mưu. Ngoài ra còn có một chút dị kiến tổ chức tại thông qua đủ loại con đường hiệu triệu dân chúng chất vấn, đại di rời, phía sau chân tướng. Wim nói xong, sắc mặt hơi có lúng túng nhìn hách nhân một chút, nói ngắn gọn, bọn hắn không quá tín nhiệm một đám không rõ lai lịch người ngoại bang. Nhất là không tin sẽ có như thế hào phóng chuyện phát sinh. Không tin có người sẽ khẳng khái đến đem nguyên một hành tinh lấy ra giúp một đám người xa lạ. Hách nhân nguyên bản còn muốn lấy đại di rời sự tình một thành. Trong xã hội của Hirimos những cái kia nhạc thổ tổ chức cùng tương tự dị kiến đoàn thể liền trực tiếp thuận thế tiêu tán đâu. Dù sao tài nguyên, khô kiệt nguy cơ không có, những thứ này dị kiến tổ chức tụ tập lại lý do cũng đi theo biến mất. Bọn hắn không đạo lý tiếp tục nhảy nhót xuống dưới mới là nhưng hắn bây giờ mới biết tự mình vẫn tuổi còn rất trẻ. Có một số việc nghĩ đến quá đơn giản. Tinh linh cùng nhân loại, cũng là tư duy rất phức tạp sinh vật, nói một cách khác chính là nhiều khi đều nghĩ quá nhiều. Cái này không mắt nhìn thấy nữ vương thông cáo vừa nói xong âm mưu luận liền ra. Bởi vậy có thể thấy được ngáo ngơ là một loại tín ngưỡng. Không theo tình thế chuyển biến, dù là trời sập xuống một ít người cũng là có thể tìm tới hoàn toàn mới thêm phiền tư thế. Nhưng những thứ này người bất đồng ý kiến ý nghĩ cũng không phải là không thể lý. Giải, đối mặt loại này gần như thiên phương giả đàm công việc tốt của một đám ngay cả giống loài đều không minh bạch người ngoại bang. Bất kể là ai sinh ra hoài nghi đều thuộc về hiện tượng bình thường. Những cái kia mệt mỏi sinh tồn Hirimos bình dân có lẽ đã thành thói quen nghe theo nữ vương hết thảy phân phó mà không suy nghĩ khác. Nhưng những cái kia cả ngày nghiên cứu âm mưu màu đen tổ chức ở loại tình huống này nếu là không đụng tới vậy liền có lỗi với bọn họ đạo đức nghề nghiệp. Hilda đối với cái này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Các người trong tay nắm giữ lấy ít nhiều tổ chức tình báo. Ước chừng 70%, Wim gật gật đầu, đã qua một tháng bên trong hoạt động của bọn họ rất kiêu ngạo. Cho nên mật, thám thừa cơ hội nắm giữ không ít tình báo. Mẫu thân đại nhân, muốn triển khai đại trảo bộ A. Không, loạn thời điểm này khai thác quá kích biện pháp ngược lại sẽ dẫn phát càng lớn hỗn loạn. Nói không chừng bọn hắn ngay cả nữ vương bị khống chế tâm trí, cố sự đều có thể biên ra. Hilda lắc đầu, giao cho Fulton, hắn chính là chuyên môn ứng phó loại tình huống này. Chờ Wim gật đầu lui ra về sau, hách nhân không nhịn được nhìn về phía Hilda. Cần ta nhóm hỗ trợ không? Cái này hình như là cái chuyện rất khó giải quyết. Không, đây là chúng ta nội vụ, tốt nhất vẫn là để chúng ta tự mình xử lý đi. Nếu là thủ hạ ta thảo luận chính sự đoàn ngay cả loại sự tình này đều làm không xong kia vương quốc cũng không cứu nổi. Hilda, rất tự tin viền cự hách nhân hảo ý, Vivian đi tới trước cửa sổ. Nhìn phía xa trên quảng trường vẫn chưa tán đi đám người. Chuyện này đối với bọn hắn thế nhưng là cái xung kích rất lớn. Bất quá chỉ có 3 ngày thời gian, tới kịp, dòng dã 1 tỷ người đại di rời, ta cảm thấy hẳn là chuẩn bị càng lâu mới đúng chứ. Hilda đối với cái này cũng rất có lòng tin, Hilimos vương quốc đã rất thích ứng loại này đại quy mô khẩn cấp động viên. 3 ngày thời gian đối với chúng ta mà nói đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhiều khẩn cấp phương án cùng bộ môn kỳ thật đều là có sẵn. Với lại các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy những cái kia không ổn định xã hội nhân tố. Thời gian kéo càng lâu bọn chúng liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề, ta muốn tại càng nhiều người bất đồng ý kiến kích động lên càng nhiều dân chúng trước đó cam đoan nhóm đầu tiên di dân thuận lợi đến gia viên mới. Chỉ cần nhóm người thứ nhất an toàn đến trạm, rất nhiều chuyện liền đều thuận. Hách nhân nghe được liên tục gật đầu, Hilda cùng nàng trị quốc đoàn thể xác thực lôi lệ phong hành. Nhưng lôi lệ phong hành sau khi cũng không khiếm khuyết cân nhắc. Hơn nữa nói thật lòng, đám này tinh linh lại chuẩn bị lại có thể chuẩn bị đi nơi nào đâu. Bọn hắn có thể nói là một nghèo hai trắng, có thể mang đi có thể dùng tới vật tư thiết bị gom gom cũng liền nhiều như vậy. Bọn hắn một mực là tính toán tỉ mỉ tới, đã nghèo đến mặc kệ đi nào đều có thể dò. Sách liền đi tình trạng cũng liền chỉ còn lại cái bao hết. Hilda không có tại hoàng gia tháp nhọn đợi quá lâu. Rất nhanh nàng liền bị thủ hạ đám đại thần triệu tập đến thảo luận chính sự sành đi xử lý kia một đống lớn tăng vọt ra công vụ. Tiếp xuống 3 ngày vị này nữ vương cùng dưới tay nàng thảo luận chính sự đoàn thể sợ rằng sẽ nghênh đón Hilimos từ trước tới nay bận rộn nhất lớn tăng ca. Vương quốc này toàn bộ quản lý giai tầng đại khái đều đừng hy vọng có thể nghỉ ngơi dù là 1 phút đồng hồ. Mà trong 3 ngày qua, hách nhân cũng chân chính chứng kiến những tinh linh này hiệu suất làm việc đến cùng có thể cao tới trình độ nào. Đây là một cái năm thì 10 họa liền muốn khẩn cấp động viên. Ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều muốn đi theo đại nhân thường xuyên tham gia cứu tế diễn luyện đặc thù văn minh. Bọn hắn đã đem tình hình khẩn cấp 4 cái chữ khắc vào thực chất bên trong. Giống như Hilda giảng, bọn hắn tất cả vật tư từ vừa mới bắt đầu liền thống kê chính xác đến số lẻ sau 3 vị. Bọn hắn thiết bị căn bản không cần lần nữa kiểm kê liền đã theo trình độ trọng yếu cùng thuộc loại sắp xếp hồ sơ quản lý. Bọn hắn nhà kho dựa theo trình độ trọng yếu phân biệt rõ ràng mà phân chia kho tạm. Thậm chí bọn hắn mỗi một cái công dân đều quen thuộc đem đồ vật trong nhà dựa theo duy trì cuộc sống cơ sở. Khẩn cấp có thể mang theo, có thể vứt bỏ, 3 cấp phân loại đảm bảo, một chủng tộc như thế là không. Cần làm sao đặc thù động viên, bái những cái kia nghiêm trọng quá thời hạn trục trặc không ngừng phù đảo ban tặng. Hilimos tinh linh tại gần nhất 1000 năm bên trong không ít trải qua khẩn cấp di truyền. Phù đảo phát sinh sụp đổ thời điểm nhưng không có thời gian chuẩn bị. Nhiều khi mái vòm thành thị bên trong mấy trăm hơn ngàn vạn thị dân tại trong 24 giờ liền muốn toàn bộ rút lui đến bên trên hòn đảo khác đi. Lần này Hilda còn đưa mọi người 3 ngày thời gian làm quy hoạch. Cái này đối với rất nhiều Hilimos bình dân cùng thành thị người quản lý mà nói đã tính phá lệ dư giả. Tại ngày đầu tiên, tất cả mái vòm thành thị liền trở lại vật tư thống kê cùng nhân khẩu báo cáo. Ngày hôm sau, lâm thời thành lập ủy ban quản lý di chuyển bắt. Đầu vật tư trưởng lão hội cắt cử hạ tướng mỗi một tòa mái vòm thành thị vật tư tập hợp cũng sớm theo đầu người tiến hành dự phân phối. Đồng thời từng cái phủ đảo bên trên nhà máy cũng bắt đầu tăng giờ làm việc tiến hành dỡ bỏ làm việc. Bọn hắn muốn đem tương đối số lượng thiết bị đưa đến nhà mới. Lấy cam đoan mau chóng tại gia viên mới đứng vững gót chân. Với lại cân nhắc đến đại di rời về sau vốn có kết cấu xã hội rất dễ dàng phát sinh sụp đổ. 1 tỷ người bị ném ở một cái thế giới xa lạ bên trong phải đối mặt vấn đề thứ nhất chính là trùng kiến quản lý trật tự. Bởi vậy bọn hắn còn muốn mang đến đầy đủ thiết bị thông tin cũng cam đoan mỗi một nhóm di. Chuyển trong đội ngũ đều có đầy đủ nhân viên quản lý. Hách nhân đem Raven 12.345 truyền thụ cho những cái kia, di dân kinh nghiệm, tất cả đều chuyển giao cho Hilda cùng nàng trưởng lão hội nhóm. Những kinh nghiệm này tác dụng không thể nghi ngờ, nhưng bất kể nói thế nào. Lần này đại di rời đối với Hilimos văn minh đều không chỉ là một lần cứu vớt. Càng là một lần khảo nghiệm, nếu như bọn hắn người quản lý không đủ cường lực, cái này 1 tỷ di dân nói không chính xác liền sẽ biến thành 1 tỷ nạn dân. Bọn hắn trật tự xã hội cùng năng lực trùng kiến nhất định phải chịu đựng được lần khảo nghiệm này, nếu không có thể đoán được chính là dài đến mấy năm thậm chí mấy chục năm hỗn loạn. Raven 12.345 thế nhưng là thuận. Tiện đã nói với hách nhân một cái chân thực án lệ. Cái nào đó xã hội tính ổn định không tốt chủng tộc tại lớn dọn nhà về sau rơi xuống đất quảng thành 17-18 cái thế lực cát cư. Chàng diện kia đơn giản không muốn càng tiêu hồn, nghe nói lúc ấy phụ trách làm việc này quan thẩm tra vì chuyện này mà còn bị chụp 2 tháng tiền thưởng. Hách nhân cảm thấy tự mình rất may mắn, không cần lo lắng bị trừ tiền thưởng, bởi vì đến nay hắn đều chưa thấy quà tiền thưởng như thế nào. Từ bao giờ có thể chuyển chính thức a? Tóm lại bất kể nói thế nào, hách nhân cảm thấy Hilda cùng nàng bên người đám đại thần hẳn là có năng lực khống chế tốt cục diện. Tại Hilda, nữ vương thông cáo, tuyên bố cùng ngày. Hách nhân liền liên lạc 883 hạm trưởng. Đối phương biểu thị hết thảy đều không cần lo lắng, hạm đội triệu tập công việc tương đối thuận lợi, một đám, có nhiều năm cộng sự kinh nghiệm với lại trung hậu đáng tin lão thuyền trưởng, vừa nghe nói có cơ hội đến giúp người làm niềm vui. Lúc này mỗi người đều bị trong lòng tinh thần trọng nghĩa chỗ khích lệ. Nhiệt huyết sôi trào mà hận không thể đem kho hàng bên trong đồ vật tất cả đều ném tới trong vũ trụ sau đó trực tiếp chạy tới hỗ trợ. Nói thật, 883 hạm trưởng giọng thành khẩn để hách nhân kém chút liền tin. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, đang bận rộn bên trong đám người cơ hồ không có cảm giác đến thời gian trôi qua. Thời gian một cái nháy mắt đã đến lên. Đường thời gian, Hilimos vũ trụ chuỗi đảo vẫn lẳng lặng mà tại viên kia cô độc hành tinh xung quanh vận hành. Mái vòm hạ thành thị lại tràn ngập một loại khẩn trương mà không khí khác thường. Hôm nay chính là di dân hạm đội xuất hiện thời gian. Cuối cùng là khó lòng tưởng tượng sự thật vẫn một lần chưa từng có trò đùa chẳng mấy chốc sẽ có thể nghiệm chứng. Vô số tinh linh tụ tập tại húc nhật đảo khu hoàng gia bên ngoài trên quảng trường trông mong mà đối đãi. Hilda cùng nàng đám đại thần thì đứng tại bên ngoài tường rào đại bình đài bên trên. Bây giờ đã không cần cái gì hình thức bên trên khích lệ diễn thuyết hoặc là ra lệnh. Tất cả mọi người tại đồng dạng chờ đợi, hách nhân liền đứng tại Hilda bên cạnh. Hắn nhìn xem phía dưới đen nghịt đám người cảm giác có phần đổ mồ hôi. Hắn có thể rất mãnh liệt cảm giác được có vô số ánh mắt kỳ thật cũng không phải là nhìn xem Hilda, mà là tập trung ở trên người mình. Bất quá hắn vẫn tận lực biểu hiện tự nhiên một chút. Hẳn là đã sắp đến, hạm đội đi vào mái vòm trên không trực tiếp liền có thể nhìn thấy. Hilda có một số mong đợi nói, vậy nhất định rất hùng vĩ. Hùng vĩ không hùng vĩ ta không biết, nhưng khẳng định rất đủ loại. Hách nhân rất khóe miệng, ta triệu tập một đám quân tạp nham. Bọn hắn trên cơ bản tất cả đều là chạy tư nhân chuyển vận. Ta đây coi là tự tay thẩm phê một lần sử thượng lớn nhất hắc xe taxi đội A. Đợi lát, nữa, ta hỏi bọn họ một chút đến đâu rồi. Hách nhân nói xong, để máy dữ liệu tiếp thông 883 hạm trưởng thông tin. Ta nói các ngươi đến chưa? Trong máy bộ đàm lập tức truyền tới 883 kia thô cùng hữu lực lớn giọng. Đã đến vừa rồi qua cửa thời điểm hơi kẹt một chút. Có cái ngáo ngơ người mới dỡ hàng không gỡ sạch sẽ. Thế mà tại kho hàng bên trong lưu lại không báo cáo thẩm tra quân bị phẩm. Kém chút để tự động cảnh giới máy cho chụp xuống. Cái này đến, còn có một phút đồng hồ thoát ly siêu không gian. Có quấy nhiễu ta cúp trước a, hách nhân đối với Hilda nhún nhún vai. Cái này đến, không lâu lắm, tại mái vòm thành thị bên ngoài tuần tra tàu tuần tra biên đội liền trở lại thông tin. Thông tin, nội dung tại toàn bộ trong thành thị quảng bá ra, cái này có thể đưa đến phấn chấn lòng người tác dụng. Trinh sát đến không rõ trường năng lượng xuất hiện tại chuỗi đảo biên giới. Có khó lòng tưởng tượng hiện tượng không gian xuất hiện, thuyền tới, hạm đội thật đến rồi. Trên quảng trường yên lặng mấy giây, sau đó bỗng nhiên sôi trào khắp trốn, từ hách nhân phụ trách hiệu triệu, 883 hạm trưởng phụ trách tổ kiến, đến từ các lớn tư doanh đường dài hộ cá thể. Từ trước tới nay nhất loạn thất bát tao cỡ lớn di dân hạm đội rốt cục đã tới cái này hoang vu đất cằn sỏi đá. Rất nhanh chiếc thứ nhất phi thuyền liền tuân theo dẫn đạo tín hiệu đi tới húc nhật đảo phụ cận. Tàu tuần tra đem chiếc phi thuyền này bằng bạc dáng người truyền thâu đến mái vòm trong thành thị. Thành thị các nơi cỡ lớn tin tức bình phong bên trên tùy theo xuất hiện cái này chiếc thứ nhất phi thuyền hình ảnh. Thế là trên quảng trường lần nữa sôi trào khắp trốn, chiếc thứ nhất thích hợp cũng không phải là số 883 hạm, mà là một chiếc có sáng rõ màu trắng vàng đồ trang. Trình thể hiện lên hình tam giác cỡ lớn phi thuyền chở khách. Cũng không biết là đến từ cái nào hệ văn minh tư doanh phi thuyền. Hách nhân lần đầu tiên liền thấy chiếc thuyền này bên cạnh có một chỗ hoàn toàn mới đồ trang. Phía trên dùng to lớn Hilimos văn tự viết một hàng chữ. Nhiệt liệt hoan nghênh Hilimos tinh linh cưỡi bổn hạm, thuyền viễn hành tinh, phi thuyền chở khách là các ngươi đi ra ngoài lữ hành tất nhiên lựa. Chọn, ngay sau đó thứ hai chiếc phi thuyền cũng xuất hiện tại chuỗi đảo trên không. Có khác một chiếc tàu tuần tra vội vàng tiến lên đem hình tượng quay lại. Chiếc thuyền này bên cạnh dùng càng lớn danh tiếng viết, hàng vũ vận vụ. Mau lẹ hiệu suất cao, vô thượng chi thuyền, thứ ba con thuyền cơ hồ là cắn thứ hai con thuyền quang ảnh từ siêu không gian bên trong động tới. Chiếc thuyền này khoa trương hơn, một bên bọc thép mang cơ hồ đều để quảng cáo từ cho chiếm hết. Muốn dọn nhà, tìm, sealer tinh tế tàu điện ngầm, bình dân giá cả, quý tộc phẩm chất, một đời mới siêu không gian động cơ, đến từ đế quốc sinh thái kỹ thuật, chuyên nghiệp huấn luyện mẹ nó chữ quá lớn viết không được. Hách nhân nhìn xem tiếp sóng hình tượng. Cả người toát mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian dắt lấy Hilda tay áo, trực tiếp có thể bóp không? Hilda mồ hôi lạnh trên đầu không thể so với hách nhân ít. Lúc này còn thế nào bóp 1 tỷ người đều nhìn thấy. Đang nói đây số 883 hạm cũng rốt cục khoan thai tới chậm. Hách nhân nhìn thấy tiếp sóng hình tượng một nháy mắt cơ hồ mù một mặt. Chiếc thuyền này đừng nói bọc thép mang, nhà dòng giã 4 cái mặt đều dùng siêu cự hình quang mang viết lên quảng cáo từ. số 883 hạng, danh tiếng lâu năm vận chuyển chuyên gia, khách hàng lưỡng dụng, chuyên nghiệp mau lẻ, đế quốc công vụ đơn vị hợp tác đồng bạn, ngài Vĩnh Hằng không hai lựa chọn, bổn hạm chờ mong Hirimos bằng hữu lần thứ hai cưỡi, cũng sẽ vĩnh viễn tận tụy vì ngài phục vụ. Bốn cái mặt đều có chữ viết, mỗi hàng chữ 3 cây số dài, hơn nữa còn chuyên môn dùng phát sáng mang chiếu sáng, ở trong không gian lóe lên đơn giản sáng mù mắt chó. Người tìm lượt hệ mặt trời đều khẳng định không tìm thấy so đây càng lớn thân xe quảng cáo. Khách nhân quay đầu nhìn xem sau lưng, tại hắn cùng Hilda đứng phía sau chính là một đám ăn mặc đồng phục tinh thần phấn chấn tinh linh. Những tinh linh này là Hilda tin cậy nhất đại thần, cũng là từ 3 ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, đến bây giờ tâm thái đã điều chỉnh đến gần như ôm sử thi cảm giác vinh quang đứng ở chỗ này, quan ngoại giao đoàn đội. Đám này cần cù chăm chỉ khả kính tinh linh lấy lớn lao sứ mệnh cảm giác chuẩn bị nghênh đón hôm nay cái này vi. Vào sử sách thứ 3 loại tiếp xúc, lại không nghĩ rằng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chỉ là một đám vì kéo công việc không từ thủ đoạn xe đen lái xe. Ồ, cũng không tính xe đen. Dù sao lần này vượt giới vận chuyển là hách nhân phê chuẩn. Tính chiêu an xe đen lái xe đi, ta cũng đã nói ngươi không cần chuẩn như vậy chuẩn bị. Hách nhân thở dài, tới đều không phải là cái gì nghiêm túc ra hỏa, ngay cả ta dạng này đều tính hành động lần này tối cao người phụ trách. Bên cạnh ta cái này ngồi xổm trên mặt đất chụp tảng đá đều tính đại di rời kế hoạch thủ tịch văn bí. Lily, ngươi cảm thấy đám này quan ngoại giao có cần phải như vậy? Quim kỳ thật mới là chi này đoàn ngoại giao đội người tạo ra, cũng là nhất kiên. Định người ủng hộ, hắn biểu lộ cổ quái nhìn một chút tự mình lão mụ cùng hách nhân, lúc này mới quay đầu đi chỗ khác. Mặc dù có chỗ nghe thấy, nhưng ta thật không nghĩ tới. Hách nhân nhìn thoáng qua những cái kia tranh nhau tại phi thuyền bên trên ấn quảng cáo từ. Hận không thể đem tự mình phi thuyền danh tự hình chiếu tại người ta Hirimos tinh linh trên mặt trời ra hòa. Khóe miệng kéo một cái, hứ, đồng hành là oan gia. Lúc này 883 hạm trưởng thanh âm đột nhiên từ máy dữ liệu bên trong truyền đến. Đến, hẳn là nhìn thấy a, chúng ta mấy cái là hạm đội hoa tiêu thuyền cùng dẫn đầu thuyền. Còn lại còn có một đoàn quân tạp nham tại cái này, ồ, tại hòn đảo này liên biên giới vành đai thiên thạch bên ngoài ngừng lại đâu. Người hỏi một chút bọn hắn đem lên hạm thủ tục tất cả chuẩn bị xong chưa? Chúng ta từ chỗ nào tiếp nhận, những phù đảo này có hay không có thể trực tiếp cho chúng ta những thứ này lớn phi thuyền kết nối bật thông đạo? Liên tiếp vấn đề đập tới, cuối cùng đem Hilda bên người những cái kia đã có phần ngu ngơ đám đại thần cho nện thanh tình. Bọn hắn lúc này mới tìm tới điểm khởi công chân thực cảm giác. Trước đó 3 ngày diễn luyện có thể tính phát huy được tác dụng. Lập tức liền có người bắt đầu chỉ huy, đem máy truyền tin được chuyển tới vị, gửi đi dự định dẫn đạo dấu hiệu, vận chuyển tổ, chuẩn bị mở ra 14 đến số 26 miệng cống. Sự thật, chứng minh lễ nghi phiền phức loại vật này quả nhiên vẫn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm là tốt nhất. Hirimos tinh linh lộng lấy không quen, đám kia lão tài xế càng chịu không được chậm trễ thời gian. Bọn hắn không kịp chờ đợi bắt đầu công việc. Riêng phần mình theo kế hoạch tới gần bọn hắn nên phụ trách vũ trụ phù đảo. Chuẩn bị bắt đầu hàng hóa chuyên chở, bất quá có một vấn đề vẫn chưa thể phòng ngừa, tuyệt đại bộ phận phi thuyền đều không có cách nào trực tiếp cùng Hirimos phù đảo kết nối. Những thứ này thuyền vận tải tất cả đều là muốn mạng to con. Với lại dỡ hàng phương thức cùng kết nối phương thức cũng đều đủ loại. Bọn chúng duy nhất thông dụng kết nối miệng vẫn chấp hành Healing tiêu chuẩn. Hirimos tinh linh khẳng định không cái này thiết bị chuyên dụng. Cho nên cái này dỡ hàng quá trình liền muốn phiền phức rất nhiều. Từ mỗi một chiếc lớn phi thuyền phái ra cỡ nhỏ máy bay vận tải một chuyến từ phù đảo biên giới xuất nhập miệng cống đến trên mẫu hạm giả. Đoán chừng ánh sáng trang bị nhóm nhân viên thứ nhất cùng vật tư liền muốn 1-2 ngày. Đây là tổng hợp cân nhắc đến Hirimos tinh linh hiệu suất cao cùng đám kia lão tài xế độ thuần thục về sau lạc quan kết quả. Đương nhiên, có một vài phi thuyền là mang theo siêu không gian trang bị truyền tống. Đồng thời truyền tống tính ổn định cũng có thể bị tinh linh thể chất thừa nhận. Bộ phận này phi thuyền trang bị quá trình liền muốn mau lẹ nhiều. Mặc kệ như thế nào, lần này giao tiếp xong phương đều đã cân nhắc đến tình huống này, lão tài xế nhóm cỡ nhỏ máy bay vận tải đã chuẩn bị thích hợp. Mái vòm thành thị bên trong thị chính giao thông bộ cửa cũng chuẩn bị sung túc vận lực. Song phương cứ việc đều là lần đầu tiếp xúc, nhưng ở chuẩn bị vạn toàn tiền đề cùng các phương nhân sĩ chuyên nghiệp cố gắng dưới. Toàn bộ công việc tiến hành coi như thuận lợi, mà đám kỳ hạm trưởng cũng không có tại phi thuyền của mình bên trên luôn luôn nhàn hạ. Bọn hắn có cần phải cùng lần này, khách hàng lớn, tiếp xúc một chút. Thế là tại 883 hạm trưởng dẫn đầu dưới. Một đại bang tinh tế lão tài xế ngồi đủ loại tàu con thoi đi tới Húc Nhật đảo. Đồng thời gặp người liền nhét quảng cáo. Kỳ thật từ đám kia cự hình phi thuyền đến Hirimos chuỗi đảo đến nay. Hilda cùng nàng bên người đám đại thần vẫn ở vào đầu óc choáng váng trạng thái. Không thể không nói hách nhân thông qua 883 giao thiệp triệu tập lại đám này hạm trưởng thực sự như tầm nghiêu. Mã tầm mã, bọn hắn tổng cộng có phong cách hành sự để hảo quyết tâm muốn tới một lần cao quy cách ngoại giao hành động các tinh linh trở tay không kịp. Trước kia kế hoạch nghênh đón nghi thức không có. Ngoại giao bài viết còn chưa bắt đầu đọc liền bị tuyên bố hết hiệu lực. Còn có một đại bang quan ngoại giao cũng bị phơi tại trên bình đài. Một đám hạm trưởng tinh hạm gót chân còn không đứng vững liền trực tiếp bắt đầu làm việc. Lôi lệ phong hành thái độ so Hilda còn lợi hại hơn, bất quá ngẫm lại cũng đúng, Đại khái bình thường tư danh du hành vũ trụ hạm trường đều là phong cách này, người ta đến bên này chính là kéo công việc tới. Đối bọn hắn mà nói hôm nay đây coi là thường ngày nghiệp vụ. Người gặp ai bình thường đi ra ngoài đánh cái còn muốn sớm tắm rửa thay quần áo. May mắn Hilda hoặc nhiều hoặc ít đối với loại tình huống này có chỗ đoán trước. Đối với thủ hạ người nên có diễn luyện là đồng dạng đều không ít. Hirimos các cấp chức năng bộ môn mặc dù ngay từ đầu phủ một chút, nhưng rất nhanh liền đi đến quỹ đạo, bắt đầu dựa theo kế hoạch chuyển di vật tư cùng nhân viên. Khách nhân cùng Hilda đứng tại khu hoàng gia cao cao trên sân thượng nhìn xem phía dưới thành thị bận rộn cảnh tượng, nhìn xem kia tưởng trương hoặc khẩn trương hoặc chờ mong hoặc mê mang mặt. Những tinh linh này tựa hồ còn có chút trở tay không kịp ý tứ. Cứ việc từ 3 ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng khi cự hình hạm đội thật đột nhiên xuất hiện tại phù đảo trên không, tất cả mọi người vẫn có loại cảm giác không chân thật. Bên cạnh Wim cũng nhìn không được nhặt lên lỗ tai của mình. Ai, không phải nằm mơ à, Vivian nhìn về phía Hilda. Loại thời điểm này hai mẹ con nhà ngươi cứ như vậy nhìn xem không có vấn đề à? Theo lý thuyết lúc này hẳn là đại lãnh đạo đích thân tới một tuyến chỉ huy mới đúng chứ? Không, tất cả công việc đều có chuyên môn bộ môn đang phụ trách. Loại này cỡ lớn hành động cần chính là đại lượng chuyên nghiệp nhân viên công tác cùng nghiêm mật chế độ phối hợp, mà không phải một hai cái đại nhân vật tại hiện trường mù quáng làm việc. Ta cùng Wim công việc tại quá khứ trong 3 ngày liền kết thúc. Hiện tại chỉ cần nhìn xem hết thảy theo chúng ta kế hoạch tiến hành là được rồi. Hilda cười nhìn về phía mái vòm thành thị trên không kia chậm rãi phủ qua. Quái dị to lớn bóng ma, rốt cuộc, bắt đầu, 3 ngày này vất vả không có uổng phí. Nói xong, nàng lại cúi đầu nhìn xem tự mình có chút phát sáng thân thể. Ta đột nhiên phát hiện loại này được xưng, thánh linh sống, hình thái còn có chỗ tốt. Vậy mà sẽ không cảm thấy mệt mỏi, quá khứ 3 ngày ta cơ hồ hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ cảm giác vẫn tinh, lực rất dư thừa, Lily nhìn xem Hilda lấp lóe ánh sáng nhạt thân thể. Cẩn thận quan sát về sau phát hiện thân ảnh của đối phương giống như hơi mờ đi một chút. Vẫn có ảnh hưởng à, người không phát hiện ngươi hồn đảm sao? Hách nhân, chấm chấm, thiếu nữ ngươi thật sự là mạch suy nghĩ tinh kỳ, cho ngươi cùng nhau lớn xương cốt đem cái miệng túi kia chiếm đóng được chứ? Lily lập tức cao hứng trở lại. Tốt lắm, lúc này một đám kiểu dáng đồ trang đều không giống nhau không chính hiệu tàu con thoi biên đội từ đông bắc phương hướng bầu trời hướng bên này gấp bay tới. Đó là đến từ di dân hạm đội các hạm trưởng, bọn hắn tại ở gần khu hoàng gia bình đài thời điểm hoàn toàn không có bị ngăn trở. Hiển nhiên đã sớm xin mái vòm bên trong không trung hàng tuyến, tàu con thoi tại hoàng gia trên bình đài bình ổn hạ xuống. Dẫn đầu hình tam giác phi hành khí bên trong nảy ra một cái thể trạng cường tráng mặt rộng trán vuông ma quỷ cơ bắp người chính là rất nhiều thời gian không thấy 883 hạm trưởng. Mà tại vị này hạm trưởng đi theo phía sau chính là đến từ khác phi thuyền các hạm trưởng. Tuyệt đại bộ phận là sinh vật hình người, nhưng cũng có mấy vị xương cốt tinh kỳ dị hình xen lẫn trong đó. Đám này hạm trưởng vừa rồi tại thành thị khác miệng cống lượn quanh một vòng. Trước cùng nhóm đầu tiên hành khách bắt chuyện qua đồng thời thỏa thích phát một hồi miếng quảng cáo. Lúc này mới chạy tới cùng khách nhân gặp mặt, 883 cự nhiệt tình, cũng không biết là thật. Nhiều ngày không thấy rất là tưởng niệm hay là bởi vì lần này mượn quan thẩm tra làm vinh dự kiếm một bút mà đặc biệt kích động. Luôn luôn hắn đi lên chính là cái uy lực 10 phần gấu ôm. Ai nha, khách nhân, lần trước từ biệt có thể, làm sao như thế cân đến hoàng. Khách nhân trên thân lóe ra một trận ánh sáng nhạt, nói nhảm, trông thấy người cái này thể trạng ta vô ý thức liền đem hộ thuẫn mở ra. Hilda sau lưng đám kia đại thần rốt cục nhìn thấy chính chủ xuất hiện. Nhào nhào vây quanh chào hỏi, một đám lão tài xế lập tức dùng thời đại vũ trụ nhiệt tình thái độ từng cái đáp lại. Chào ngươi, ta là, viễn hành tinh, hào quan chỉ huy Kabala, đây là ta danh thiếp. Ta là, tàu Bạch Nga, hạm trưởng, đây là ta danh, thiếp, số 883, chúng ta người hàng lưỡng dụng. Về sau thường liên hệ, Diệu Long, Hào, chúng ta chuyên môn chạy đại quy mô vận chuyển hành khách. Đây là chúng ta tuyên truyền sách, khách nhân đi lên đem đám này gian thương oanh mở. Được rồi, các người cũng quá nóng vội điểm, người ta trôi qua về sau dàn xếp lại tối thiểu cũng phải nhiều năm được chứ. Mà lại nói không chừng từ bao giờ mới cần dùng đến hư không đi thuyền. Có cần phải hiện tại liền kéo sinh ý, một đám lão hạm trưởng liếc nhìn nhau, có người ồn ào một câu, cái này gọi giai đoạn trước đầu tư không thể xem thường đám này khốn nạn. Nói không chừng ai liền lén trốn đi, người tìm cái này đều một đám người nào à, hách, nhân đem 883 kéo đến một bên nói thầm. Cái sau cười ha ha, đều là sinh ý trên trận nhận biết, mấy chục năm lão giao tình. Yên tâm đi, nhân phẩm không có trở ngại, bất quá chúng ta những thứ này chạy tư doanh đều như vậy. Không quan tâm nhìn thấy ai, chỉ cần là trí lực khai hóa đều phải nhét một tờ quảng cáo quá khứ. Vạn nhất qua mấy năm liền thành khách hàng đâu, Hilda trừng tròng mắt ngạc nhiên nhìn xem những thứ này có một số thô lỗ nhưng lại nhiệt tình trực sàng các hạm trưởng. Sau đó đột nhiên thật sâu khom người chào, cảm ơn các ngươi đến đây tương trợ, đừng như vậy ngươi cái này khiến ta đều không có ý tứ thu phí đấy. 883 tranh thủ thời gian tránh ra, sau đó tò mò nhìn hách nhân. Đây chính là nữ vương. Bệ hạ, khách nhân gật đầu một cái, đám người này lập tức liền đem Hilda vây quanh, tiếp lấy phát quảng cáo, làm ra tốt một phen về sau các tinh linh mới thích ứng những thứ này lão tài xế nhiệt tình tác phong. Đám người liền tại hoàng gia bình đài một góc trong phòng tiếp tân nghỉ ngơi. Cùng lúc đó cũng không ngừng có các phe nhân viên công tác đem thuyền trang bị tình huống hướng lên báo cáo. Đã có tương đối số lượng tinh linh an toàn đến từng cái thuyền vận tải khoang thuyền. Với lại bọn hắn đối với trên phi thuyền hoàn cảnh sinh thái lộ ra rất thích ứng. Phụ trách lĩnh đội Helimos phương diện người phụ trách cùng từng cái thuyền vận tải nhân viên công tác giao tiếp đều 10 phần thuận lợi. Hách nhân lúc này đột nhiên nhớ tới kiện sự. Tình, đúng rồi Hilda, những cái kia nhạc thổ tổ chức cuối cùng ngươi là thế nào giải quyết? Tất cả ôm chặt thái độ hoài nghi tinh linh hiện tại cũng tại đảo Áng Quang bên trên. Hilda đáp, nơi đó vốn chính là nhạc thổ tổ chức cùng rất nhiều dị kiến đoàn thể căn cứ địa. Thông qua cho tới nay hướng dẫn cùng gần nhất 2 ngày nay tạo thế. Ta rốt cục thành công để những cái kia lòng mang lo nghĩ người bất đồng ý kiến hoàn toàn, chiếm lĩnh, đảo Áng Quang, bây giờ hòn đảo kia đã chuyển rời đến chuỗi đảo cuối cùng. Phía trên tất cả đều là không nguyện ý tin tưởng đại di rời người trước mắt bọn hắn cự không hợp tác. Nhưng cũng không có cách nào ảnh hưởng đại cục, người đây là vừa dỗ vừa lừa đem bọn. Hắn cô lập A, hách nhân hiểu rõ gật đầu, nguyên lai đây chính là người biện pháp giải quyết kia cũng không thể luôn luôn như thế cách ly lấy A. Đương nhiên sẽ không, đây chỉ là tạm thời thỏa hiệp cùng kéo dài, ta phải chờ tới đại bộ phận tinh linh đều tại nhà mới dàn xếp lại. Đến lúc đó cho dù là nhạc thổ, mặt người đối với bằng chứng cũng không có tất yếu cố chấp đi xuống. Tự nhiên sẽ hợp tác, Hilda biện pháp ngược lại là ôn hòa mà hữu hiệu, xem ra nàng đã sớm tại nhạc thổ tổ chức chờ dị kiến đoàn thể nội bộ sắp xếp thế lực của mình. Trước đó có lẽ là vì duy trì vương quốc ổn định, có lẽ là nhạc thổ tổ chức nguy hại cũng không vượt qua đem nó tận gốc diệt trừ muốn. Trả ra đại giới, nàng mới không có đối với những người kia động thủ, mà bây giờ tình huống đòi hỏi, nàng xếp vào đi vào đặc công liền cử đi tác dụng lớn. Hướng dẫn lấy những cái kia người chống lại tập trung đến trên một hòn đảo nổi. Đoán chừng nhạc thổ tổ chức bên kia còn cao hứng bừng bừng mà chúc mừng tự mình rốt cục thành công chiếm lĩnh cùng nhau lãnh địa đâu. Căn bản không nghĩ tới tự mình chỉ là bị tạm thời cô lập mà thôi. 883 nghe hách nhân cùng Hilda nói chuyện tò mò hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra, trong lúc này còn có chuyện ẩn ở bên trong đâu. Hách nhân đem nhạc thổ tổ chức cùng khắc chất vấn đại di rời tinh linh tình huống đơn giản giải thích một chút. Cười khoát tay, không cần lo lắng, dù sao ảnh, hưởng không lớn, 883 nghĩ, cảm thấy cái này căn bản không tính cái sự tình, không cần phiền toái như vậy, không phải liền là để bọn hắn dọn nhà A, ta có biện pháp. Hách nhân rất kỳ quái, ngươi có biện pháp, đầu tiên nói trước chúng ta không thể bắt cóc A hôm nay đây chính là làm tốt sự tình tới. Ngươi dùng thủ đoạn bạo lực là không được, với lại dù là những cái kia người chống lại cũng không phải tội gì đại ác cực. Bọn hắn chỉ là lòng nghi ngờ nặng mà thôi, 883 hecta ha vui lên, yên tâm đi, không cần bạo lực, sau đó hắn nhìn về phía cái bàn đối diện, Kepa, người kia ba chiếc thuyền bổ sung năng lượng tốt chưa? Hách nhân thuận 883 ánh mắt nhìn sang, phát hiện cái bàn đối diện thình lình, ngồi xổm lấy một. Cái khó lòng tưởng tượng sinh vật, kia nhìn qua là một gốc thực vật, nửa bộ phận trên phiến lá giống như cây xấu hổ, nhưng gốc cây thực vật này nửa phần dưới lại là máy móc kết cấu. Sợi rễ của nó cùng một hệ liệt máy móc chân đốt quấn giao cộng sinh cùng một chỗ. Nhìn qua rất quỷ dị, gốc cây thực vật này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên trực tiếp ngồi xổm trên bàn, với lại trước đó căn bản không ai chú ý tới nó. Nó liền một cách, người, tại kia ngồi xổm ngẩn người. Đồng thời đem một đầu sợi rễ ngả vào bên cạnh trong chậu nước nhỏ hút nước uống. Vừa rồi phát quảng cáo lão tài xế bên trong giống như cũng đối với nó. Đó là cái điệu thấp gia hỏa, khó trách sẽ bị người xem. Nhẹ, còn có 20 phút. Máy phát lực trường không phải dễ dàng như vậy khởi động. Từ gốc kia thực vật nửa người dưới máy móc kết cấu bên trong phát ra một cái hơi có chút sắc nhọn điện tử hợp thành âm. Chỗ này không khí không phải rất tốt, ta cảm giác tự mình lá cây có một số khô héo. Popas, đã nói bao nhiêu lần rồi không cho phép tại bên cạnh ta hút thuốc. Tại gốc này thực vật ngồi bên cạnh hút thuốc một vị khác hạm trưởng tranh thủ thời gian chê cười thuốc lá quyển bóp rơi. Ha ha, quen thuộc, hách nhân trợn mắt hốc mồm, cảm thán đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ. Hóa ra hạm trưởng cái nghề nghiệp này còn có thân cỏ thành viên A. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ngoại trừ những cái kia đặc thù văn minh tập quyền cao độ bên ngoài. Bất kỳ xã hội nào bao quát Helimos các tinh linh trong đó đều tồn tại người chống lại cùng các loại bất đồng chính kiến đoàn thể. Những thứ này bất đồng chính kiến đoàn thể không nhất định là cực đoan hoặc là tà ác. Bọn hắn nhiều khi đồng dạng ôm chặt người tốt dự tính ban đầu. Nhưng lại bởi vì hiện thực có hạn mà cùng kẻ thống trị mạch suy nghĩ không cách nào tương dung. Helimos vương quốc tình huống kỳ thật còn tốt một chút, bọn hắn so với rất nhiều văn minh phàm nhân đã coi như là tương đối đoàn kết, mặc dù có bất đồng chính kiến người tồn tại, những người này cũng tại bảo vệ Helimos văn minh, cái này một đại phương hướng bên trên có ý tưởng giống nhau. Mà chính là ý nghĩ này mới khiến cho nhạc thổ tổ chức triệu tập lên một đoàn không nguyện ý đi theo di chuyển các tinh linh. Nói trắng ra là bọn hắn chỉ là đối với cái này trên trời rơi xuống tươi lớn nhân bánh bánh từng có tại mẫn cảm lo nghĩ mà thôi. Nhân chi thường tình, Có thể lý giải, ngày nào trên địa cầu muốn đột nhiên tung ra một đám người ngoài hành tinh bưng lấy thuốc trường sinh bất lão nói muốn toàn cầu miễn phí phái đưa vậy cũng khẳng định có một đám cự tuyệt uống thuốc cho nên Hilda cũng không có đối với những thứ này cùng. Tự mình ý kiến khác biệt tinh linh đánh, mà là ầm tự mình kinh doanh lên đập mệnh nhân viên cùng một chút dư luận. Trên thủ đoạn chính trị đem những cái kia người chống lại tất cả đều tập trung đến đảo ám quang bên trên. Cái này cùng trên địa cầu, vui lòng tổ chức biểu tình tại địa điểm chỉ định là một cái đạo lý. Chỉ có điều Helimos động tĩnh bên này tương đối lớn điểm. Hilda dự định là tạm thời đem những thứ này người chống lại gạt sang một bên. Chờ đại bộ phận tinh linh hoàn thành di chuyển về sau dùng sự thực nói chuyện để cho những người này phối hợp. Bất quá ca tính ngay thẳng 883 hiển nhiên cảm thấy loại này vẻ nho nhã, nữ vương thủ đoạn, có phần lãng phí thời gian. Hắn chỉ vào tên kia gọi là Kepa, người thực vật, cái từ này thực tình không dùng sai, giới thiệu. Vị này là Kepa, lâm tinh tộc, cùng ta 30 năm giao tình, nó có thể giúp các ngươi giải quyết đám kia hộ không chịu di rời. Lâm tinh, hách nhân tò mò nhìn Kepa. Người thực vật, ồ, thật có lỗi, ta không có mạo phạm ý tứ, bất quá ta xác thực không nghĩ tới thực vật cũng biết tiến hóa ra trí năng tới. À ha, xác thực có thật nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy lâm tinh thời điểm cùng ngươi phản ứng đồng dạng. Kepa đối với hách nhân quơ phiến lá, theo ta được biết hoành thế giới bên trong đã phát hiện có năng lực tư duy thực vật chủng tộc chỉ có toàn bộ sinh vật có trí khôn 5%, mà tiến hóa đến tinh tế giai đoạn cao đẳng trí tuệ thực vật chỉ có 1% sinh mạng của chúng ta hình thái cơ sở xác thực không quá thích hợp tiến hóa ra đầu óc. Bất quá tại những thiết bị này phụ trợ dưới, lâm tinh thế nhưng là hoành thế giới nhất chuyên nghiệp vận chuyển chuyên gia. Kepa lộ ra được nó nửa người dưới những cái kia cùng sợi rễ dung hợp lại cùng nhau kỳ diệu máy móc. Những thiết bị này hiển nhiên không chỉ có thể phụ trợ nó hành động, đồng thời cũng cực lớn phát triển gốc cây thực vật này cảm giác cùng tốc độ phản ứng. Bất quá so với gốc cây thực vật này kỳ diệu hình thức sự sống, hách nhân càng hiếu kỳ nó có biện pháp nào giải quyết đám kia tinh linh hộ không chịu di rời. Cái này đơn giản, các ngươi đi theo tới xem một chút là được rồi. 883 lập tức, mời đám người tiến vào vũ trụ, ta trên đất bằng ngốc không quen, vẫn trên phi thuyền dễ chịu, hiện tại nhóm người thứ nhất cũng đã lên hạm tương đối. Chúng ta không bằng, cái này đi, thi công, hiện trường, nhóm đầu tiên lên hạm tinh linh kỳ thật cũng không nhiều. Ngoại trừ cần thiết nhân viên bên ngoài, càng nhiều bị vận lên thuyền nhưng thật ra là các loại vật tư cùng thiết bị cỡ lớn. Đám nhân viên đầu tiên muốn đem những vật này trước đưa đến gia viên mới cũng mau chóng thành lập căn cứ địa. Dạng này đằng sau mấy đám đi theo tới di dân mới có thể thuận lợi triển khai cuộc sống mới. Mà số lượng lớn vật tư trang thuyền tốc độ nhưng so sánh nhân viên nhanh hơn. Lại thêm một bộ phận tàu chở hàng hóa chuẩn bị siêu. Không gian truyền vận khí, cho nên hiện tại rất nhiều thuyền vận tải đã gần như đầy kho. Hilda hiểu rõ đến tình huống này về sau đứng lên, ta cùng các ngươi cùng đi, Wim lưu lại, dựa theo kế hoạch, Hilda muốn đi theo nhóm nhân viên thứ nhất cùng một chỗ tiến về tinh cầu mới. Nàng sẽ ở chi này đội tiền trạm bên trong đảm nhiệm trụ cột tinh thần cùng dưới tình trạng khẩn cấp quan chỉ huy tối cao nhân vật. Tại cái này về sau mãi cho đến đại di rời hoàn thành, Hilda đều muốn tại tinh cầu mới trên tọa trấn tiền tiêu. Mà Wim thì từ đầu đến cuối lưu tại Helimos chuỗi đảo tọa trấn hậu phương. Cam đoan toàn bộ di chuyển quá trình thuận lợi kết thúc công việc. Hiện tại nhóm đầu tiên thuyền sắp đầy kho xuất phát, cũng liền đến Hilda cùng Wim. Tạm thời nói tạm biệt thời điểm, tuổi trẻ tinh linh nhiếp chính vương đứng người lên đối với mình mẫu thân cúi đầu tiễn biệt. Nguyện ngài một đường thuận lợi, mẫu thân đại nhân, đừng quên trước tiên đem gia viên mới cảnh tượng trở lại đến ta chờ phần này kinh hỉ đâu. Hilda chỉ để lại một câu, xem thật kỹ nhà. Đám người rời đi khu hoàng gia bình đài, Hilda một lần cuối cùng nhìn về phía thành thị trên không mái vòm. Tầng này mái vòm bao phủ Helimos tinh linh đã mấy ngàn năm lâu. Đã là vương quốc nơi ẩn núp, lại là một tòa đang chậm rãi tử vong nhà giam, mà bây giờ tầng này mái vòm trong ngoài đang trải qua xưa nay chưa từng có một màn. To lớn quái dị ngoài hành tinh cự hạm tại mái vòm bên ngoài lơ lửng. Vô số chở, đầy nhân viên cùng vật liệu phi hành khí vội vàng mà rút lui thành thị. Mái vòm dưới là bận rộn nhưng lại ngay ngắn trật tự tinh linh nhân chiều. Toàn bộ thành thị đang nghênh đón một lần cuối cùng huyên náo. Cái này khiến vị này nữ vương có một số cảm thán. Không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này kết thúc, ít nhất là hài kịch kết thúc. Hách nhân cười cười, ngồi thuyền của ta đi thôi. Thuyền cự quy nham đài bên trên cũng không ít người đâu. Thuyền cự quy nham đài còn bỏ neo tại hòn đảo biên giới trên bình đài. Chiếc thuyền này cũng không phải là chuyên môn tàu vận tải. Nhưng nó có được ở đây tất cả phi thuyền đều không cụ bị tiên tiến không gian phát triển khoang hàng hóa. Cái này khiến nó cũng có thể một lần vận chuyển tương đối số lượng nhân viên cùng vật tư, hách nhân căn cứ có cái gì không cần chờ tại lãng phí cùng có tiền tùy hứng tôn chỉ quyết định để thuyền cự quy nham đài cũng tham dự vào dịch vụ vận chuyển động bên trong đi. Máy dữ liệu viễn trình kết nối thuyền cự quy nham đài máy chủ cùng tự hạn chế đoàn máy. Chiếc phi thuyền này từ vừa rồi bắt đầu ngay tại một bộ phận Helimos nhân viên công tác hiệp trợ dưới vội vàng đến tự mình kho hàng bên trong nhét đồ vật. Lúc này cũng kém không nhiều chất đầy, toàn bộ hành trình đều không cần hách nhân tham dự dù sao hắn cũng không biết làm như thế nào tham dự. 883 cùng hắn lĩnh tới đám kia lão tài xế nghe xong hách nhân nói như vậy lập tức từng cây hưng phấn lên. Chỉ một thoáng tiến, đến gần đến một vòng người. Chúng ta cũng đi, Một nữ tính hạm trưởng còn cười hì hì bổ sung một câu. Bình thường cũng không có cơ hội cọ cái nào quan thẩm tra phi thuyền. Đế quốc phi thuyền công vụ tại trong vũ trụ tính tứ đại thần bí một trong. Hôm nay có thể tính đợi cơ hội, có khoa trương như vậy à, hách nhân cười cười cũng không cự tuyệt. Dù sao phi thuyền có tự mình từng cấp khóa chặt hiệp nghị. Những cái kia cơ mật độ cao bộ phận khách tới thăm là không vào được. Đám người rất nhanh liền đi tới thuyền cự quy nham đài bỏ neo trên bình đài. Vừa vặn gặp phải chiếc thuyền này đang trang bị cuối cùng một nhóm hành khách. Một đám mang theo bao lớn nhỏ bao lấy tinh linh phụ nữ trẻ em chính xếp hàng lên hàng. Mà, phụ trách ở bên cạnh duy trì trật tự rõ ràng là một đám quơ xúc tu máy móc con mực. Cảnh tượng này, ta nói cho ngươi biết, thay cái tư tưởng bẩn thỉu lập tức liền 18 công. Không thể không nói những cái kia máy tự phục vụ mặc dù tính cách ôn hòa nhưng tạo hình thực sự không thế nào lấy vui. Tại tuyệt đại bộ phận bộ tộc có trí tuệ thẩm mỹ quan bên trong những thứ này mọc ra một thân xúc tu với lại lạnh như băng máy móc quái vật đều tuyệt đối không phải loại lương thiện. Những cái kia tinh linh tại máy tự phục vụ chỉ huy dưới mặc dù lên hạm đâu vào đấy. Nhưng hiển nhiên rất nhiều hài tử cùng nữ tính đều bị hù dọa. Bọn hắn nơm nớp lo sợ mà nhìn xem tại bên cạnh mình bay tới bay lui máy móc quái vật. Tựa như sợ bọn ra hỏa. Này xông lên giống như, Hilda xuất hiện để những thứ này có chút khẩn trương tinh linh lập tức rối loạn lên. Tâm tình khẩn trương cũng rốt cục làm dịu. Hách nhân còn nghe được trong đám người có cái tiểu hài tử tại hấp ta hấp tấp mà kêu to. Nữ vương bệ hạ tới rồi, ta cùng mọi người cùng nhau đi. Hilda đối với đám người khoát khoát tay, nhanh lên thuyền đi, nghe những người máy này chỉ huy. Một đám tinh linh cùng ăn thuốc an thần đồng dạng lúc này mới yên lòng lại. Đứng xếp hàng đi vào phi thuyền, 883 cùng một đám hạm trưởng đi theo đội ngũ đằng sau. Vừa đi vừa chỉ vào những cái kia đi ngang qua máy tự phục vụ nói nhỏ. Người nói cái đồ chơi này tại trên chợ đen có thể mua được à? Làm cái gì mộng đâu, đây là quân phẩm, đầu cơ trục lợi thứ này vậy cũng là bắn trước hỏi sau sai lầm. Có thể ta làm sao nghe nói có trên chợ đen, đó là xuất ngũ về sau cải tiến xong giáng cấp hàng. Cùng chính phẩm hoàn toàn không một cái khái niệm. Người nói ta nếu là vụng trộm mang đi một cái, ta cảm thấy không quá hiện thực. Vì sao? Bởi vì có hai máy móc con mực đang dùng công trình cắt chém đao chỉ vào ngươi cái ót đâu. Mẹ nó bọn chúng có thể nghe hiểu à? Hách nhân lắc đầu thở dài, trong lòng tự nhủ đám này tận dụng mọi thứ gian thương kim hắc lái xe quả nhiên không thể khinh thường. Thuyền cự quy nham đài rất nhanh lên không rời đi húc nhật đảo. Giờ phút này trong vũ trụ đã đến chỗ đều là xuyên thẳng qua không thôi cỡ nhỏ máy bay vân. Tại cùng làm việc loại thuyền, Helimos chuỗi đảo vị trí không vực một mảnh bận rộn. Mấy chiếc sắp đầy kho tàu vận tải đang đánh lây ánh đèn chuẩn bị tiến về chống trải khu gia tốc rời đi. Hách nhân để phi thuyền đi tới ở vào chuỗi đảo cuối đảo ám quang trên không. Hắn phát hiện nơi này quả nhiên hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia tình cảnh lúng túng hộ không chịu di rời vẫn chiếm cứ lấy tòa này phù đảo. Cự không liên hạm, cũng không nguyện ý cùng Hilda đàm phán, đều là một đám cố chấp gia hỏa. Hilda đứng tại hách nhân bên cạnh, biểu hiện trên mặt rất xấu hổ, trong bọn họ có một vài người nhìn thấy trong vũ trụ di dân hạm đội kỳ thật đã buông lòng. Nhưng nhạc thổ tổ chức thượng tầng cán bộ cầm giữ, hòn đảo xuất nhập thông đạo, ta nhất thời cũng không tốt phái quân đội quá khứ cưỡng ép dẫn người. Máy chủ phi thuyền chặn được đảo ám quang một bộ phận thông tin. Nội dung bên trong trên cơ bản đều là nhạc thổ tổ chức hiệu triệu. Những cái kia cố chấp bệnh đa nghi nhóm còn đang hiệu triệu ở trên đảo dân chúng không muốn liên hạm. Không nên tùy tiện tin tưởng không rõ lai lịch văn minh ở tinh cầu khác. Một cái khàn cả giọng thanh âm còn hô to, chúng ta tuyệt không rời đi thành thị, chúng ta sẽ thủ vững đến một khắc cuối cùng. Hách nhân chuyển hướng Kepa. Người dự định làm sao đem phía trên hộ không chịu di rời nhét mạnh vào trong phi thuyền. Kepa quơ hư mình phiến lá, một bên kết nối dưới tay mình thuyền vận tải một bên la hét. Số 1, số 2, số 3, bắt đầu đi, trước giải quyết ta tiêu ký ra tòa đảo này. Tại mọi người ánh mắt hiếu kỳ bên trong, ba chiếc hình dạng kỳ lạ lâm tinh phi thuyền đột nhiên từ đằng xa bay tới. Đây là ba chiếc bất kể thế nào nhìn đều không giống tàu chở hàng hóa kỳ quái phi thuyền. Bọn chúng có hẹp dài với lại uốn lượn ngoại hình, nhìn xem thật giống như một vòng trăng non thon thả ưu nhã. Cái này hiển nhiên không phải thuyền vận tải kết cấu, ba chiếc thuyền cấp tốc tới gần đảo ám quang, cũng lấy xếp theo hình tam giác đem tòa này phù đảo bao vây lại. Sau đó bọn chúng hai đầu đột nhiên bộc phát ra một trận quang huy. Ba chiếc thuyền liên hợp tạo thành một cái to lớn quang hoàn trạng kết cấu. Trong máy bộ đàm truyền đến, nào đó chiếc lâm tinh phi thuyền tiếng báo cáo, lực trường kích hoạt, chúng ta đi trước một bước, đảo ám quang bên trên một vị nào đó nhạc thổ tổ chức lãnh tụ còn đang la hét lấy. Không muốn từ bỏ chúng ta thành thị, nữ vương bệ hạ bị che đậy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ba chiếc lâm tinh phi thuyền cùng bọn chúng tạo nên lên to lớn quang hoàn đột nhiên một trận lấp lóe. Ba chiếc thuyền tính cả trong vòng vây đảo ám quang cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đám kia hộ không chịu di rời xác thực không cần từ trong phòng của mình rút khỏi tới. Bởi vì đám kia phát rồ lão tài xế đem toàn bộ phòng ở đều dọn đi rồi. 883 hecta ha vui lên, đây chính là đơn giản thô bạo thời đại vũ trụ biện pháp giải quyết. Hách nhân, .. cái này hắn mèo mới thật sự là trên ý nghĩa, dọn nhà, Hilda sững sờ nhìn xem đã từng là đảo ám quang vị trí. Hiện ra tại đó chỉ còn lại một mảnh vắng vẻ, cùng lực trường xà lan nhảy vọt rời đi về sau còn sót lại nhàn nhạt huy quang. Ở trên đảo đám kia hộ không chịu di rời thủ lĩnh khàn cả giọng tuyên ngôn còn có nửa cái âm cuối tại trong máy bộ đàm quanh quẩn chính khí lăng nhiên. Rung động đến tâm can, nhưng lại kiên định hộ không chịu di rời tinh thần cũng đỡ không nổi đám kia có thể đem cả tòa phòng ở đều đóng gói hủy đi đi chuyên nghiệp dọn nhà công. Hách nhân yên lặng thở dài, mạch suy nghĩ lại rộng cũng so ra kém kiến thức rộng, a ta làm sao lại không nghĩ tới chiêu này đâu. Trước đó không phải nói cho ngươi sao, ta tìm rất nhiều lập trường xà lan, 883 nhún nhún vai, những thuyền này, thuê phí cũng không thấp, hiện tại đã đóng gói mang đi một tòa phù đảo, trong hạm đội còn có 10 tổ lập trường xà lan chờ lấy. Các ngươi nhìn còn có nào phù đảo muốn bảo lưu lại tới rõ ràng ký một chút. Ta để bọn hắn đem những hòn đảo này cho ngươi kéo tới thế giới chi môn đi. Sau đó chờ bên này đều chuyển xong sau đồ còn dư lại liền về hạm đội chúng ta. Hilda lúc này mới từ ngây người trạng thái kịp phản ứng. Vội vàng từ trên thân lấy ra một cái thiết bị nhỏ. Chờ một lát, ta đều im đem phân biệt dấu hiệu phát tới. Muốn bảo lưu chính là vài tòa lồng sinh thái. Lồng sinh thái, hách nhân thật bất ngờ mà nhìn xem Hilda. Không bảo lưu húc nhật đảo a, phía trên kia nhưng có ngươi hoàng cung. Hoàng cung có thể xây. Lại, lồng sinh thái bên trong lại là chúng ta tổ tông cơ nghiệp. Hirimos tinh cầu lưu lại tới đồ vật đã không nhiều lắm. Chúng ta không thể đem còn lại những vật này cũng vứt bỏ. Hilda mỉm cười, từ khi đem tinh cầu phá giải về sau chúng ta vẫn bảo lưu lấy hoàn chỉnh sinh thái hàng mẫu. Chính là hy vọng có một ngày có thể tìm được một chỗ gia viên mới. Để cố hương rừng rậm cùng thảo nguyên tái hiện, cho nên những cái kia lồng sinh thái nhất định phải mang đi. Bản cơ quả nhiên vẫn là không quá hiểu các ngươi ý nghĩ. Máy dữ liệu ở bên cạnh nói chen vào, ngươi cần phải nghĩ kỹ, tinh cầu mới bên trên là tồn tại đã có hệ thống sinh thái. Các ngươi lồng sinh thái dù cho rời đi qua cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở phong bế hoàn cảnh bên. Trong, các ngươi đến hòa mấy chục trên trăm năm đến chậm rãi cải tạo mái vòm trong ngoài. Mới có thể để cho các ngươi mái vòm bên trong đồ vật cùng gia viên mới hệ thống sinh thái không có khe hở kết nối đây tuyệt đối không thoải mái. Hilda rất kiên định gật gật đầu. Ta biết, nhưng lồng sinh thái nhất định phải mang đi. Có lẽ đây đối với chúng ta trước mắt là cái gánh vác. Nhưng ta không hy vọng chúng ta thế hệ này người hậu thế trong tương lai một ngày nào đó bởi vì không thể nào hiểu rõ cố hương của mình mà trách tội tiên tổ. Đây là Hirimos tinh linh việc nhà, đã Hilda kiên trì như vậy, hách nhân cùng một đám các hạm trưởng đương nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. 883 làm hạm đội quan chỉ huy tạm thời hướng phía dưới. Truyền đạt bắt đầu chuyển di vũ trụ phù đảo mệnh lệnh. Rất nhanh từ di dân trong hạm đội liền phân lưu ra rất nhiều kiểu dáng kỳ quái đặc thù phi thuyền. Đó là đến từ từng cái tư doanh chủ thuyền lực trường xà lan. Những chiếc phi thuyền này kiểu dáng đủ loại, nhưng đều không ngoại lệ đều có hẹp dài thân thuyền cùng không phù hợp, tàu chở hàng hóa, định vị nhỏ nhắn xinh xắn kích thước. Những thứ này tiên tiến mà đắt đỏ không gian tàu chở hàng hóa bao vây Hirimos chuỗi đảo bên trong từng tòa lồng sinh thái. Tại liên tục không ngừng mấy đạo cường quang hiện lên về sau. Những chiếc phi thuyền này tính cả vài tòa vũ trụ phù đảo biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chúng ta cũng đi thôi. Hách nhân nhìn Hilda một chút, sớm, một chút góp đủ một đội trước tiên đem người đưa qua. Còn phải về sớm một chút kéo xuống một chuyến đâu. Hilda yên lặng nhìn về phía trên cầu tàu hình chiếu 3D, đem kia từng tòa vũ trụ phù đảo cuối cùng một màn hình ảnh thật sâu khắc ở trong đầu của mình. Sau đó kiên định gật đầu, lại không một chút do dự, ngoại cảnh máy giám thị truyền đến hình tượng một trận vặn vẹo. Hirimos hàng tinh quang huy bị kéo thành quái dị đầu mang cấp tốc biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thuyền cự quy nham đài rời đi cái này hoang vu chỗ thật xa. Lấy vượt tốc độ ánh sáng lao tới ở vào sâu trong vũ trụ thế giới chi môn. Tiến vào siêu không gian trạng thái về sau, phía ngoài phi thuyền chỉ còn lại đen kịt một màu. Trên cầu tàu hình chiếu, 3D bắt đầu biểu hiện buồn tẻ vô vị biểu đồ tổng số theo. Hilda khe khẽ thở dài. Đối với hách nhân thấp giọng nói ra, ta muốn đi kho hàng nhìn xem, a, để Lily dẫn ngươi đi đi, nàng biết đường, Lily chính nhàn rỗi không chuyện gì làm đâu, nghe xong cái này lập tức cao hứng nhảy dựng lên dắt lấy Hilda rời đi cầu tàu. Thuyền cự quy nham đài cũng không phải là chuyên môn phi thuyền chở khách. Nó có không gian thật lớn phát triển khoang hàng hóa, lại cũng chỉ là khoang hàng hóa mà thôi, dưới tình huống bình thường là dùng tới chuyên chở hàng hóa. Mà bây giờ những hàng này cabin bên trong lại chật ních lo sợ bất an tinh linh. Dạng này đi thuyền điều kiện đương nhiên chưa nói tới tốt. Kho hàng bên trong không có bất kỳ cái gì chỗ ngồi. Cứ việc không gian rộng lớn, nhưng đối với trong đó dung nạp đại lượng tinh linh mà nói vẫn dị thường chật hẹp. Các tinh linh chỉ có thể rất vất vả mà chen chúc chung một chỗ. Dựa vào hành lý của mình cùng người nhà tụ tập mà ngồi. Tại một chút bất an cùng trong chờ mong xì xào bàn tán thảo luận lần này đường đi điểm cuối cùng. Dùng cái này làm hao mòn dưới mắt cái này khó qua thời gian. May mắn lần này đường đi cũng sẽ không tốn hao quá lâu. Mà Hirimos các tinh linh đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao. Bọn hắn đối với chen chúc tại kho hàng bên trong hiện trạng cũng không có gì bất mãn. Hilda cùng Lily đi vào kho hàng về sau nhìn thấy chính là như vậy một màn cảnh tượng. Nữ vương bệ hạ tới, là nữ vương bệ hạ. Hilda lộ diện một cái, liền cho âm u đầy tử khí kho hàng mang đến rối loạn tương bừng. Cách nàng gần nhất các tinh linh nhao nhao đứng dậy cung kính hành lễ gửi lời chào. Hilda cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, nàng mang theo nụ cười ấm áp đi vào trong đám người. Tìm cái đất trống liền ở trên mặt đất tọa hạ, Một lần nữa cùng mình nhân dân cùng một chỗ để nàng xa nhau, Cố Hương lúc trong lòng lưu lại vẻ lo lắng tiêu tán rất nhiều. Không muốn giữ lễ tiết, chỉ ít dọc theo con đường này ta giống như các ngươi đều chỉ là hành khách. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Không biết nhà mới là cái dạng gì? Một cái trung niên tinh linh hết sức câu nệ đến bên cạnh chuyển thân thể cùng Hilda kéo ra một cái không mạo phạm khoảng cách. Bệ hạ, chúng ta thật muốn chuyển tới một cái tài nguyên phong phú địa phương. Hilda cười gật đầu, là thật. Một cái tiểu cô nương từ trong đám người chui ra đầu đến. Hấp ta hấp tấp mà hỏi, nghe nói nhà mới có đặc biệt lớn mái vòm a, một chút nhìn không thấy bờ. Là thật sao? Đặc biệt lớn mái vòm là cái gì? Là ai tạo a? Đó là bầu trời, không phải nhân tạo mái vòm. Hilda cười nhìn về phía tiểu cô nương này, bắt đầu rất kiên nhẫn vì đối phương giảng giải cái gì là bầu trời. Cùng thiên nhiên gió nhẹ cùng mặt đất bao la, nàng cảm thấy có chút nhớ nhung khóc. Nhưng lại không thể không cố gắng nhịn xuống, đã bao nhiêu đời người chưa từng nhìn thấy qua chân chính bầu trời rồi. Đừng bảo là hài tử, cho dù hiện có Hirimos, lão nhân, cũng chỉ có thể từ quá khứ tư liệu trong đĩa nhìn thấy ngày xưa hành tinh mẹ bầu trời là bộ dáng gì. Nàng vẫn rõ ràng nhớ tự mình ngày đó bị nổ lớn đưa vào mộng vị diện lúc ngẩng đầu lần đầu tiên trông thấy thiên khung lúc loại kia gần như sợ hãi cảm giác chấn động. Nàng biết rất nhanh bên cạnh mình những tinh linh này cũng đem thể nghiệm cùng nàng hôm đó đồng dạng sợ hãi cùng chấn kinh thời gian khổ cực cuối cùng kết thúc. Vừa nghĩ đến đây, nàng bồi ngồi mãi thôi, mà tại phong bế kho hàng bên ngoài, thuyền cự quy nham đài đã thoát ly siêu không gian trạng thái. Hiện tại đang thế giới chi môn tầng kia bàng bạc màn sáng trước tĩnh lại. Cùng thuyền cự quy nham đài cùng nhau đứng im tại màn sáng trước còn có khác tuần tự đến gì. Dân hạm, toàn bộ hạm đội trên cơ bản đều tại cửa ra vào thẻ này đây. Hách nhân chính ngạc nhiên nhìn xem máy chủ phi thuyền cho thấy một cái tựa như thanh tiến độ đồng dạng đồ vật. Cái này cái quái gì? Qua thế giới chi môn còn muốn xếp hàng đâu? Lớn như vậy cửa ta nhìn cũng không chen chúc a, đây là đại chuyển đổi. Máy dữ liệu tại đài điều khiển cái rãnh bên trên kẹp lấy. Một bên lười biếng giải thích, đám này tinh linh còn có bọn hắn mang theo vật tư đều là lần đầu tiên xuyên việt đi thế giới khác. Đòi hỏi chuyển đổi một phen mới có thể thông qua. Hách nhân có phần không rõ. Chuyển đổi, cái gì chuyển đổi, pháp tắc thích ứng tính chứ sao? Máy dữ liệu tựa hồ cũng trở rất nhàm chán. Ngươi, muốn a, rất nhiều vũ trụ cơ sở quy tắc đều là không giống. Có nhiều chỗ lực cơ bản định nghĩa khác biệt, có nhiều chỗ tốc độ ánh sáng nhanh chậm khác biệt, thậm chí có một số thế giới vật chất ngay cả phần tử kết cấu đều không có những thứ này khác biệt xuyên thấu càng người mà nói nhưng là muốn mệnh đồ vật. Hồn xuyên còn tốt, thân thể xuyên qua kia tại chỗ liền phải bị đại vũ trụ ý chí cho trùng luyện thành hạt cơ bản. Cho nên thành thục vượt vũ trụ đi thuyền kỹ thuật đều muốn thuận tiện mang cái chuyển đổi quá trình. Hoặc là khởi động phi thuyền động cơ hư không thời điểm chuyển đổi. Hoặc là xuyên qua thế giới chi môn thời điểm chuyển đổi. Chuyển đổi về sau mới có thể cam đoan an toàn. Chờ, đi, từ nơi này vũ trụ đến nhà chúng ta bên kia còn cầm hư không góc vuông đâu. Nhưng phải chuyển đổi một hồi. Hách nhân sững sờ, chuyển đổi ý tứ ta hiểu được có thể chúng ta lần trước lôi kéo Hilda tới thời điểm cũng không như thế kẹp lấy a. Nhiều người chứ sao, máy dữ liệu giải thích nói. Lần trước bao nhiêu người, lần này thế nhưng là một lần hơn 100 triệu người. Với lại lần này chúng ta còn lôi kéo mấy trăm vạn cây số vuông thổ địa cùng đếm không hết vật tư đâu. Bên này thế giới chi môn vẫn cái đóng gói đơn giản bản. Cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, ngay cả chủ quyền đầu mối then chốt đều là một, không phiên bản. Hách nhân tỉnh mê mê gật đầu, biểu lộ cổ quái nhìn xem. Hình chiếu 3D bên trên thanh tiến độ, càng chờ càng cảm thấy cái đồ chơi này cơ hồ không có gì động tĩnh. Cuối cùng hắn bùi ngùi thở dài, mẹ nó, thật vất vả làm chút đại sự, lôi kéo hơn 100 triệu nhân mã kẹp thanh tiến độ. Thiên quân vạn mã kẹt thanh tiến độ hùng vĩ cảnh tượng kỳ thật cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ là con mắt nhìn chằm chằm thanh tiến độ sẽ không tự chủ được cảm giác thời gian trôi qua rất chậm mà thôi. Toàn bộ chuyển đổi quá trình chỉ dùng không đến 7 phút. Theo thế giới chi môn tản mát ra một trận ánh sáng nhu hòa. Toàn bộ hạm đội đã bị chuyển rời đến một vũ trụ khác. Quê quán bên này thế giới chi môn vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Cửa chính xung quanh khắp nơi có thể thấy được bận rộn đội thuyền chuyên chờ cùng đèn đuốc sáng trưng vũ trụ khu kiến trúc. Hách nhân dẫn hạm đội vừa mới thò đầu ra liền nhận được tối thiểu có mấy trăm tiến đến gần tới kéo công việc tín hiệu. Tất cả đều là đến vũ trụ các nơi tặng người tư doanh lữ hành đoàn. Cái này cảnh tượng nhiệt náo thật cùng đối diện vũ trụ cái kia lẻ loi trơ trọi cửa chính xung quanh hoàn toàn khác biệt. Bất quá bọn này tiến đến gần tới kéo công việc tư doanh đội tàu rất nhanh liền đều tán đi. Thuyền cự quy nham đài bên trên chiếu sáng rạng rỡ quân đế quốc huy cùng nó đằng sau đi theo khổng lồ di dân hạm đội để bến cảng bên trên thuyền nhóm ý thức được đây là đang chấp hành nhiệm vụ đế quốc phi thuyền công vụ. Hách nhân còn chưa kịp đem máy chủ phi thuyền bên trong dự tồn thanh tràng thông cáo phát ra ngoài liền phát hiện xung quanh đã thanh tĩnh xuống tới. Đi theo thuyền cự quy nham đài phía sau hạm đội chuyển vận thấy một lần tình huống này lập tức loạn thất bát. Tao mà tại tần số công cộng bên trong soát bình phong kêu la. Đều để nhường lối A nhường một chút A, đế quốc nhiệm vụ đế quốc nhiệm vụ. Trước mặt đội tàu mời né tránh, bổn hạm đang chấp hành đặc thù cần vụ, viễn hành tinh, Hào đang tiếp nhận đế quốc nhiệm vụ. Bổn hạm là đế quốc công vụ hợp tác đồng bạn, Diệu Long, Hào. Phía trước thuyền né tránh. 883 người hàng lưỡng dụng thuyền vận tải. 100 năm nhãn hiệu đáng tin cậy, Hách nhân nhảy chân mà chỉ vào đứng tại phía sau hắn một vòng hạm trường. Đậu đen rau muống các ngươi có thể hay không đừng như vậy. 883 hecta ha vui lên, ngươi đừng nhìn ta, cái này lại không vi phạm quy định. Hách nhân để máy dữ liệu đem mục đích thiết lập thành đậu đậu tinh sao mở ra tự động hướng dẫn. Thuyền cự quy nham đài dẫn khổng lồ di dân hạm đội lập tức rời đi thế giới chi môn tinh khu. Lily thì vừa vặn nhanh nhẹn thông suốt mà về tới cầu tàu. Hách nhân xem xét Hilda không đi theo tới thuận tiện kỳ địa hỏi. Hilda đâu? Tại kho hàng đâu? Cho một đám tiểu hài tử kể chuyện xưa. Lily bò lại đến cái ghế của mình bên trên ngáp một cái. Thật không biết núi non sông ngòi cùng mây hình dạng có cái gì tốt rằng. Ta nghe thực sự nhàm chán liền trở lại. Hách nhân lòng có cảm giác, ít nhiều có thể hiểu được Hilda ý nghĩ, chỉ là cười cười lại không nói chuyện. Một đoạn thời gian siêu không gian đi thuyền về sau, theo máy chủ phi thuyền một tiếng không tình cảm chút nào điện tử hợp. Thành âm, tự động hướng dẫn kết thúc, di dân hạm đội rốt cục đã tới đích đến của chuyến này. Viên kia có rộng rãi hải dương diện tích cùng rậm rạp rừng cây. Vẫn ở tại nguyên thủy hình thái với lại tài nguyên phong phú thích hợp cư ngụ tinh cầu. Tinh cầu đồng bộ trên quỹ đạo không, từng đạo sán lạn quang huy thứ tự xuất hiện, khổng lồ di dân hạm đội dần dần nhảy ra siêu không gian trạng thái. Sau đó nhẹ nhàng trôi nổi ở trong vũ trụ. Mà tới cùng nhau xuất hiện còn có những cái kia đặc thù lực trường xà lan, những thứ này tiên tiến phi thuyền đem bao quát đảo ám quang ở bên trong 11 tòa Hilimos phù đảo cùng nhau dẫn tới tinh cầu mới trên không. Hiện tại những thứ này khổng lồ vũ trụ thành thị bắt đầu như là về tinh đồng dạng tại tinh cầu bên trên không vận hàng. Những thứ này chất lượng đối với tinh cầu quỹ đạo ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Xem ra không cần ngoài định mức điều chỉnh, máy dữ liệu mở ra thuyền cự quy nham đài bên trên chuyên dụng thiết bị. Kiểm chắc cũng đã tính toán một chút những cái kia vũ trụ phù đảo đối với tinh cầu ảnh hưởng. Sau đó đầu tiên phải hướng mặt đất ném đưa tiền chạm chạm gác cùng giai đoạn trước vật tư. Lớn phi thuyền không tốt hạ xuống, thuyền cự quy nham đài đánh cái này trận đầu đi, địa điểm đổ bộ ngay tại chúng ta lần trước đi qua bên bãi biển bên trên. Bên kia địa phương rất rộng lớn, thuyền cự quy nham đài chậm rãi ra tốc rời đi hạm đội trận liệt. Hách nhân mở ra trong phi thuyền quảng bá hệ thống, chuẩn bị thông chi hành khách đến trạm tin tức, bất quá hắn còn chưa mở miệng bên cạnh Lily liền cọ lập tức nhảy lên trên. Husky cô nương sức sống 10 phần thanh âm tùy theo quanh quẩn tại những cái kia chật ních tinh linh kho hàng bên trong. Mọi người tốt, ta là bồn hạm lái chính Lily, đi thuyền đã kết thúc, hiện tại bồn hạm sắp tại tinh cầu mặt ngoài chạm đất. Mời các vị hành khách xác nhận hành lý của mình tiểu hài cùng lão bà. Mọi người đợi lát nữa xin chú ý trật tự xếp hàng dập máy. Cũng không cần xét vé á, quảng bá xong sau Lily hài lòng vỗ ngực một cái cùng hách nhân cười ngây ngô. Ai nha thỏa mãn, ta đã sớm cảm giác chạm radio người thật xuất khí. Vivian đối với Lily hành vi khịt mũi coi. Thường, nhìn ngươi điểm này truy cầu, hách nhân còn không kịp phản ứng đâu. Thuyền cự quy nham đài bên trên ngay cả hắn cái này hạm trưởng đều là đặt vào trừ tà bài trí. Lúc nào Lily còn tự phong vì lái chính rồi, phi thuyền rất nhanh liền tại tinh cầu mới bên trên bình ổn hạ xuống. Bọn hách nhân mấy đầu tiên rời phi thuyền chạy tới bên ngoài. Isaac hít sâu một cái hơi mang theo vị mặn bờ biển không khí. Cùng lúc trước lúc rời đi không có thay đổi gì. À, nhìn bên kia, chúng ta lần trước nhóm lửa địa phương còn giữ đâu. Kho hàng chuyên dụng miệng cống còn không mở ra, các tinh linh đã tại miệng cống đằng sau làm xong rời phi thuyền đạp vào thế giới mới chuẩn bị. Bất quá trước đó còn có trọng yếu nhất một bước công việc đòi. Hỏi xác nhận, sớm tại trước đó kia 3 ngày chuẩn bị trong quá trình hách nhân liền để Hilda triệu tập một chút Hilimos người tình nguyện. Những người tình nguyện này tại thuyền cự quy nham đài bên trên khoang trị liệu bên trong tiếp nhận toàn diện tỉ mỉ thân thể quét hình. Mà bây giờ phần này quét hình kết quả là đem dùng cho cùng nơi đó hoàn cảnh tiến hành một bước cuối cùng so với. Mặc dù vài ngày trước liền dùng lịch sử tư liệu so với qua một lần, nhưng lúc này lại là một lần khảo nghiệm là trên kỹ thuật yêu cầu. Nhiều một tầng bảo hiểm luôn luôn tốt, máy dữ liệu giám sát lấy phụ cận hoàn cảnh tham số. Bao quát nơi này vi sinh vật hoàn cảnh, cùng trước đó ghi chép kết quả nhất trí, hoàn cảnh tương dung độ tại 80% trở lên, trong thời gian ngắn khả năng có một vài khá là phiền toái hợp lý mà bệnh tật bối rối mới di dân. Nhưng chỉ cần quản không đắc lực liền sẽ không phát sinh vấn đề lớn. Hách nhân thở phào một cái. Mở ra miệng cống, thuyền cự quy nham đài nửa đoạn sau kho hàng cửa chính vô thanh vô tức mở ra. Nhưng mà hách nhân đợi nửa ngày lại không gặp có người xuống tới. Hắn cộp cộp đăng mà chạy vào đi thăm dò nhìn tình huống. Lại phát hiện một đoàn tinh linh đều tốt mà tại miệng cống cùng kho hàng ở giữa trong hành lang đứng đấy. Xếp hàng chỉnh tề lại không một người xê dịch bước chân. Hắn gặp tình huống này lập tức chào hỏi, còn đứng ngay đó làm gì? Già nhà về sau đây chính là nhà của các ngươi. Hilda, cũng từ đám người sau đi ra, nàng khích lệ đứng tại đội ngũ phía trước nhất các tinh linh. Mọi người không cần khẩn trương, ra ngoài đi hết thảy đều là thật. Tại hách nhân cùng Hilda của vũ dưới, rốt cục có tinh linh do dự bước ra bước đầu tiên. Mà tại cái thứ nhất dẫn đầu tấm gương xuất hiện về sau, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Phía ngoài ánh nắng có một số chướng mắt, rời phi thuyền các tinh linh mờ mịt đạp vào dị tinh đại địa. Có người hoang mang ngẩng đầu, bọn hắn thấy được để bọn hắn kinh ngạc, thậm chí hoảng loạn cao xa trời xanh, xa xa núi non trùng điệp, trước mắt vô biên hải dương, tùn rừng nguyên sinh, hết thảy đều là thật. Trước hết nhất rời phi thuyền, Các tinh linh không thể tránh khỏi có rất nhiều người lâm vào ngốc trệ. Cước bộ của bọn hắn không tự chủ được ngừng lại, mãi đến người phía sau đẩy mới mờ mịt không tự giác hướng đi về trước đi. Không ngừng có người bởi vì nhìn chằm chằm phong cảnh phía xa hoặc là lâm vào trầm tư mà đang đi lại bên trong ngã sấp xuống. Cảnh tượng này gần như có thể dùng quỷ dị để hình dung. Mà rất nhanh liền có càng ngày càng nhiều tinh linh làm ra động tác giống nhau. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, tại làm cho người hoa mắt sắc trời bên trong lung lay. Sau đó rất nhiều người đột nhiên thấp thỏm lo âu mà nhắm mắt lại. Cúi đầu xuống thậm chí dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất. Liền phảng phất kia xanh lam thiên khung cùng trắng, ngoãn đám mây là đáng sợ cỡ nào đồ vật đồng dạng. Này sao lại thế này? Hách nhân rất kỳ quái nhìn về phía bên cạnh Hilda. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua chân chính bầu trời. Hilda từ tốn nói, tất cả mọi người từ lúc vừa ra đời cũng chỉ biết mái vòm là bộ dáng gì. Cho dù từ hình ảnh trong tư liệu nhìn thấy ngày xưa cố hương phong cảnh chúng ta cũng vô pháp chân chính trải nghiệm đó là như thế nào, phong quang ta lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời cũng là như vậy phản ứng. Bao la như vậy, cao xa như vậy, liền phảng phất một cái vô biên vô tận treo ngược vực sâu. Nhìn một chút giống như muốn rơi vào trong đó, người rất khó lý giải loại cảm giác này a. Hách nhân không phản bác được, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Bọn, hắn nhất định phải thích ứng. Hilda lẳng lặng mà nhìn xem những cái kia đối với thiên không biểu hiện ra sợ hãi chi tình các tinh linh. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không cúi đầu sống sót. Sóng biển đánh ra lấy bãi cát, thiên nhiên phong thanh tiếng nước lần thứ nhất quanh quẩn tại những thứ này lần đầu đạp vào tinh cầu đại địa tinh linh bên tai. Rốt cục có người nhớ lại đám tiền bối truyền miệng những cái kia nghi thức cùng truyền thống. Nhớ tới những cái kia đến từ tinh cầu thời đại, đã sớm nương theo lấy huy hoàng Hilimos vì như thời đại bị phong hóa hầu như không còn lịch sử truyền thừa. Có người ngâm sướng lên cổ lão ca dao, có người cúi người đi hôn trải rộng thô giáp cát đá đại địa. Bọn hắn chúc phúc cũng cảm tạ, lấy khu vực này sắp bắt đầu dưỡng dục bọn hắn đại địa. Mà ban sơ nhân, bầu trời bệnh sợ hãi, mà cúi đầu xuống các tinh linh thì lấy dũng khí ngẩng đầu. Bắt đầu ở sớm an bài tốt đội ngũ chỉ huy viên điều hành xuống dưới vận chuyển vật tư. Chuẩn bị thành lập một cái đơn giản doanh địa, Hilda đứng tại bên bãi biển trên đá ngầm, xuất thần nhìn qua phương xa, cho dù đã thân là thánh linh chi thân, nàng vẫn cảm giác tâm tình khuấy động không thôi. Hilimos đệ nhất vương triều chính là tại bờ biển thành lập tòa thành thứ nhất thị. Nàng xoay người, đối với sau lưng tụ lại lên các thần dân nói, như vậy chúng ta ngay ở chỗ này thành lập mới thủ đô đi. Bằng vào chúng ta người cứu vớt làm tên, hách nhân cảm. Khái gật đầu, sau đó đột nhiên cảm thấy có nào không đúng. Xin đừng, người vẫn mặt khác nghĩ cái tên rất hay đi. Đi vào một cái thế giới mới, chúng ta đầu tiên đòi hỏi đốn cây làm bàn làm việc. À không, đòi hỏi đầu tiên thành lập cái doanh địa, nhóm đầu tiên đưa tới di dân là tuyển chọn tỉ mỉ. Trừ bỏ một phần nhân viên ra thuộc bên ngoài, còn lại có một nửa đều là thành lập trước chòi canh cần thiết nhân viên kỹ thuật. Tại thống nhất chỉ huy dưới, những người này bắt đầu đem chuyến này mang tới các loại thiết bị từ trên thuyền dỡ xuống cũng lắp ráp thành ắt không thể thiếu nguồn năng lượng. Chiếu sáng. Công trình thông tin, rộng lớn trên bờ biển cấp tốc tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là một mảnh bận rộn công việc cảnh tượng. Bọn hắn muốn đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó thành lập một cái doanh địa, cũng để mấu chốt thiết bị vận chuyển lại, làm tốt ngày hôm sau càng lớn quy mô công trình chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay đổ bộ những người này kỳ thật chỉ là đánh tiền tiêu. Hách nhân nguyên bản còn muốn lấy trực tiếp đường về đi kéo chuyến thứ hai. Bất quá cuối cùng hắn vẫn quyết định lưu lại nhìn xem bên này có gì cần hỗ trợ. Dù sao cái kia con thuyền dùng tại di dân bên trên cũng chính là tham gia náo nhiệt. Còn không bằng lưu tại bên này hỗ trợ tới thực sự. Chúng ta đang đem ma năng phản ứng khí dựng lên bến. Trước giải quyết buổi tối chiếu sáng cùng sưởi ấm, Hilda chỉ vào náo nhiệt ồn ào bãi biển, mặt khác còn muốn xây một nhóm doanh trại, chịu đựng qua buổi tối hôm nay là được, ngày mai liền có thể bắt đầu dẫn đạo lồng sinh thái hạ xuống. Viên tinh cầu này có thích hợp hoàn cảnh cùng rộng lớn mà chưa khai thác thổ địa xác thực không giả. Nhưng như thế nguyên thủy tinh cầu muốn lập tức nuôi sống 1 tỷ người. Để cái này 1 tỷ người trực tiếp bắt đầu sinh hoạt bình thường liền không quá thực tế. Bởi vậy Hilimos tinh linh đòi hỏi một cái quá độ giai đoạn. Trước mắt tinh cầu trên quỹ đạo còn có 11 tòa từ quê quán trở tới đây vũ trụ phù đảo đang vận hành. Ngày hôm sau bọn chúng liền đem toàn bộ đáp xuống tinh cầu mặt ngoài rộng lớn vô biên trong hải dương. Lấy làm dịu trên lục địa ở lại áp lực, mặc dù thiên tân vạn khổ di chuyển tới về sau vẫn muốn ở tại cổ xưa mái vòm bên trong có. Một số làm cho người xấu hổ, nhưng tối thiểu nhất tại hiện giai đoạn những thứ này mái vòm vẫn ắt không thể thiếu. Dù sao đậu đậu tinh bên trên hiện tại còn chỉ có nguyên thủy rừng cây cùng hoang man dãy núi. Có thể trực tiếp dùng cho sinh tồn địa khu là không nhiều. Đương nhiên, 11 tòa mái vòm, trong đó 10 tòa vẫn ở lại không gian có hạn lồng sinh thái, chỉ có thể giải quyết một bộ phận người cách ly ở lại yêu cầu. Những người còn lại chỉ có thể ở hoàn cảnh ác liệt đại lục ở bên trên khai thác. Bọn hắn phải nhanh một chút kiến thiết một hệ liệt giản dị làng xóm cũng may cái này hoang man nguyên thủy địa phương sống sót may mà những thứ này kẻ khai thác nhóm đối với gia viên mới nguyên thủy hoàn cảnh đã sớm chuẩn bị, với lại bọn hắn cũng sẽ không tại điểm khó khăn này trước lùi bước. Hạ xuống về sau vũ trụ phù đảo đối với viên tinh cầu này ảnh hưởng đã trải qua chính xác tính toán. Nó sẽ hơi gia tăng tinh cầu chất lượng đồng thời ở một mức độ nào đó cải biến nơi này hải dương khí hậu. Nhưng trên tổng thể ảnh hưởng không lớn, sau đó kế hoạch là như vậy, Một bộ phận tinh linh lưu tại mái vòm trong thành thị sinh hoạt. Một bộ phận khác tinh linh thì tại đại lục mới bên trên khai khẩn. Kiến thiết mới thành thị, hai nhóm người theo cố định quy luật thay phiên, lấy bảo đảm mái vòm bên trong tinh linh có thể mau chóng thích ứng hoàn cảnh phía ngoài. Cũng bảo đảm ở bên ngoài khai hoang kẻ khai thác nhóm có thể tùy thời trở về. Điều dưỡng thân thể, viên tinh cầu này tràn ngập đối với Hirimos tinh linh mà nói xa lạ vi sinh vật cùng khoáng vật hoàn cảnh. Mà đây đều là nhân tố gây ra bệnh nguyên thủy tinh cầu cùng ngoại lai quân thực dân. Song phương dù sao vẫn cần một cái dài ràng giặc mà gian tân rèn luyện kỳ mới có thể cùng tồn tại xuống dưới. Một đội Hirimos ma đạo kỹ sư đang trên bờ biển một chỗ sẽ không bị nước biển ăn mòn cao điểm bên trên thành lập công sự. Mặc áo bào trắng người thi pháp nổi bồng bềnh giữa không trung. Để nguyên thủy năng lượng tại thể nội chảy xiết khuấy động. Trải rộng đá vụn đại địa tại bọn hắn ma lực tạo nên dưới cực nhanh cải biến hình thái. Đá vụn tiêu mất đều xem trọng tạo thành kiên cố nền tảng. Bùn, đất bị tái tạo, ép vặt để phòng ngừa đổ sụp. Sau đó lớn đoạn uốn lượn hợp kim khung xương tại phiêu phù thuật phụ trợ dưới bị vận chuyển đến vừa vuông vức ra nền tảng bên trên. Khác các công nhân thì đem một tòa cao mấy mét, hiện ra màu xám trắng kim loại sáng bóng tháp nhọn cố định tại cái này nền móng bên trên. Chảy xuôi kỳ dị chất lỏng đường ống tùy theo kết nối vào bộ thiết bị này, để cái sau phát ra khởi động trầm thấp vù vù. Tại tháp nhọn trước phụ trách thao tác kỹ sư gắt gao nhìn chằm chằm trên thiết bị biểu hiện trang bị. Một lát sau phát ra một tiếng reo hò, có tín hiệu, hóa ra đây là một tòa trang bị thông tin. Mà pháp cái đồ chơi này xác thực rất thần kỳ. Hách nhân, ở bên cạnh cảm thán, nhiều lắm là ít cái thanh mana a, Hilda rất hiếu kỳ. Thanh mana là cái gì? Hách nhân hắc hắc gượng cười không giải thích, một bên tiếp tục cho bên người đi qua máy tự phục vụ phân phối nhiệm vụ. Hắn đem thuyền cự quy nham đài trong kho chứa phi cơ chờ tới tất cả máy tự phục vụ đều phóng ra giúp các tinh linh làm việc. Những thứ này mọc đầy xúc tu tiểu quái vật sinh ra chính là làm loại này công việc liệu. Chỉ cần thêm chút học tập bọn chúng liền biết nên xử lý như thế nào các tinh linh chế tạo ma đạo trang bị. Hiện tại thành quần kết đội máy móc con mực đang trên bờ biển bay tới bay lui, dùng bọn chúng linh hoạt xúc tu giúp khuôn vận vật nặng hoặc là chính xác lắp ráp đồ vật. Bọn gia hỏa này lực lớn vô cùng, tính cách ôn, hòa, với lại cực đoan thông minh, cứ việc thời điểm vừa mới bắt đầu Hirimos tinh linh bị những thứ này xúc tu quái giật này mình. Nhưng bây giờ song phương rốt cục dung hiệp, hơn nữa nhìn đi lên phối hợp vẫn rất tốt. Hilda ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khoảng cách mặt trời xuống núi còn có một đoạn thời gian. Nhưng sắc trời đã hơi ảm đạm xuống. Có thể trông thấy trên bầu trời có một vài lóe ra ánh sáng nhạt cái bóng đang lúc ẩn lúc hiện. Đó là di lên hạm đội vật tư truyền vận thuyền tại tầng khí quyển biên giới xuất nhập lúc lưu lại huy quang. Cách khu vực này bãi biển có một khoảng cách một cái khác khối gò đất hiện tại đã được mở mang thành lâm thời trạm đất trường. Bên kia đang tiến hành bận rộn cất, cánh và hạ cánh làm việc, không ngừng có mới nhân viên cùng vật tư từ trên quỹ đạo bị đưa đến mặt đất. Một phần trong đó người liền trực tiếp ở lục trường xung quanh kiến thiết doanh địa. Một nhóm người khác thì chạy đến bãi biển bên này bổ sung nhân thủ. Doanh địa đã đơn giản quy mô, giản dị trồng chất căn phòng cùng liều vải chính là các tinh linh ở trên tinh cầu này vượt qua đêm thứ nhất chỗ ở, nhóm đầu tiên chạm đất người bên trong còn có mấy trăm tên là quân nhân chuyên nghiệp. Bọn hắn muốn tại cái này tràn ngập lạ lẫm uy hiếp địa phương gánh chịu công việc bảo vệ. Hiện tại bọn hắn đang bãi biển cùng rừng rậm giao giới tuyến chỗ thiết trí một hệ liệt màu xám trắng kim loại cái cọc. Những kim, loại này cái cọc kích hoạt về sau có thể sinh ra lực trường tường. Để phòng ngừa trong rừng rậm mãnh thú bởi vì nhận quấy nhiễu mà ban đêm tập kích doanh địa. To lớn mà đạo phản ứng khí đã tại bãi biển các nơi tạo dựng lên. Đường ống năng lượng hơi có vẻ lộn xộn mà từ phản ứng khí bên trong dọc theo người ra ngoài vì bãi biển các nơi lâm thời thiết bị cung cấp năng lượng. Khắp nơi đều là một mảnh rối ren cảnh tượng, màn đêm đã sắp giáng lâm, công việc nhất định phải tăng tốc. Isaac tại trong doanh địa tản bộ một vòng, phát hiện tự mình sức mạnh không có gì có thể giúp một tay địa phương. Liền xung phong nhận việc mà tìm được công trình đội người phụ trách. Có ta phải giúp một tay địa phương không? Vuông, vực cánh đồng khai khẩn hoang nguyên cái gì ta lành nghề a? Hách nhân nghe xong mau đem cái này nhiệt tâm qua độ đại ác ma kéo đến đi một bên. Gặp chuyện không quyết nện cái hố cũng đừng đến cái này tham gia náo nhiệt. Người ta nhà mới hảo hảo ngươi đừng gây tai họa ra một chỗ hố được chứ. Isaac còn giải thích đâu, ta cũng không phải sẽ chỉ vẫn thạch thuật. Ta nói là bọn hắn muốn không chỗ ở ta có thể thả mấy núi lửa bộc phát đem đằng sau khu vực này dừng bình. Nhàm tương lạnh đi đó là tốt bao nhiêu bình nguyên a. Hách nhân lập tức quyết định sau này cấm chỉ Isaac tham dự bất luận cái gì kiến thiết công việc. Ác ma thuật đối với, ở lại hoàn cảnh. Lý giải thực sự quá quỷ dị. Lúc này Vivian cùng Lily trong rừng rậm tản bộ. Một vòng trở về, hai người khiêng hai cơ hồ so với các nàng thân thể còn lớn hơn bao khỏa. Lily xa xa liền bắt đầu ồn ào. Có ăn rồi. Trong rừng có rất nhiều quả dại ải. Vivian đem bao khỏa mở ra. Bên trong là một đống lớn hình thù kỳ quái nhan sắc tiên diễm các loại trái cây. Cũng không biết hai tên này khả năng hành động siêu cường nữ siêu nhân là từ đâu góp nhặt nhiều như vậy quả trở về. Lily thượng tay bắt cái màu đỏ tím quả gặm, còn cho hách nhân trong tay lấp cái. Chủ thuê nhà ngươi nếm thử, ăn ngon đây, ngươi kiềm chế một chút đi, không phải là có độc. Lily một chỉ Vivian, không có việc gì, rơi đều thử qua, không có độc. Vivian mang theo cơn thịnh nộ nghiêng qua Lily một chút, dùng ta rơi thử độc, thật ực cho, Ngươi nghĩ ra được, vạn nhất thật độc chết ngươi bồi a. Được a, không phải liền là hai bữa ma huyết vương lượng a, Vivian. Chấm chấm ngập kép, hai nữ siêu nhân hái trở về quả dại cấp tốc hấp dẫn một đoàn tinh linh chú ý. Một số người hiện tại mới rốt cục ý thức được chuyện này. Từ nay về sau bọn hắn rốt cục có thể ăn được nhân công hợp thành bên ngoài đồ ăn. Thiên nhiên phong vân khí hậu, không thể tầm thường hơn gió biển rừng âm thanh, thậm chí từ trong rừng rậm hái mấy quả quả dại. Những thứ này tại hách nhân xem ra lại bình thường bất quá đồ vật đều để các tinh linh giật mình ngạc nhiên thậm chí cả nhảy cẫng hoan hô. Đây hết thảy đối bọn hắn mà nói đều là xa lạ. Tùy tiện mỗi một làm việc, nhỏ đều đủ để phấn chấn lòng người, mà lúc này máy dữ liệu đột nhiên bay tới hách nhân trước mặt. Lại nói trước hết ngươi cùng cái kia nữ vương bệ hạ thương lượng một chút. Nhìn cho viên tinh cầu này làm cái gì tên mới tốt. Hách nhân sững sờ, đặt tên, nơi này không phải gọi đậu đậu tinh a. Máy dữ liệu ba chít chít một tiếng đâm vào hách nhân trên trán. Còn mẹ nó là nhũ danh. Người thật dự định để Helimos tinh linh sau này đi ra ngoài tự xưng đậu đậu tinh nhân. Người muốn cảm thấy không có vấn đề bản cơ liền thật như vậy cho bọn hắn xây ngăn a. Hách nhân, chấm chấm, mẹ nó tuyệt đối đừng, ta cái này đi tìm nàng đổi tên đi. Nhờ có máy dữ liệu lâm thời nhắc nhở, Helimos tinh linh dạng này một đám yêu nhã cao quý sinh vật tránh khỏi ngày sau bị đổi tên gọi đậu đậu tinh nhân vận mệnh. Hách nhân vội vàng mà tìm tới Hilda, đem cho tinh cầu mới đặt tên sự tình nói một lần. Tinh linh nữ vương hết sức kinh ngạc. Mệnh danh quyền, chẳng lẽ ý của ngươi là để chúng ta quyết định viên tinh cầu này danh tự? Ngạch, ngươi nếu có thể tiếp nhận đậu đậu tinh nhân xưng hô thế này đương nhiên không có vấn đề. Hách nhân giờ khóc giờ cười, bất quá nói thật ta đều không tiếp thụ được lần này đại di rời tương lai là muốn đăng ký tại công việc của ta điểm cống hiến bên trong. Ta cũng không hy vọng tự mình đến nay hoàn mỹ không một tỷ vết nhân viên ghi chép bên. Trên xuất hiện đậu đậu tinh nhân bốn cái chữ, Hilda hoàn toàn không cách nào lý giải cái này bốn cái chữ có cái gì không tốt chỗ. Nhưng nàng vẫn gật đầu. Ta hiểu được, bất quá phần vinh dự này thật có thể tùy tiện cho chúng ta a. Đây là tinh cầu của ngươi, ta cảm thấy mệnh danh quyền loại vật này hẳn là có ý nghĩa phi phàm. Nó thuộc về ngươi mới là, Lily ở bên cạnh thay hách nhân hào phóng. Ai nha, tinh cầu đều cho các ngươi huống chi mệnh danh quyền a. Ngươi trông cậy vào một cái có thể nghĩ ra, đậu đậu tinh, ba chữ người có bao nhiêu cao minh đặt tên năng lực nhà hắn ngay cả mèo đều gọi lăn. Hilda sững sờ, nhu nhu mà nở nụ cười, kia tiếp tục gọi Helimos có thể sao? Chúng ta hy vọng cái này có thể để chúng ta hậu thế nhớ kỹ tự mình. Khởi nguyên, hách nhân ra sức gật đầu. Được, cái này ít nhiều thể hiện ra cái kỷ niệm ý nghĩa. Helimos tinh linh đến gia viên mới đêm thứ nhất liền tại giữa đồng trống vượt qua. Nương theo lấy bọn hắn chưa hề trải nghiệm qua gió biển. Rừng âm thanh cùng bao la vô ngần thâm thúy bầu trời. Rất nhiều người vượt qua không ngủ một đêm. Hách nhân tại phi thuyền trong khoang tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện bên ngoài vẫn là thần tinh chưa rơi. Chân trời mới vừa vặn xuất hiện một vòng bạch quang. Nhưng mà trên bờ biển cũng đã một lần nữa ồn ào náo động. Cũng không biết những cái kia tinh linh là tỉnh quá sớm vẫn dứt khoát trắng đêm đều không có nghỉ ngơi. Hắn rửa cái mặt sau đó tại phòng hạm trưởng bên trong tùy tiện ăn chút gì. Đi ra ngoài, liền phát hiện Lily cùng Vivian đang trong doanh địa tản bộ. Hoặc là nói một cách khác là Vivian tại dắt Lily. Hắn tìm tới đang bãi cát xuất thần nhìn ra xa biển cả Hilda. Cái sau lóe ra ánh sáng nhạt thân ảnh tại vẫn chưa hoàn toàn sáng lên thần hy bên trong có vẻ hơi mông lung phiêu nhiều. Vị này nữ vương đến nay vẫn không chịu nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hiện tại nàng lộ ra so với hôm qua càng hồn đạm. Chào buổi sáng, Hilda quay đầu đối với hách nhân chào hỏi. Vừa rồi nhận được Wim tin tức, nhóm thứ hai người đã lên tàu. Buổi trưa hôm nay hẳn là liền đến. Ta nói làm sao đám kia thuyền trưởng đều không thấy. Trong đêm đi kéo chuyến thứ hai a, hách nhân lầu bầu. Đúng rồi, ta cùng 883 thương lượng qua. Bọn hắn qua mấy ngày sẽ cho các ngươi đưa một nhóm máy tổng hợp hữu cơ cùng vật liệu kiến trúc tới. Giúp các ngươi chống nổi gian nan nhất mấy ngày này. Viên tinh cầu này quá mức nguyên thủy. Các tinh linh muốn khảo sát khoáng mạch khai thác tài nguyên cái gì đều cần cái cơ sở. Với lại bọn hắn đã mấy ngàn năm không có ở tinh cầu bên trên khai thác qua tài nguyên. Trong thời gian ngắn đại khái cũng khôi phục không được mạng lưới công nghiệp. Cho nên hách nhân nghĩ biện pháp từ đám kia gian thương trong miệng lại nảy ra một chút đồ vật ra. Dù sao bọn hắn đem Helimos chuỗi đảo hai tay thiết bị hủy đi a đầu cơ trục lợi một phen cũng có thể kiếm một số lớn. Ra điểm ấy máu vẫn nói còn nghe được, ta đã không biết nên làm sao biểu thị cảm tạ, cái này không chỉ là tư nhân ân. Tình, người hoàn toàn cứu vãn chúng ta toàn bộ chủng tộc. Hilda chân thành tha thiết mà nhìn xem hách nhân, nhưng kẻ sau phất tay cắt lời nàng. Từng nói không cần để ý, ta thật muốn cầu hồi báo nói đã sớm để. Ngược lại là ngươi, ngươi hiện tại cái này hình thái xuất hiện tại tộc nhân của ngươi bên trong. Bọn hắn là cái gì phản ứng? Kỳ thật, phần lớn người đều không kịp phản ứng. Hilda cúi đầu nhìn xem tự mình có chút phát sáng thân thể. Chỉ có lúc buổi tối mới có thể phát sáng rõ ràng. Ban ngày cùng bình thường thân thể cơ hồ không có khác biệt. Với lại tất cả mọi người tại chuyên chú sự tình khác. Ai có thời gian rỗi nghiên cứu nữ vương vì sao phát sáng a? Hách nhân nhếch miệng cười một tiếng. Dù sao ngươi chú, ý một chút đi, thánh linh hình thái mặc dù không dễ dàng mỏi mệt nhưng ngươi ngẫu nhiên cũng là cần nghỉ ngơi. Liền lấy ngươi hiện tại cái này tiêu hao tốc độ, tiếp qua hai ngày cùng người chụp ảnh chung chỉ sợ cũng không dám mở cao quang. đèn flash hơi sáng một chút tìm không đến ngươi. Hilda rốt cục cười vui vẻ. Từ khi hách nhân nhận biết nàng đến nay, lần thứ nhất hoàn toàn phát ra từ phế phủ địa. Thư thái mà nở nụ cười, mà liền tại lúc này, chân trời tia nắng đầu tiên cũng rốt cục nhảy ra mặt biển. Lấy vạn đạo hào quang xua tan chân trời sau cùng hấp áng. Một cái to lớn bóng ma theo ánh nắng xuất hiện tại tầng mây phía sau. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tầng mây bên trong chậm rãi phóng. Đại, hách nhân trừng tròng mắt nhìn hồi lâu, rốt cục nhận ra tầng mây phía sau khối kia hình tròn bóng ma là cái gì? Là một tòa, vũ trụ, phù đảo. Bóng ma này vẫn chỉ là cái thứ nhất, tại nó xuất hiện về sau, càng nhiều mơ mơ hồ hồ cái bóng cũng theo sát lấy xuất hiện tại phía chân trời xa xôi. Mặt đất dẫn đạo trạm cùng thông tin tháp đã tại đêm qua đẩy nhanh tốc độ dựng lên. Hôm nay 11 tòa thái không phù đảo liền muốn đáp xuống tinh cầu mặt ngoài. Những thứ này đã có mấy ngàn năm lịch sử nhân tạo hòn đảo lấy huy hoàng khí thế bàng bạc từ tầng mây bên trong nhô đầu ra. Hướng về phương xa mặt biển chậm rãi hạ xuống, liền như là từng khối không trung đại lục từ đám người đỉnh đầu thổi qua cực. Kỳ tráng quan, bọn chúng quanh thân lóng lánh mãnh liệt quang diễm, Vivian nhìn thấy về sau không nhịn được một tiếng cảm thán. Ta muốn lên thời đại thần thoại Hephaestus ở lại hòa diễm thần điện từ đám mây trượt xuống thời điểm cảnh tượng. Cùng hôm nay giống nhau cường tráng xem bất quá nó là bị liệp ma nhân ba nổi cáu định đại hòa cầu đánh xuống. Hách nhân chừng nàng một chút, cái này tốt đẹp thời gian ngươi liền không thể nói điểm may mắn. Có may mắn a cái kia liệp ma nhân không né tránh. Cho đập chết, vũ trụ phù đảo lôi cuốn lấy hùng vĩ hỏa diễm chậm rãi tới gần tinh cầu mặt ngoài. Tại hạ xuống tới cuối cùng giai đoạn tất cả tên lửa đẩy toàn bộ ngừng máy. Những cái kia cổ lão động cơ rốt cục hoàn thành lần. Này quá dài rằng giặc phục dịch, sau này nếu không có gì ngoài ý muốn bọn chúng cũng không cần lần nữa khởi động. Phù đảo bắt đầu ở cường đại hệ thống phản trọng lực cùng các loại tư thái điều chỉnh động cơ tác dụng dưới chậm rãi rơi vào hải dương. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, với lại nhất định phải tinh tế điều tiết, dạng này mới có thể phòng ngừa những quái vật khổng lồ này dẫn phát tai nạn tính hải khiếu hoặc là phù đảo bản thân ở lục trong quá trình giải thể. Mà tại hoàn thành chạm đất về sau, những hòn đảo này bên trên còn có rất nhiều hệ thống không thể ngừng máy. Bao quát trọng lực điều tiết khí cùng vành đai nửa phần trên tư thái điều chỉnh miệng phun. Bọn chúng muốn dựa vào những vật này ở trên biển bảo trì ổn định, mà lưu tại phù đảo bên trên tinh linh một cái khác nhiệm vụ trọng yếu chính là cải tạo hòn đảo phù đảo hạ xuống vị trí trải qua tỉ mỉ đo lường tính toán. Bọn chúng dưới đáy cơ hồ có thể tiếp xúc đến đáy biển thềm lục địa. Các tinh linh ma pháp sư cường đại nhất định dùng thời gian 1 năm đến chậm chạp cải biến đảo và thềm lục địa nham thạch kết cấu, để bọn chúng mọc cùng một chỗ, từ đó vì hòn đảo mang đến chân chính lâu dài yên ổn. Hòn đảo bên trên mái vòm dưới ánh mặt trời lóe ra rạng rỡ quang huy. Bọn chúng tạm thời còn không thể quan bế, vì phòng ngừa phát sinh sinh thái ô nhiễm, cũng vì một khi xảy ra bất chắc có thể để hòn đảo làm chỗ tránh nạn, những thứ này mái vòm sẽ luôn luôn mở ra mãi đến sinh thái các chuyên gia vững tin trong ngoài hoàn cảnh có thể không có khe hở kết nối mới thôi. Mà tại hách nhân cùng Hilda cùng Vivian cùng Lily lại tiện thể cái đại ác ma đứng tại trên đá ngầm hiếu kỳ vây xem trên đường chân trời hòn đảo chạm đất hùng vĩ một màn lúc. Một khung cỡ nhỏ phi hành khí đột nhiên từ trong đó trên một hòn đảo nổi bay tới cũng tại trên bờ biển tìm cái đất chống chạm đất. Sau một lát hách nhân đã nhìn thấy một đám Hilimos binh sĩ áp lấy cái ủ rũ cúi đầu trung niên tinh linh đi vào Hilda trước mặt. Nữ vương bệ hạ, người trung niên tại Hilda trước mặt thở dài, sau đó đầu rạp xuống đất đi xuống đại lễ. Ngài nhìn xem xử lý đi. Hách nhân tò mò hỏi, cái này ai vậy? Đây chính là nhạc thổ tổ chức thủ lĩnh. Hilda mặt không biểu tình, đồng thời cũng hẳn là khác bất đồng chính kiến đoàn thể phía sau người khống chế đi. Hilda mỗi nói một chữ, trung niên nhân kia biểu lộ thì càng uể oải một phần. Cuối cùng hắn dứt khoát đặc biệt chủ động đưa tay ra ra hiệu để cho người ta cột lên. Việc đã đến nước này ta cái gì cũng không nói, ngài đem ta trói lại tùy tiện tìm một chỗ giam lại là được. Dù sao đừng để ta cùng người tiếp xúc. Hách nhân che lấy cái trán quay mặt qua chỗ khác, nghe thấy khẩu khí này liền biết đối phương đây là thực sự không mặt mũi gặp người ý tứ. Kết quả Hilda nhếch miệng mỉm cười, giam giữ ngươi, ngươi biết cái này, muốn lãng phí ít nhiều tài nguyên a, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngài đập chết ta cũng được. Người trung niên lưu manh khí 10 phần, đạn tiện nghi, thực sự không được ta tự trả tiền. Hilda tiện tay một chỉ sau lưng công trường, hiện tại đang cần người đâu, người cho rằng ngươi một cái không mặt mũi gặp người liền có thể thoát khỏi lao dịch. Người trung niên nhìn về phía nơi xa kia từng bầy đối bên này chỉ trỏ tinh linh, nhận mệnh mà cúi đầu xuống, nhấc chân đi, được, cùng lắm thì nửa đời sau đem mặt ngăn lại. Chờ một chút, lúc này đi a. Hilda gọi lại đối phương, ngươi còn có ngươi thủ hạ đám người kia, trước tiên ở giam giữ điểm ở vài ngày, đem cầu nguyện thế giới sự tình nói rõ ràng, sau đó ta sẽ cho các ngươi tìm thích hợp mới cương vị. Người trung niên lần nữa bị một đám binh sĩ áp đi. Hách nhân ngoại ý muốn nhìn Hilda một chút, cái này xong rồi, còn có thể thế nào? Hilda buông tay, chúng ta đòi hỏi công nhân, với lại hắn sau này cũng không có khả năng lại cho ta thêm phiền. Sao không vật tận kỳ dụng, ta biết bọn gia hỏa này, rất sớm trước kia liền biết. Bọn hắn cũng coi là có chí chi sĩ đáng tiếc luôn luôn đem sức lực dùng nhầm chỗ. Từ hôm nay trở đi bọn hắn nên làm chút chuyện chính. Hách nhân nhún nhún vai, được à, dù sao là chuyện riêng của các ngươi, Hắn vừa dứt lời dưới, đột nhiên nghe được cách đó không xa trong doanh địa truyền đến một trận huyên náo. Một cái giọng lớn nhất thanh âm truyền vào hách nhân trong tai, trên trời có đồ vật xuất hiện, trên trời cái gì a? Hách nhân giờ khóc giờ cười. Bầu trời bệnh sợ hãi đây là còn không qua, mẹ nó, hắn tuận đám người ngón tay phương hướng nhìn sang, lại phát hiện một nhóm thông thiên triệt địa chữ lớn chính lơ lửng tại tự mình võng mạc chính giữa. Raen 12345 tự tay chế tác gốc carbon thích hợp cư ngụ loại IV tốc thành hành tinh tài nguyên dày đặc hình sản phẩm sách hướng dẫn. Hilda trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì? Hách nhân lúc này trong đầu mới tung ra người nào đó một câu. Lão nương thật sự là quỷ phủ thần công a, hắn suýt nữa quên mất viên tinh cầu này là Raven 12345 bóp ra tới. Hilda gặp hắn không nói lời nào, dắt lấy hách nhân tay áo tiếp tục hỏi, đây là cái gì? Hách nhân nghiến răng đụng tới hai chữ, hậu mãi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Chẳng ai ngờ rằng Raven 12345 lại còn tại tự mình chế tạo tinh cầu bên trên lưu lại như thế cái chứng mẩu, đương nhiên đoán chừng cái kia nữ bệnh thần kinh chính mình cũng đem chuyện này quên. Dù sao hách nhân mang theo 1 tỷ người đến cái này đuổi thời điểm Raven là không nhắc tới. Hiện tại viên tinh cầu này bởi vì đại lượng sinh vật có trí khôn vào ở mà bị kích hoạt. Chỉ cần đứng tại bên trong tầng khí quyển đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bất luận người thân ở tinh cầu bên trên điểm nào nhất, những cái kia che khuất bầu trời chữ lớn đều sẽ tràn đầy tại võng mạc chính giữa. Với lại rất nhanh hách nhân còn phát hiện một kiện càng hỗn đàn sự tình. Người không xem xong đều không được, chỉ cần những chữ kia bắt đầu phát ra vẫn tại ngươi võng mạc bên trong cản trở. Đang nói rõ sách nhấp nhô xong trước đó ngươi xem cái gì đều mang hình mờ. Hoàn nghênh sinh vật có trí khôn vào ở bản tinh cầu. Trình sát đến vào ở người vì ngoại sinh quần thể, hoán đổi biểu hiện thứ hai bộ sản phẩm thiết minh, bản tinh cầu từ dưới đại bộ phận tình huống vĩ đại quang minh chính xác quan chỉ huy đế quốc. Chức nghiệp nữ thần, thực tập điêu tinh sư Raven 12345 chế tạo. Bình quân bán kính 9.000 cây số, mặt ngoài trọng lực tự mình tính, tự quay chu kỳ tự mình đo, hành tinh tham số quên, nhưng hẳn là rất ổn định, phụ cận tinh đồ hẳn là ngay tại lòng đất tầng tạo vật chủ mật thất bên trong tồn lấy nhưng giống như có mật mã. Tóm lại bản tinh cầu phong cảnh thoải mái, hoàn cảnh thượng giai. Cùng xung quanh thiên thể quan hệ hòa hợp sẽ không phát sinh vũ trụ tai hại. Tinh cầu tự mang IV sinh vật loại carbon tính tương thích tầng khí quyển cùng thôi hóa hình sinh thái kết cấu. Lục địa cơ bản tham số gặp phụ lục. Trước mắt tinh cầu tài nguyên thuộc loại cùng số lượng dự trữ gặp phụ lục. Hướng dẫn khai thác tài nguyên ta đem quên đi nhưng ta cảm thấy có thể di dân ngoại tinh cầu bộ tộc có trí tuệ hẳn là có bản sự này tự mình khai phát. Kể trên các hạng số liệu đều là tinh cầu chế tạo lúc tham số. Bởi vì thiên nhiên quỷ phủ thần, công mà phát sinh biến động tha thứ không cái khác thông chi. Trở lên, từ dưới đại bộ phận tình huống vĩ đại quang minh chính xác nữ thần Raven 12345 thân lưu. Chú thích, như tinh cầu phát hiện chất lượng vấn đề mời dùng tín ngưỡng cùng dũng khí vượt qua đi. Bản tinh cầu chưa tại đế quốc chữa tinh trong kho đăng ký lập hồ sơ. Thuộc cá nhân nghiệp dư thủ công nghệ phẩm, không cách nào thực hành tam bao, đổi hàng, trả hàng, duy tu sửa chữa, người cắn ta nha, Raven 12345 nhắn lại có thể tính truyền hình xong. Đằng sau đi theo nhấp nhô phát ra chính là một chút bày ra lấy tinh cầu vật tư cùng những tinh thể khác tham số bảng biểu loại hình văn kiện. Cùng lúc đó tầng khí quyển bên trong cũng bắt đầu quanh quẩn lên một trận có thể dùng các loại dây anten thiết bị tiếp thu. Được tín hiệu này đồng dạng là tại phát ra tinh cầu tham số. Hách nhân ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất làm bộ nghiên cứu tảng đá. Cùng bên cạnh thật là đang nghiên cứu tảng đá Lily song song ngồi xổm thành hai husky. Hilda thanh âm tại mười mấy giây sau mới chuyển tới. Cái kia, người còn tốt đó chứ? Vẫn được, chính là muốn tìm cá nhân đồng quy vu tận, đáng tiếc, ta đánh không lại nàng. Hách nhân kìm nén mà lầu bầu. Ta thật vất vả làm chuyện lớn, liền không thể để ta hào hào thu cái đuôi a. Một màn này khẳng định ghi vào các ngươi sử sách. Hilda sững người nhìn về phía bãi biển. Nhìn thấy một đoàn cùng với nàng đồng dạng sững người tinh linh chính nhau nhau kịp phản ứng. Bất quá trong đó chuyên gia các học giả cũng không có đắm chìm trong bầu không khí như thế này bên trong quá lâu. Bọn hắn cấp tốc ý thức được đang xung quanh phát ra chính là quan trọng cỡ nào đồ vật. Tranh thủ thời gian la lên trợ thủ cùng còn không có kịp phản ứng các đồng nghiệp chạy về phía các loại ghi chép thiết bị. Muốn đuổi đang nói rõ sách tuần hoàn phát ra xong trước đó đem những cái kia cực kỳ trọng yếu bảng biểu ghi chép lại. Ngươi xem, Hilda đem hách nhân kéo lên, những vật này đối với chúng ta mà nói giá trị to lớn. Mặc dù ngươi khả năng cảm thấy bọn chúng xuất hiện phương thức không quá nghiêm túc, nhưng chúng nó đối với tộc ta người mà nói thật là lại một lần ban ân. Hách nhân tỉnh tỉnh nhưng mà ồ một tiếng, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới Raven 12345 phi thường. Không nghiêm túc lưu lại đồ vật bị những tinh linh này nghiêm túc dị thường mà ghi xuống. Với lại tại ngày sau chính như Hilda nói như vậy, chính là những tài liệu này để Hirimos các tinh linh bình yên vô sự mà vượt qua đại di rời cái thứ nhất trời đông giá rét. Dù sao lần này di chuyển thực sự vội vàng. Ngoại trừ máy dữ liệu lần trước lưu lại đơn giản tinh cầu quét hình báo cáo bên ngoài mọi người cũng không có đối với nơi này tiến hành tường tận thăm dò. Các tinh linh nguyên bản rất có thể phải tốn nhiều năm, thậm chí thời gian mười mấy năm mới có thể trùng kiến công nghiệp cũng hiểu rõ viên tinh cầu này các hạng đặc thù. Nhưng bây giờ Raven 12345 giúp bọn hắn bổ sung cái này muốn mạng nhược điểm. Sau đó mấy ngày hách nhân luôn luôn lưu tại bãi biển doanh địa bên trên cùng đám này tinh linh cùng một chỗ. Mãi đến những cái kia hạm đội bôn ba qua lại vài chục lần đem tất cả nhân viên vật tư đều vận chuyển thích hợp mới thôi. Đại di rời đến tận đây mới rốt cục có một kết thúc. Hắn cùng Lily bọn người lưu tại nơi này giúp chiếu cố rất lớn. Lily cùng Isaac hai tên này siêu cấp sức lao động đương nhiên không cần phải nói. Vivian càng là dùng tiên huyết ma pháp của mình giúp đỡ giải quyết mấy lần nơi đó bệnh tật. Cũng giúp đỡ Hirimos chuyên gia y học nhóm nghiên cứu ra ứng đối hoàn cảnh mới vi sinh vật lây nhiễm các loại phương án. Những thứ này phương án trị liệu đã được đưa về đảo ám quang cơ cấu nghiên cứu. Đem rất nhanh mở rộng đến tất cả di dân trên thân. Lúc trước lo lắng nhất dị tinh bệnh tật vấn đề tựa hồ cũng chẳng phải đáng sợ. Hách nhân đối với cái này cảm giác rất kỳ quái, bởi vì hắn trong ấn tượng hấp huyết quỷ giống như đều là cùng ôn dịch. Độc hại móc nối, huyết ma pháp loại vật này dưới đại bộ phận tình huống đều dùng cho gây nên bệnh hạ độc. Vivian trước kia cũng xác thực đề cập qua huyết tộc khác xưa nay sẽ không cái gì trị liệu pháp thuật. Nhưng nàng tự mình lại không hiểu thấu có rất cao minh chữa bệnh kỹ xảo. Tiên huyết lực lượng của nàng xác thực cũng có thể cùng bình thường huyết tộc đồng dạng giết người đoạt mệnh. Nhưng nàng từ vừa mới bắt đầu liền có một cái khác năng lực. Đem tiên huyết ma pháp đảo ngược, dùng, để hướng mục tiêu trong cơ thể quán thâu sức sống. Hách nhân rất cẩn thận mà nhiều lần xác nhận khác hấp huyết quỷ phải chăng có năng lực như vậy. Vivian đối với cái này quả quyết phủ định, khác huyết tộc đừng nói đúng trị bệnh cứu người không hứng thú. Bọn hắn thậm chí căn bản liền nắm giữ không được loại này không phải chủ lưu huyết ma pháp. Đã từng có một vài huyết tộc vãn bối muốn học tập Vivian chữa trị lực lượng. Nhưng về sau bọn hắn phát hiện máu của bọn hắn bản thân liền là mang độc. Căn bản không cách nào đảo ngược làm sinh mệnh lực, cứ việc khó lòng tưởng tượng, nhưng Vivian quả thật có thể làm cho mình huyết dịch hoàn thành từ từ đến sinh chuyển hóa. Hách nhân đối với cái này nghiên, cứu nửa ngày đều không có gì tiến triển, dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ nữa, dù sao bên cạnh mình đám gia hỏa này kỳ kỳ quái quái mau bệnh nhiều vô số kể. Lần lượt nghiên cứu ai giải quyết được a, về phần hách nhân tự mình. Tác dụng của hắn chủ yếu là chỉ huy thuyền cự quy nham đài bên trên tự hạn chế đoàn máy nhóm. Những cái kia máy móc xúc tu quái chỉ nghe từ hạm trưởng mệnh lệnh. Công việc này người khác thay thế không tới, cảm tạ tự hạn chế đoàn máy khó lòng tưởng tượng lao động hiệu suất cùng thần kỳ vật chất chuyển hóa năng lực. Trên bờ biển doanh địa kiến thiết tiến độ nhanh chóng, tại vài ngày sau cuối cùng một nhóm di dân đến tinh cầu bên trên trống không thời điểm nơi này đã từ lúc mới bắt đầu. Đơn sơ doanh địa biến thành một cái ra dáng làng xóm, thậm chí có thể được xưng là thành trấn. Hirimos các ma pháp sư một lần nữa tạo nên bãi biển địa chất cơ sở. Cũng đem toàn bộ doanh địa hướng rừng rậm phương hướng xê dịch rất nhiều. Một bộ phận công trình kiến trúc thậm chí dứt khoát đem đến trong rừng. Các tinh linh không có thương tổn trong rừng rậm quý giá nhiều năm cổ thụ, chỉ là dọn dẹp trong rừng đất trống cùng một bộ phận dây leo. Bọn hắn từ cổ lão trong tư liệu tìm được các vị tổ tiên cùng thiên nhiên cùng tồn tại kiến trúc phương thức, cũng cố gắng tại viên này có ôm tùm rừng cây tinh cầu bên trên tái hiện những vật kia. Cùng thiên nhiên hài hòa cộng sinh bản năng luôn luôn chảy xuôi tại tinh linh huyết dịch bên trong. Mấy ngàn năm tại sắt thép trong đô thị kiềm chế sinh hoạt đều không thể đem nó ma diệt. Hiện tại trên bờ biển khắp nơi có thể thấy được đẩy nhanh tốc độ kiến tạo lên giản dị phòng ốc. Nguyên bản lộ thiên cất đặt ma đạo phản ứng khí bị đem đến vừa mới xây thành trấn chạm năng lượng bên trong đi. Ống dẫn năng lượng cũng bị một lần nữa quy hoạch cũng bố trí đến dưới đất. Những thứ này công trình vật liệu kiến trúc một bộ phận đến từ di dân hạm đội từ cũ Hirimos chuỗi đảo vận tới tháo dỡ vật liệu xây dựng. Một bộ phận thì từ chung quanh trong viên đá chuyển hóa ra. Dù sao là lâm thời kiến trúc, đủ một đoạn thời gian là được. Hiện tại càng ngày càng nhiều tinh linh đang từ trên quỹ đạo truyền di đến mặt đất, một bộ phận người ở tại đảo Ám Quang cùng còn lại 10 tòa lồng sinh thái bên trong. Những người còn lại thì tại tinh cầu đại lục các nơi tạo thành 20 cái chủ yếu khu dân cư, di dân hạm đội đem Hirimos tinh linh chế tạo tàu vũ trụ cũng trở tới. Những chiếc phi thuyền này có rất nhiều là tầng khí quyển thông dụng loại hình. Bọn chúng có thể phụ trách từng cái khu dân cư liên hệ nhiệm vụ. Quim theo cuối cùng một nhóm di dân đi tới bãi biển khu dân cư, chỗ này khu dân cư đã được mệnh danh là Quần Tinh Chi Thành. Đây là trong truyền thuyết Hirimos đệ nhất vương triều thủ đô danh tự. Cái sau cũng là Hirimos tinh linh rời đi rừng rậm sau kiến tạo tòa thứ nhất có lịch sử ghi chép thành phố lớn. Cứ việc nơi này bây giờ vẫn chỉ là cái đơn sơ tiểu trấn, nhưng nó chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tòa phồn hoa thủ đô. Hách nhân cùng Hilda tại mới thành thị đơn sơ thành trấn trước đại sảnh nghênh đón tuổi trẻ tinh linh nhiếp chính vương. Cái sau ngoại trừ mang đến cuối cùng một nhóm di dân bên ngoài, còn mang đến một chiếc to lớn bên trong tầng khí quyển thuyền vận tải. Quim đối với gia viên mới phong quang đồng dạng kinh ngạc không thôi. Nhưng hắn trước đó đã thu được Hilda truyền trở về hình ảnh tư liệu, cho nên phản ứng so những người khác còn tốt một chút. Ta mang đến cầu nguyện thế giới server. Quim chỉ vào đáp xuống trên mặt biển thuyền vận tải cỡ lớn. Tất cả số liệu tạm thời đều đóng băng, chờ thành thị trung tâm năng lượng mức năng lượng lại đề cao một cấp là được khởi động lại server. Hilda gật gật đầu, sau đó thở dài. Đáng tiếc nhất là những cái kia cuối cùng một nhóm tiến vào cầu nguyện thế giới tinh linh, Còn có Cadillon, rõ ràng chỉ cần lại kiên trì một tháng liền có thể nghênh đón đại di rời. Wim thần sắc ảm đạm, bọn hắn sớm đi một bước. Hilda không muốn để cho cái này nặng nề chủ đề tiếp tục. Nhạc thổ tổ chức đã giao phó số liệu khu phong tỏa mở ra phương thức. Chúng ta rất nhanh liền có thể tại cầu nguyện thế giới bên trong một lần nữa nhìn thấy bọn hắn. Phải tin tưởng chúng ta học giả, bọn hắn rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày cầu nguyện thế giới bên trong tinh linh có thể tái tạo thân. Thể, hoặc là tìm đến để bọn hắn cảm giác thế giới hiện thực biện pháp. Sau cùng mấy chiếc di dân hạm đang chuẩn bị rời đi chỗ này hệ hành tinh. 883 hạm trưởng từ vũ trụ phát tới liên lạc tín hiệu. Hắn hướng Hách Nhân cùng Helimos các tinh linh tạm biệt, cũng hứa hẹn sẽ ở sau đó không lâu đưa tới một nhóm thương định tốt cứu viện vật tư. Hách Nhân phát hiện nơi này tạm thời cũng không có mình chuyện gì, cũng thuận thế hướng Hilda tạm biệt. Ta sẽ lưu lại một cái máy tự phục vụ, người có thể thông qua nó cùng ta liên hệ. Hách Nhân chỉ vào cách đó không xa quảng trường nhỏ, một cái máy móc con mực đang dùng xúc tu vòng quanh mấy cao hướng bừng bừng tinh linh tiểu hài bay tới bay lui, đứng bên cạnh bọn nhỏ hơi có chút lo lắng nhưng lại không thể làm gì phụ mẫu, giữ liên lạc, bên này có vấn đề gì trước tiên cho ta biết, nghĩ đến địa cầu cũng tùy thời hoan nghênh, 3 năm người ta còn là chiêu đãi nổi. Hilda nở nụ cười, thay ta hướng nữ thần đại nhân vấn an, chờ chuyện bên này làm xong ta sẽ lần nữa bái phòng. Sau mười mấy phút, thuyền cự quy nham đài gào thét lên phóng hướng thiên không, biến mất tại Hilda cuối tầm mắt. Wim nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới kiện sự tình, mẫu thần đại nhân, ngài là không phải lại đem thân thể của mình quên rồi? Hilda ... lại nói thuyền cự quy nham đài rời đi mới Helimosting về sau là một vệt lửa thẳng đến tây nam, đương nhiên ở trong không gian tây nam không tây nam cũng không có ý nghĩa gì, chủ yếu là nói như vậy lộ ra tương đối có khí thế. Hách Nhân cùng Lily buồn bực ngán ngẩm mà nằm trên cầu tàu đài điều khiển bên trên nghiên cứu những cái kia lấp lóe không ngừng số liệu cùng thuyền sơ đồ kết cấu. Cái trước nghiên cứu đây là bởi vì hắn đã tự học tài liệu giảng dạy đến sắp có thể thực tế thao tác phi thuyền tình trạng. Cái sau nghiên cứu đây là bởi vì cảm giác dạng này rất lợi hại. Chờ bay hơn phân nửa lộ trình, còn có mười mấy phút liền muốn đến trạm Kuiper thời điểm mới rốt cục có người nhớ tới kiện sự tình. Isaac sờ lên cằm, nhắc tới, ta làm sao luôn cảm thấy chúng ta quên một chút cái gì. Hách Nhân đảo mắt một vòng, đều trên thuyền A, ngay cả Lily đều không ném, còn có thể ném cái gì. Husky loại này thả xích liền mất sinh vật đều tại bên cạnh mình ngồi đàng hoàng tử tế. Hách Nhân cảm thấy lần này về nhà nên mang đồ vật hẳn là đều đã mang về. Isaac nghĩ nửa ngày mới vỗ ót một cái, ai, ta khoan trị liệu phải chăng còn nằm cái, như vậy, di thể đâu? Hách Nhân cùng Vivian lập tức hai mặt nhìn nhau, đồng thời mẹ nó, cái này. Hách Nhân trên trán mồ hôi lạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đến bên ngoài bốc lên. Hilda làm sao cũng không nói muốn một chút đâu, hiện tại đưa trở về. Vivian quyết định thật nhanh, đánh trước điện thoại trở về nói một tiếng. Hách Nhân nhớ tới tự mình còn đang Hilda bên người lưu lại cái máy tự phục vụ làm trợ thủ kiêm máy truyền tin kiêm bảo tiêu kiêm kiến trúc công nhân. Thế là lập tức tiếp thông bộ kia thiết bị để nó đi tìm Hilda. Sau một lát Hilda cùng Wim thân ảnh xuất hiện tại cầu tàu máy truyền tin hình chiếu bên trên. Hai người bọn họ giống như đang thị sát nơi nào đó công trình. Phía sau là vừa dựng đến một nửa chèo chống kết cấu cùng rắc rối phức tạp thiết bị trận liệt. Còn có một đám tinh linh công tượng đang xung quanh bận rộn. Hai người đối với Hách Nhân vội vã liên hệ giống như một chút bất ngờ. Cái sau cũng không nói nhảm. Hilda, thân thể ngươi rơi chỗ ta. Hilda trên mặt ngoài, ý muốn thần sắc lập tức thối lui, nàng nhưng cười cười. À, ta biết, vừa rồi đang muốn phải chăng cho ngươi phát cái tin tức. Hách Nhân không nghĩ tới chính chủ sẽ như vậy bình tĩnh. Ngạch, ta cảm thấy vật kia rất trọng yếu. Ngươi đừng á, Hilda hơi méo đầu, trước tiên ở ngươi kia đặt vào đi. Chuyên môn vì vận thứ như vậy lại chạy trở về một chuyến nhiều phiền phức. À đúng, nếu là ngươi cảm thấy cái kia đặt ở bên trong cabin ngủ đông chiếm chỗ có thể tìm cái địa phương đào hố chôn luôn. Ta cảm thấy tự mình sau này hẳn là không dùng được nàng. Hách Nhân, ta luôn cảm thấy hai ta nghiêm trang thảo luận vấn đề này không có chút nào đứng đắn. Hilda đối với cái này cũng cảm giác rất vi diệu, nàng biểu lộ cổ quái cùng Wim hai mặt nhìn nhau. Vivian lúc này ở bên cạnh cho cái đề nghị, vậy ngươi lần sau có cơ hội đi địa cầu vẫn là đem nàng mang về đi, ít nhiều là vật, rửa mặt trang điểm một chút có lẽ có thể đặt ở trong nhà trấn cái trạch cái gì, dầu gì cũng có thể trừ tà. Cái này thần kỳ hấp huyết quỷ thật sự là mặc kệ làm gì đều quên không được trừ tà hai chữ. A, bất quá nàng là thế nào nghĩ đến một cái nửa chết nửa sống di thể có thể trừ tà. Hilda gật gật đầu quyết định nghe theo phần này đề nghị, sau đó song phương liền dập máy thông tin. Hách Nhân xoa cằm tại kia suy nghĩ, ta luôn cảm giác tự mình phân bổ công việc xui xẻo này đến nay kinh lịch sự tình liền một kiện so một kiện hiếu kỳ. Hiện tại cũng bắt đầu thu thập thi thể hơn nữa, còn là người chết sau khi chết ủy thác thay đảm bảo ước định không ngày đến lấy. Lily nghiêng đầu lấy một bộ husky cần có tư thái tự hỏi vấn đề này, cũng không biết suy nghĩ điều gì sắc mặt lại đột nhiên hồng nhuận. Sau đó ra sức bóp Hách Nhân cánh tay một cái, chủ thuê nhà ngươi cần phải khống chế bản thân, mặc dù cỗ thân thể kia đến bây giờ còn nóng hổi lấy nhưng ngươi tuyệt đối không thể thật làm chút cái gì à. Hách Nhân thân là cả người tâm khỏe mạnh nam nhân tốt tự nhiên là dây hiểu. Thế là lập tức nhảy dựng lên ra sức chui Lily huyệt thái dương. Người cái miệng này sao có thể so ta còn thiếu, Người cái miệng này sao có thể so ta còn thiếu, về sau liền không thể nhìn nhiều điểm. Tinh thần khỏe mạnh tích cực hướng lên đồ vật, tại hách nhân bạo khiêu gian dậy cùng Lily cười tâu toét giả vờ giả vịt trong tiếng thét chói tai. Thuyền cự quy nhâm đài về tới xa cách hơn nửa tháng hệ mặt trời, một đoàn người hoàn thành tại trạm Kuiper ủy thác quản lý phi thuyền thủ tục liền truyền tống về tới địa cầu. Lại lần nữa nhìn thấy nam giao kia quen thuộc cổ xưa phố cũ cùng bởi vì chỗ vùng ngoại thành mà tương đối thanh tịnh bầu trời. Hách nhân có một loại về nhà mừng rỡ cùng không hiểu cảm thán. Hắn nhớ tới mái vòm trong thành thị một mảnh xám trắng đại địa cùng cổ xưa chật trội phù đảo vòng bảo hộ. Cùng tại kia hết thảy vòng vây dưới đau khổ kiên trì cho tới hôm nay Hylimos văn minh. Còn có bởi vì lần đầu nhìn thấy bầu trời mà lâm vào bầu trời bệnh sợ hãi các tinh linh. Không nhịn được thấp giọng nói một mình, lúc này mới phát giác được những thứ này phổ phổ thông thông đồ vật nhiều quý giá a. Người thật hẳn là chân quý hết thảy trước mắt cho dù là ngươi đã nhìn phát chán những vật này, nói không chính xác ngày nào liền không có. Vivian cũng cảm thán một câu, đúng vậy à, ta thật rất có thể hiểu được cảm giác này, với lại tay ta đầu tiền đều không đợi ta nhìn chán liền không có. Hách nhân lông mày nhảy một cái, ta cái này cảm thán nhân sinh đâu ngươi liền không thể chút nghiêm túc. Vivian mỉm cười chọc lấy hách nhân cánh tay một chút, đều trở về ngươi liền không thể vui vẻ lên chút, quẳng xuống câu nói này, hấp huyết. Quỷ thiếu nữ liền dẫn sau khi về nhà nụ cười vui vẻ bước nhanh đi hướng cách đó không xa ra môn. Lưu lại hách nhân tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, có thể đem tự mình làm quỷ nghèo kinh lịch nói ra làm trò cười. Cái này cần tính từ đầu đến đuôi nghèo vui vẻ á. Mở cửa về sau Lily như cũ là cái thứ nhất vọt trở về phòng bên trong. Nàng hai ba bước chạy vào phòng khách sau đó cực nhanh vòng quanh phòng khách các nơi dạo qua một vòng. Cong lưng như mèo hít hít mũi khắp nơi tìm tòi một phen lấy xác nhận tự mình không có ở đây thời gian bên trong không có chó khác tới chiếm lãnh địa mình. Sau đó mới hài lòng đứng tại trong phòng khách, ta chờ về á, kết quả chờ nửa ngày, trong nhà cũng không có người trả lời, chỉ có, lăn, nghe thấy động tĩnh từ. Phòng bếp phương hướng chạy tới, nhìn thấy nhiều ngày không thấy chủ nhân về sau cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng vòng quanh hách nhân cực nhanh lượn mấy vòng. Sau đó thản nhiên tại Lily trước mặt khẽ gật đầu biểu thị hoan nghênh. Đem cái sau bị hù khẽ run rẩy về sau nhanh nhẹn lại rời đi. Con mèo này tuyệt đối xem như trong nhà giá đỡ lớn nhất sinh vật. Không có cái thứ hai, Ngũ Nguyệt cùng Bessie không ở nhà. Hách nhân chạy lầu 2 nhìn thoáng qua, xuống tới kỳ quái nói, trước đó không phải cho các nàng gửi tin tức nói chúng ta giữa trưa liền đến à. Vivian về nhà một lần liền hướng phòng bếp đi, như cái thông thạo bà chủ gia đình đồng dạng dù là vừa đi xa nhà trở về chuyện thứ nhất cũng muốn trước cho người nhà chuẩn bị cơm trưa. Vừa đi còn một bên nói thầm, có thể là có việc lâm thời đi ra, ai, chủ thuê là, giữa trưa ăn cái gì, đừng khó khăn, hạ điểm mì sợi tạm một trận là được. Hách nhân nói xong trong phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó đột nhiên phát hiện trên bàn trà đè ép tờ giấy. Cầm lên xem xét nguyên lai là Nam Cung Ngũ Nguyệt nhắn lại. Phía trên dùng xinh đẹp kiểu chữ viết, chủ thuê nhà, ta cùng Bessie đi tham gia hoạt động, khoảng 1 giờ trở về, cho các ngươi làm cơm đặt ở phòng bếp hâm nóng là được ăn. Đồ ăn ở bên trái trong nồi hấp lớn, đậu đậu ở bên phải nồi cơm điện bên trong, đừng đun nhầm. Hách nhân giơ tờ giấy kêu một tiếng, hai người bọn họ quả nhiên ra ngoài rồi, đợi lát nữa liền trở lại. Ta đi Vivian chú ý trong nồi có đậu đậu, hắn như lửa đốt chạy đến phòng bếp. Bất quá nửa trên đường lại đột nhiên nhớ tới đậu đậu tựa như là không sợ nấu. Thế là nửa đoạn sau liền nhẹ nhàng thở ra, đến phòng bếp thời điểm vừa hay nhìn thấy Vivian tại kia bưng nồi cơm điện trên dưới tường tận xem xét. Hấp huyết quỷ thiếu nữ rất kỳ quái, làm sao đem đậu đậu để ở chỗ này rồi, nàng bình thường cái nồi kia đâu, ai biết, chờ Nam Cung Ngũ Nguyệt trở về hỏi nàng một chút đi. Nàng chiếu cố đứa nhỏ này so ta chuyên nghiệp, hách nhân cũng không biết quá khứ trong nửa tháng Nam Cung Ngũ Nguyệt phát hiện hiện tượng gì mới. Dù sao có thể xác nhận hải yêu cô nương bình thường rất cưng chiều tiểu nhân ngư. Đem cái sau đặt ở nồi cơm điện bên trong khẳng định là có nguyên nhân. Hắn tiến lên từ Vivian trong tay tiếp nhận nồi cơm điện. Nhìn thấy tiểu nhân ngư đang ở bên trong đoàn thành một đoàn ngủ ngon. Nhu thuận đáng yêu để cho người ta thật không nhịn được nghĩ bưng ra đến rắc điểm cây thì là hôn một cái. Trông thấy nhiều ngày không thấy, khuê nữ. Hách nhân lập tức cảm thấy toàn bộ thể xác tinh thần đạt được chữa trị. Nhưng bởi vì sợ bừng tỉnh tiểu gia hỏa hắn liền không đem đậu đậu trong nước mới vớt ra. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy nồi cơm điện chuẩn bị đi phòng khách. Chờ tiểu gia hỏa sau khi tỉnh lại cho nàng niềm vui bất ngờ. Bất quá hắn vừa muốn quay người đi ra liền phát hiện tủ bát bên trên dính. Trương Kỳ quái giấy, xích lại gần xem xét nội dung phía trên không hiểu thấu. Buổi sáng lửa nhỏ làm nóng 10 phút đồng hồ, rắc dầu vừng, giữa trưa bên trong lửa làm nóng 5 phút đồng hồ, rắc vi lượng bột dễ bản lang, ban đêm lửa nhỏ làm nóng 7 phút, không thêm liệu, làm nóng về sau chờ tự nhiên làm lạnh, đậu đậu có thể sẽ đến bên ngoài nhảy. Chú ý kịp thời đem nàng trả về phòng ngừa cảm lạnh. Chú ý phòng ngừa nàng ăn hiếp mèo, bài poker ăn hết không tốt tiêu hóa, mặc dù nàng rất thích, nhưng tốt nhất đừng để nàng ăn nhiều, nhất định phải ăn có thể chấm dấm, đừng cho nàng chơi tuyết. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn cảm thấy khuê nữ của mình nhất định là lại thể hiện ra chỗ kinh. Người gì, Nam Cung Ngũ Nguyệt đây rốt cuộc là tổng kết điều gì? Hách nhân cùng Vivian nhìn xem trên tờ giấy kia nội dung đều là không hiểu ra sao. Duy nhất có thể để xác định chính là trên giấy viết đồ vật đều cùng đậu đậu có quan hệ, bao quát lửa nhỏ làm nóng bộ phận ở bên trong. Hiện tại hắn hai hơi nghĩ rõ ràng vì sao đậu đậu sẽ bị đặt ở nồi cơm điện bên trong. Bởi vì thứ này có thể định thời gian, với lại nhiệt độ ổn định. Cái này trong nồi nếu là tùy tiện thay cái giống loài, đoán chừng hách nhân lập tức liền phải nhảy dựng lên. Sau đó đẩy trong đầu giết người nấu thi không thích hợp thiếu nhi trọng khẩu vị hiếu kỳ tiết mục ngắn. Nhưng bây giờ trong nồi nằm cái thích ở trong nước sôi bơi lội tiểu nhân ngư, hắn liền không thể nghĩ như vậy. Hắn chỉ là thật tò mò, tự mình không ở nhà trong nửa tháng này đến cùng phát sinh một chút cái gì. Kia dầu vừng cùng dễ bản lam đến cùng là cái quỷ gì. Trong lúc suy tư, hách nhân nghe được trong nồi truyền đến rầm rầm một trận tiếng nước. Cúi đầu xem xét, hóa ra đậu đậu ngủ đồ ngủ trưa, mặc dù cái này ngủ trưa có phần sớm. Tiểu gia hỏa chính thư triển cái đuôi chậm rãi tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy hách nhân khuôn mặt to kia. Lập tức toàn bộ cá đều tinh thần, nửa người trên toát ra mặt nước, lấy một loại cực kỳ hưng phấn ngữ điệu nho nhỏ mà kêu sợ hãi một chút, liền soạt một tiếng đâm vào hách nhân trên mặt. Sau đó tận cái sau cổ áo liền rơi xuống. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, trên địa cầu hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời thời gian. Phòng bếp không có hơi ấm, đậu đậu toàn thân là nước. Dù sao hách nhân lập tức cũng cảm giác một luồng ý lạnh bay thẳng đan điền. Tại chỗ cảm giác này đơn giản tiêu hồn đến muốn tiên muốn chết. Hắn còn bưng nồi cơm điện đâu, cho nên căn bản không thể rảnh tay ngăn trở cái này có phần hưng phấn quá độ tiểu bất điểm. Chờ hắn đem nồi buông xuống, đem đậu đậu từ trong quần áo móc ra, thời điểm tiểu gia hỏa đã tại hắn ngực bụng vị trí bò một vòng. Nàng ngược lại là tốt, nhảy đi vào thời điểm là ướt sũng, sau khi đi ra toàn thân đều khô ráo, ngay cả gió lạnh đều không thổi tới. Hách nhân giờ khóc giờ cười mang theo tiểu gia hỏa chạy đi phòng khách, đem nàng đặt ở trên ghế salon để Lily nhìn xem. Tự mình chạy về phòng thay quần áo khác, chờ lúc đi ra nhìn thấy Lily đang cùng đậu đậu nói chuyện phiếm. Mặc dù hai người không có cách nào giao lưu a, nhưng có vẻ như các nàng đều nói thật cao hứng. Hách nhân tiến lên đem đậu đậu ôm đặt ở trên mặt cọ sát. Lúc này mới có cơ hội hào hào cùng khuê nữ chào hỏi. Cái sau vuốt hách nhân mặt khò khè nói mấy câu. Phát âm không chuẩn mà cũng không nghe ra là có ý gì. Dù sao nhìn qua là thật cao hứng, sau đó nàng liền nghẹn mặt đỏ đánh ra một cái phun nhỏ hắt hơi tới. Đây là bị cảm, hách nhân rất kinh ngạc nhìn xem đang ra sức vò mũi tiểu nhân ngư. Vạn không nghĩ tới một con cá cũng có cảm mạo thời điểm. Cái sau, nghe vậy vẫy vẫy cái đuôi, đưa tay chỉ cổ họng của mình, sau đó lại hắt hơi một cái, chứng minh mình quả thật là bị cảm. Hách nhân xem xét tình huống này có phần mắt trợn tròn. Hắn bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lily, cá bị cảm làm như thế nào chị? Cá đương nhiên sẽ cảm mạo, có chuyên môn thuốc. Lily không biết từ chỗ nào lấy ra cái ngoáy tay đến giúp đậu đậu sát nước mũi. Bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ, trong tay ngươi cái này lại không phải thật sự cá, ngươi gặp qua chân chính cá sẽ ăn gỗ. Đang khi nói chuyện đậu đậu bụng liền lộc cộc, nàng tránh thoát hách nhân tay nhảy đến bên cạnh bàn hướng về phía phòng bếp phương hướng hét lên một tiếng. Liền gặp được có một cái trắng đen xen kẽ thân, ảnh ứng thanh chạy đến, lăn, trong miệng ngậm mấy chương trang giấy cứng. Nó nhảy lên cái bàn đem những thứ này trang giấy cứng đặt ở đậu đậu trước mặt. Đặc biệt kính cần nghe theo mà meo một tiếng, sau đó lui về lấy tiểu toái bộ rời đi cái bàn. Đậu đậu nắm lên trang giấy gặm hai cái, tán thưởng vỗ vỗ cái đuôi. Đây là tiểu gia hỏa ăn uống thời gian. Hách nhân, chấm chấm mập kép, quá khứ hơn nửa tháng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên từ lần trước bị một con cá đánh đập về sau, lăn, toàn bộ thế giới xem liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này kiệt ngạo bất tuần hỗn đàn mèo vậy mà để đậu đậu cho giáo dục ra. Nó vậy mà thành một con cá tùy tùng, thật không biết chuyện này truyền đi về. Sao nó muốn làm sao tại Nam Giao mèo hoang giới hỗn? Vivian cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng nhìn xem đậu đậu lại nhìn xem lăn, cuối cùng ánh mắt đặt ở Lily trên thân. Trong nhà cái này chuỗi sinh thái thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Cái này kéo xuống cả con đường mèo chó phong cách. Đúng lúc này, phương hướng cửa trước đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Bessie cuối cùng là về nhà. Nam Cung Ngũ Nguyệt lộ diện một cái liền thấy đang trên ghế salon hách nhân, cao hứng chào hỏi. A, chủ thuê nhà các ngươi đến nhà a, phòng bếp tờ giấy thấy không? Nhìn thấy, hách nhân chỉ vào đậu đậu, ta còn buồn bực đâu, tiểu gia hỏa làm sao tại nồi cơm điện bên trong, với lại sáng trưa tối làm nóng là chuyện gì xảy ra? Mặt khác, đậu đậu có phải là bị cảm hay không? Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên đem áo khoác cởi treo ở cạnh cửa mũ áo trên kệ, một bên giang đậu đồng dạng nói xong. Ai, cũng là bởi vì cảm mạo cho nên mới muốn làm nóng. Đây là nữ thần đại nhân cho phương án trị liệu, hiệu quả vẫn rất tốt, hiện tại chỉ còn lại ngẫu nhiên nhảy mũi. Hách nhân tranh thủ thời gian hỏi thăm về tiền căn hậu quả. Nghe Nam Cung Ngũ Nguyệt một phen giải thích mới biết được là chuyện gì xảy ra. Hai ngày trước bên này tuyết rơi kia mà, đậu đậu thừa dịp Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Bessie đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm phá vỡ cửa sổ tung ra đi chơi tuyết. Kết quả mọi người là biết đến, nàng là cái cá nước nóng a, tại trong đống tuyết nhảy nhót mấy lần liền đông. Cứng, Nam Cung Ngũ Nguyệt phí hết lớn kỉnh đem nàng tan ra. Nhưng tiểu gia hỏa vẫn bị cảm, Nam Cung Ngũ Nguyệt mặc dù thân là hải yêu nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đều không mắc bệnh. Càng không biết làm như thế nào trị liệu nhân ngư cảm mạo. Liền đành phải cầu trợ ở Raven 12345, cái sau tại hách nhân nhà mỗi cái khách trọ trong đầu lưu lại dấu ấn tinh thần. Dùng cho khẩn cấp liên hệ, nữ thần tỷ tỷ lấy tài năng kinh thiên động địa chế định phòng bếp trên tờ giấy kia liệt ra phương án trị liệu, mặc dù hách nhân cảm thấy những vật kia rất có thể chỉ là cái kia nữ bệnh thần kinh làm mì sợi thời điểm ý tưởng đột phát động tới phối phương. Nhưng đối với đậu đậu cảm mạo xác thực hữu hiệu, đương nhiên cũng có, thể là cái này chưa từng có cường tráng tiểu gia hỏa tự mình tốt tương đối nhanh. Dù sao nàng toàn tộc liền nàng một cây dòng độc đinh, cũng không có so sánh tổ. Ryan 12345 nói mình phương án hữu hiệu vậy thì có hiệu đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt tựa hồ đối với không chiếu cố tốt đậu đậu còn khá là thật có lỗi. Thật xin lỗi, ta hẳn là càng chú ý điểm. Hách nhân là cái người hiểu chuyện. Hắn khoát khoát tay, không phải vấn đề của ngươi. Tiểu gia hỏa này tìm đường chết cũng không phải một ngày hai ngày. Nàng cái này khả năng hành động ai biết lại đột nhiên ra chút gì tình trạng. Ngươi chiếu cố còn tốt điểm, để ta chiếu cố nói không chừng so tình huống này còn nghiêm trọng, với lại nàng thậm chí ngay cả nhà mình cửa sổ đều nện, cái này ai có thể nghĩ tới a? Nam Cung Ngũ Nguyệt gật gật đầu. Cửa sổ đã bổ là được rồi. Với lại lần này ta dùng hơi nước kết giới đem trong nhà tất cả cửa sổ đều bao trùm một lần. Dạng này dù là trong nhà không ai cũng không sợ nàng chạy loạn khắp nơi. Hách nhân giờ mới hiểu được tới vì sao tiến nhà liền thấy các nơi trên cửa sổ kết lấy một tầng thật mỏng sương mù. Nguyên lai là Nam Cung Ngũ Nguyệt lưu lại ma pháp hiệu quả. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đang xé rách lấy cuối cùng một mảnh giấy đến trong miệng nhét tiểu nhân ngư. Phát ra từ phế phủ cảm giác hùng hài tử thật sự là loại làm người mệt mỏi sinh vật. Nhất là cái này hùng hài tử còn có vượt qua nhân loại tưởng tượng kết cấu sinh lý. Thời điểm thì càng là như thế, may mắn trong nhà còn có một con cá biết làm sao chiếu cố cái này hùng hài tử. Nam Cung Ngũ Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Đem bàn tay hướng đậu đậu, không nói trước, nhanh chút, ta đem đậu đậu cầm đi nấu một hồi, tiếp qua hai ngày hẳn là có thể tốt lưu loát. Cục cưng nhân ngư quơ cánh tay cùng hách nhân nói tạm biệt. Sau đó nghe lời mà nhảy đến Nam Cung Ngũ Nguyệt trên tay. Lần này ăn ý thực tình giống hai mẹ con, chính là các nàng muốn đi phòng bếp làm sự thật tại không thế nào tốt hình dung. Thừa dịp Nam Cung Ngũ Nguyệt đi phòng bếp nấu cá công phu, một người mặc màu đỏ lông thu áo khoác cô nương xinh đẹp mới rốt cục có cơ hội đụng tới cùng đám người chào hỏi. Ô, mấy vị, đã lâu không gặp, ai nhìn xem ta hình tượng này thế nào? Hách nhân vừa rồi liền chú ý tới Bessie ở bên cạnh quay tới quay lui dáng vẻ. Chỉ là bề bộn nhiều việc chú ý khuê nữ liền không công phu nói chuyện với nàng. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Bessie, nói thật. Đơn giản có phần không dám nhận nhau, Bessie bây giờ mặc trên người đã không phải là Nam Cung Ngũ Nguyệt đổi lại quần áo cũ, mà là một kiện mới tinh lông thú áo khoác, mùa đông kiểu mới thu thắt eo ngoài thân bộ, phối thêm nửa người dưới màu đen quần bó cùng giày da nhỏ. Cả người lộ ra thời thượng tịnh lệ 10 phần, với lại trên mặt nàng còn hơi hóa đạm trang, tóc cũng tỉ mỉ quản lý qua, không tầm thường không diễm vừa đúng trang điểm càng có. Thể thêm điểm ngắn ngủi hơn nửa tháng quá khứ, lúc trước hơi có điểm thổ khí dị giới lính đánh thuê thiếu nữ vậy mà đã hoàn toàn dung nhập địa cầu sinh hoạt. Nhìn qua cơ hồ hoàn toàn chính là cái người địa cầu. Chỉ có thể nói quả nhiên là chức nghiệp nhân tố cho phép. Bessie đối với hoàn cảnh xa lạ năng lực thích ứng ít nhất là 5 cái dấu cộng. Hách nhân còn rõ ràng mà nhớ Bessie vừa tới tự mình nơi này thời điểm là bộ dáng gì. Mặc một thân bụi bẩn giáp da, bên hông vác lấy chủy thủ cùng trường kiếm. Trên cổ vây quanh đầu đã lọc bỏ màu sắc cũ gió khăn. Tóc bởi vì không thời gian quản lý mà tùy tiện đâm cái đuôi ngựa. Màn trời chiếu đất để nàng cả người nhìn xem đều tựa như mới từ Tây Tạng từ đi phượt trở về giống như. Thời điểm đó Bessie mặc dù cũng là cô nương xinh đẹp nhưng ít nhiều mang theo điểm quê mùa. Làm lính đánh thuê thô lỗ một mặt là không cách nào che giấu. Hiện tại Bessie cùng lúc trước cơ hồ tưởng như hai người. Nàng nếu là đi trên đường chỉ cần trên đầu không đỉnh tính danh đầu liền không ai có thể nhìn ra đây là tư thế. Giới khác tới, rất tốt a. Bessie chú ý tới không riêng hách nhân, xung quanh mấy người khác ánh mắt cũng tràn ngập kinh ngạc. Lập tức rất đắc ý mà mở ra cánh tay dạo qua một vòng. Quần áo là chính ta chọn, thế giới này của các ngươi thật không tệ hắc. Quần áo xinh đẹp cùng ăn ngon khắp nơi đều là, mặc dù các ngươi, khoa học kỹ thuật, đồ vật ta luôn cảm thấy không quá an tâm nhưng phương diện khác thật không có mà nói, so với quê hương ta bên kia thoải mái hơn. Xem ra ngươi thích ứng rất nhanh, hách nhân yên lòng gật gật đầu, cái này trời xui đất khiến bị tự mình mang ra lính đánh thuê cô nương nói thật là nhất làm cho hắn lòng có bất an. Bây giờ nhìn Bessie giống như thật thích bây giờ sinh hoạt hắn cũng liền an tâm nhiều. Bất quá lời nói đi, cũng phải nói lại, ngươi lấy tiền ở đâu mua quần áo, Nam Cung Ngũ Nguyệt đưa cho ngươi. Tiền thưởng a, Bessie đắc ý vỗ ngực, ta cùng Ngũ Nguyệt báo danh tham gia cái gì, ồ, cũng không biết là hoạt động gì. Dù sao chính là một đống người tỉ thí một chút đồ vật loạn thất bát tao. Tuy thắng mấy trận liền có tiền thưởng, nhưng có ý tứ, lại nói thế giới này của các ngươi người thật thú vị. Một đám người tỉ thí ném cái phi đao hát cái ca cái gì đều có người ở phía dưới nhìn. Hơn nữa nhìn xong còn bỏ tiền, đây là đến có bao nhiêu nhàn, hách nhân bị Bessie cái này không đầu không đuôi một lời nói cho nói đến sững sờ. Vừa định hỏi là chuyện gì xảy ra. Liền thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt từ trong phòng bếp đi ra, cái sau trong tay còn bưng lấy một đầu khăn lông lớn. Vừa đi vừa cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa, đậu đậu cái ót từ khăn lông khe hở bên trong nhô ra đi vào chỗ loạn truyền. Đây là án lấy Raven 12345 cảm mạo trị liệu pháp hoàn thành thông lệ chương nấu. Ta là bị nàng lôi kéo đi, Nam Cung Ngũ Nguyệt đã nghe được nói chuyện của mọi người. Biểu hiện trên mặt cũng là giờ khóc giờ cười, Bessie hành động lực này thực sự là nữ thần đại nhân cho nàng năng lực thông hiểu ngôn ngữ, kết quả nàng không mấy ngày liền thăm dò ở chỗ này sinh hoạt môn lộ. Trên thực tế căn bản cũng không cần người trông nom nhiều. Nàng trông thấy vốn là có cái đài truyền hình làm cái tống nghệ tiết mục. Nhất định phải lôi kéo ta tham gia, ta vốn là lo lắng nàng. Hấp ta hấp tấp chạy tới gặp rắc rối mới đi theo. Kết quả mơ mơ hồ hồ liền bị nàng lôi kéo ghi danh. Nói xong, Nam Cung Ngũ Nguyệt đã đi tới trước khay trà. Đậu Đậu đã sớm tại trong khăn tắm chờ lấy. Lúc này coi là tốt khoảng cách gắng sức quạch một tiếng liền từ trong khăn tắm đụng tới rơi vào trong ngực Hách Nhân. Tiểu gia hỏa cái đuôi trần trùng trục, bình thường ai cũng bắt không được. Nàng muốn đi nào nhảy còn thật không có biện pháp. Đậu Đậu nắm lấy Hách Nhân quần áo lúc ẩn lúc hiện mà nũng nịu. Cái sau đem nàng nâng lên đến người người. Dễ bản lam vị. Mấy người khác cũng bưng lấy Đậu Đậu truyền lại một vòng. Nhao nhao gật đầu, dễ bản lam vị, là dễ bản lam, giống như còn có chút dầu vừng mùi vị, cùng dễ bản lam nấu qua sau Đậu Đậu toàn thân trên dưới đều tràn đầy thơm ngọt thuốc bột mùi vị. Loại này liệu pháp năng không thể trị nàng cảm mạo còn nói không tốt. Nhưng ít ra Hách Nhân cảm thấy Đậu Đậu bên người cái này một vòng người tỷ lệ cảm mạo đều giảm xuống không ít. Mà lúc này Vivian cũng tò mò cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt nghe ngóng tới hơn nửa tháng bên trong nàng cùng Bessie kinh lịch. Xem như hiểu rõ hai người này muôn màu muôn vẻ giữ nhà sinh hoạt không hỏi không biết. Hai tên này vậy mà đã trải qua TV, còn nhiều ít xem như nơi đó danh nhân. Kỳ thật vốn là đài truyền hình thường xuyên ghi chép một chút tống nghệ tiết mục Hách Nhân nên cũng biết. Mặc dù hắn không thế nào chú ý loại vật này, nhưng hắn cũng đã được nghe nói đài truyền hình thành phố ở phương diện này rất có sở trường. Trong đó một ngăn tiết mục nổi danh nhất, chính là Người Thành Thị Lạc Quan. Nói là Người Thành Thị Lạc Quan, kỳ thật tiết mục này tiếp thu tất cả mọi người báo danh. Chỉ cần trước mắt sống ở thành phố này là được rồi. Nội dung tiết mục cũng không cố định, ý nghĩa chính là biểu hiện ra tài nghệ cá nhân. Bất luận người là có thể đập vỡ đá trên ngực vẫn có thể thiện xạ, hoặc là sẽ chỉ ca hát khiêu vũ đều có thể, là cái để có thành thạo một người đi lên biểu hiện ra sân khấu. Mỗi tuần tiết mục đều sẽ tổ chức bình xét, người chiến thắng có tiền thưởng chính là như thế một cái. Không có gì quá lớn đặc điểm tuyển tú tiết mục, bởi vì báo danh ngưỡng cửa thấp cùng mọi người tài nghệ đủ loại mà tại bản địa có khá cao thanh danh. Hách Nhân là thật không nghĩ tới Bessie như thế cái đến từ thế giới khác lính đánh thuê cô nương vậy mà hứng thú bừng bừng mà tới đài truyền hình báo như thế cái tên. Nên nói người xuất thân cái nghề lính đánh thuê này quả nhiên hoàn cảnh gì đều có thể nhanh chóng thích ứng ha. Nam Cung Ngũ Nguyệt biết ca hát ta còn có thể lý giải. Hách Nhân nghe Bessie tràn đầy phấn khởi mà rằng thật đài truyền hình ghi chép tiết mục là một kiện thú vị cỡ nào sự tình. Thực sự không nhịn được tò mò hỏi một câu, người có tài nghệ cá nhân gì có thể biểu hiện ra? Bessie một mặt, đương nhiên, ngực nát đá hoa cương cùng tấm xi măng cốt thép a. Hách Nhân ngập kép, thật là có đi lên biểu hiện ra đập vỡ đá trên ngực. Bất quá vị này nữ hán tử ngươi cảm thấy ngươi trên đài biểu diễn cái này đối với hình tượng cá nhân thật không có ảnh hưởng a. Bessie còn đắc ý đâu, ta mau đưa ban giám khảo hù chết, như vậy hậu đá hoa cương đặt ở trên thân, sau đó dùng gầu xúc của máy xúc ra sức nện, có đôi khi muốn nện mấy phút mới có thể đập ra, nếu là trên khán đài lão đầu kia không quất tới nói không chừng ta thật sự dựa vào cái này đi đến cuối cùng. Đáng tiếc về sau đài truyền hình nói hạng mục này mặc dù kích thích nhưng quá bạo lực. Không phải để ta đổi một cái, ta không thể làm gì. Khác hơn là đổi cái chẳng phải phong cách, nhưng thật ra là ta kéo mạnh lấy nàng đổi. Nam Cung Ngũ Nguyệt bĩu môi, không có chút nào cân nhắc người địa cầu sinh lý cực hạn. Chống đỡ thạch phu thuật cùng máy xúc phân cao thấp, ta lo lắng vạn nhất phát hỏa đem Viện Khoa học Quốc gia hấp dẫn tới. Bessie ủ rũ mà cúi thấp đầu, về sau biểu diễn bịt kín mắt dùng trường kiếm tại trên đậu hũ khắc hoa. Hách Nhân sát mồ hôi lạnh, nàng cái này cũng đủ có thể, Ngũ Nguyệt ngươi không cần phải nói, khẳng định là ca hát. Vivian rất hâm mộ nhìn xem Hải Yêu cô nương, chỉ bằng người chất giọng tốt, ra sân về sau dù là không nhớ được từ chỉ cần tùy tiện hừ hừ vài tiếng đoán chừng cũng đủ đi vào tổng quyết tái thật hâm. Mộ người yêu, dạng này đến tiền giống như cũng rất nhanh. Đáng tiếc ta cái gì cũng không biết, ngoại trừ ma pháp và biết bay bên ngoài chỉ còn lại nấu cơm là tốt nhất ăn. Đầu óc Lily nhất chuyển, người có thể lên đi làm ảo thuật a, dùng khối vải đỏ bắt tay đắp một cái, xốc lên về sau rầm rầm đến bên ngoài bay một mảng lớn. Người ta biến đó là bồ câu, ta chỗ này chỉ có rơi. Vậy ngươi biểu diễn đập vỡ đá trên ngực cũng được, ngươi thể chất làm sao cũng không thể so với Bessie một nhân loại như vậy chênh lệch đi. Nàng tăng thêm thạch phu thuật cũng không nhất định có ngươi rắn chắc. Sau đó hai ta thành lập cái tổ hợp, ngươi đập vỡ đá trên ngực, ta phụ trách nền. Vivian biểu lộ cổ quái nhìn xem Lily, ngươi khẳng định xoay tròn đập xuống, mục tiêu là đem ta đập vào trong đất móc đều móc không ra đúng không? Mắt thấy hai nữ siêu nhân còn thật tại cái đề tài này bên trên nghiêm túc thảo luận. Hách Nhân mau đem sự chú ý của các nàng lôi trở lại. Đừng thương lượng, các ngươi thành thành thật thật ở nhà ở lại liền tốt. Nam Cung Ngũ Nguyệt người ta là hát rong xuất thân, lên đài cũng so với các ngươi chuyên nghiệp, cũng đừng nghĩ, hắn còn có câu nói không nói ra. Vivian hâm mộ Nam Cung Ngũ Nguyệt chất giọng tốt, căn bản vô dụng. nàng nên hâm mộ là người ta người bình thường cấp bậc tài vận. Liền lấy cái này không may hấp huyết quỷ kia đã sắp thành chứng bệnh nan y bệnh nghèo. Dù là lên TV đài thắng 10 vạn tiền thưởng nàng, cũng không nhất định có thể an toàn kiên trì đến đi ngân hàng tiết kiệm tiền thời điểm. Hắn biết câu nói này nói ra cũng đừng trông cậy vào hôm nay có cơm ăn. Cho nên kìm nén không dám nói. Hai người các ngươi nửa tháng này chơi vẫn rất náo nhiệt. Hách nhân cười ha hả nhìn xem Bessie cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt. Bất quá cuối cùng xác nhận một chút, không trêu chọc nhiễu loạn a. Các ngươi đều biết chúng ta đoàn đội này tính chất đặc thù. Xuất đầu lộ diện sự tình phải cẩn thận. Ai, đừng cẩn thận quá mức như vậy được chứ. Bessie đại đại liệt liệt vẫy tay, cũng không phải làm trộm cướp. Lén lén lút lút như vậy sinh hoạt ai chịu nổi. Với lại Ngũ Nguyệt tỷ hơn mấy chục năm đều là đầu đường hát rong sống. Tới, cũng không gặp nàng xảy ra chuyện a. Nam Cung Ngũ Nguyệt hơi có ngại ngùng cười cười. Hai chúng ta ở nhà chỉ là làm loạn, ngược lại là ngươi tình huống thế nào? Ngươi thật giống như làm chuyện lớn, ta nghe nữ thần đại nhân nhắc tới kia mà, nói ngươi cái này mạch suy nghĩ càng ngày càng khoáng đạt cái gì. Hách nhân cũng liền đem quá đi hơn nửa tháng tình huống đem nói ra nói, nghe được Bessie cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt thổn thức không thôi. Mặc dù các nàng không nhất định có thể bằng vào lấy nghe thấy liền cảm nhận được dưới mái vòm sinh hoạt là dạng gì, nhưng Helimos tinh linh kinh lịch cùng đại di rời dạng này sử thi sự kiện đã đầy đủ để các nàng có chút xúc động. Người thật là một cái lợi hại người tốt a, Bessie hết sức cảm động nhìn xem hách nhân, bình thường vô thanh vô tức, lại có bản sự lớn như vậy, đúng, ta ở chỗ này chơi cũng không xê xích gì nhiều. Người chừng nào thì tiễn ta về nhà nhà, hách nhân nghe xong cái này, tại chỗ mắt trợn tròn. Nghe được Bessie đột nhiên xuất hiện câu nói này, hách nhân mồ hôi lạnh tại chỗ liền không ngừng được, vạn hạnh Bessie cái này tùy tiện ra hỏa cũng không có cảm giác ra không khí chung quanh có cái gì không đúng. Mà là tại kia phối hợp nói tiếp. Hiện tại tính toán ở bên ngoài chơi gần như gần một tháng ải. Quê hương ta bên kia còn có hai nhiệm vụ không giao đâu. Lại mang xuống nói không chừng đều cho tính thành người mất tích lính đánh thuê nghề này. Một hồi không đi đưa tin liền cho ngươi trực tiếp tính thành tử vong nhân viên. Đặc biệt phiền phức, hách nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Bessie. Ngươi ở chỗ này ở có cái gì không hài lòng? Thật hài lòng a, Bessie thuận miệng nói. Chẳng qua là cảm thấy không thể một mực tại bên ngoài chơi. Nên chờ, về đi qua cuộc sống của mình. Dù sao cái này lại không phải nhà ta. Bessie nói xong. Lúc này mới đột nhiên có chỗ cảnh giác, chờ một chút, không phải là xảy ra vấn đề gì không cho phép ta trở về a? Các ngươi cũng không thể dạng này a, đây là các ngươi tổ chức bắt đầu làm việc làm sai lầm. Ta là bị ép mang ra, đừng nhạy cảm. Hách nhân đặc biệt trái lương tâm mà khoát tay, từng nói đưa ngươi về nhà đương nhiên là muốn đưa trở về. Bất quá khả năng phải đợi một hồi, bởi vì kia cái gì? Hắn vừa nói một bên bất động thanh sắc chọc chọc bên cạnh ghế sofa trên lan can máy dữ liệu. Trong đầu vội vàng mà thúc, tranh thủ thời gian biên cái nói dối hoàn thiện chút. Máy dữ liệu nhất thời từ trên lan can nhảy dựng lên hình chiếu ra một mảng lớn số liệu biểu đồ đến. Bởi vì vị diện khác tính chất không đồng đẳng tin tức dẫn đến đối với hướng truyền thâu cơ chế chuyển đổi cùng đơn hướng truyền thâu khác biệt, từ đó kéo dài mỗi lần thực thể xuyên việt chờ đợi thời gian với lại ngươi xuyên việt quá trình phân biệt dính đến tin tức phá hỏng thứ 3, thứ 6, thứ 7 quy luật, bởi vậy đòi hỏi ngoài định mức tính toán hiện tại chuyên môn đưa ngươi trở về cần thiết thiết bị đang làm lạnh bên trong cho nên ngươi tạm thời không thể quay về được. Ngạch không, đã hiểu không? Bessie, cái gì? Hách nhân xem xét Bessie kia ngơ ngác biểu lộ liền cảm thấy bình phục. Thở dài một hơi, tóm lại chính là đưa. Ngươi trở về thủ tục không xong xuôi, đợi thêm một hồi là được rồi. Bessie cũng không nghĩ nhiều, nàng lấy rất là quan tâm thái hiểu được, đợi thêm một hồi, mấy chữ này, gật gật đầu. A, chờ một hồi không có vấn đề, chỉ cần không phải không thể quay về là được. Vậy ta lại ở chỗ này quấy giày mấy ngày a, ta sẽ móc tiền thuê nhà. Hiện tại ta cũng có tiền á. Hách nhân bất động thanh sắc lau lau mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ cái này liên quan xem như đi qua. Nhưng rất hiển nhiên hắn không thể luôn luôn như thế mang xuống. Thế là thừa dịp Bessie xem TV công phu hắn cho Nam Cung Ngũ Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đem Hải Yêu cô nương gọi vào phòng bếp, thuận tiện còn mang tới máy dữ liệu, hắn không dám kinh động đồng dạng. Đang nhìn TV Lily, còn Husky kiêm miệng quan thực sự để cho người ta không dám tín nhiệm. Đoán chừng người chính là đem đạn hạt nhân mật mã nói cho nàng nàng đều dám đi đầy đường ồn ào đi. Hiện tại thừa dịp Lily còn không nhớ ra được Bessie không về nhà được tình huống tốt nhất cũng đừng nhắc lại nàng. Để nàng bị Snack quảng cáo hấp dẫn lấy liền rất tốt. Hai người các ngươi làm gì? Thần thần bí bí, Vivian đang cơm canh nóng, trông thấy hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tiến đến tò mò nhìn thoáng qua. Đừng quấy rối a, Bessie tình huống này không dễ giải quyết a, đem cửa phòng bếp đóng lại về sau hách nhân thở dài. Chúng ta làm như thế nào cùng với nàng giải thích nàng tại mộng vị diện thân thể đã bị đại vũ trụ ý chí cho chôn vùi rơi. Vấn đề, Vivian lập tức vẫy lỗ tai lên nghe, nàng cũng nhớ tới cái này chuyện phiền toái. Bởi vì mộng vị diện cùng thế giới hiện thực tính chất không đồng đẳng cùng mộng vị diện bản thân yếu ớt tính. Bessie từ tự mình quê quán tới địa cầu xuyên Việt là nửa đơn hướng. Cái gọi là nửa đơn hướng chính là nàng có thể lấy thực thể từ mộng vị diện đi vào địa cầu, nhưng muốn trở về nhất định phải thông qua khoang ngủ đông một loại thiết bị chuyển đổi mới có thể đi vào. Nói một cách khác, nàng hiện tại cùng bọn hách nhân mấy địa cầu sinh vật. không thể hoàn toàn tiến vào mộng vị diện, mà nhất định phải đem thân thể lưu tại thế giới thực. Đồng thời cũng không thể trường kỳ dừng lại. Tại mộng vị diện, ngủ đông quá trình kết thúc về sau nhất định phải rời đi nơi đó. Loại hạn chế này đối với bọn hách nhân mấy ngẫu nhiên mới đi vào đi công tác gia hỏa đương nhiên không có gì ảnh hưởng. Nhưng đối với một cái tại mộng vị diện sinh trường ở địa phương người coi như có phần không chịu nổi. Bằng cái gì hào hào sinh quê quán liền không cho tùy tiện trở về. Trở về một lần còn phải nằm mơ mới được. Với lại dù là nằm mơ đều là lâm thời. Cái này tương đương với người tại nhà mình ở đều muốn theo tháng giao tiền thuê với lại năm thì mười họa có người tra giấy tạm trú. Đồng thời mỗi ở nửa tháng liền muốn đi bên ngoài ở một tháng nhà khách. Ai sẽ vui lòng, ngươi không, phải nói muốn từ phương diện kỹ thuật giải quyết vấn đề này à. Hách nhân đâm máy dữ liệu, phương diện kỹ thuật của ngươi đâu, bản cơ đem tư liệu điều tra lần, nghiêm ngặt tôi nói đây không phải có thể hay không giải quyết vấn đề. Mà là con nên hay không giải quyết, máy dữ liệu thở dài, bản cơ nói thật với ngươi à, nhất định phải đem Bessie đưa trở về, không có vấn đề, để Raven trưởng quan trực tiếp nhúng tay, hoặc là ngươi cùng mặt trên xin một cái đặc thù truyền tống quyền hạn. Không để ý mộng vị diện truyền tống hạn chế cưỡng ép đi đến nhét người. Cái này đối với đế quốc mà nói rất dễ dàng làm được. Nhưng phiền phức chính là hậu quả, mộng vị diện vốn là không ổn. Định, với lại gần nhất nó còn mau bệnh không ngừng, khắp nơi dò dỉ, có thể nói chính là thời buổi rối loạn. Cái này trong lúc mấu chốt ngươi vi phạm quy định trở về tặng người là muốn gánh chịu nguy hiểm. Nói không chính xác thế giới hiện thực liền sẽ phá cái lỗ thủng. Đến lúc đó lấy điểm truyền tống làm trung tâm, nói ít một cái tinh cầu, nhiều lời khả năng gây họa tới nửa cái ngân hà. Xung đột quy tắc phía dưới hôi phi yên diệt. Trách nhiệm này ngươi dám gánh chịu? Hách nhân cảm giác da mặt co lại. Cái này gánh đừng nói hắn, chính là đổi Lily cái kia không tim không phổi đi lên đều khẳng định không dám nhận lời. Hắn hiểu được máy dữ liệu ý tứ, đem Bessie đưa trở về không phải là không được, chỉ là vô luận như thế nào đây đều là một hạng phá hỏng tính hoạt động, phong hiểm cùng đại giới đều là không cách nào tránh khỏi. Có lẽ trước kia còn tốt điểm, nhưng bây giờ mộng vị diện bức tường hiện thực đã có dấu hiệu vỡ vụn. Ngay cả Raven 12.345 năng lực lớn như vậy nữ thần đều đang nghĩ biện pháp đem lỗ thủng lấp kín. Tại cái này trong lúc mấu chốt ngươi nếu lại ở trên tường đục một lỗ trở về tặng người. Cưa bom đục đạn cũng mất quá như thế. Cái này cùng lấy trẻ như sói đồng dạng. Vivian bưng nồi cơm rời đi phòng bếp trước để lại một câu nói. Lấy trẻ như sói không là vấn đề chỉ cần ngươi có thể bỏ được hài tử. Hách nhân ha ha gượng cười. Không bỏ, được hài tử không bắt được sói đạo lý hắn cũng hiểu. Nhưng bây giờ càng đau đầu hơn chính là hắn trong tay ngay cả hài tử đều không có vũ trụ này là cái kia năm chữ số nữ thần. Lạc quan đoán chừng nữ thần tỷ tỷ tại loại này liên quan đến thế giới an nguy đại nghĩa vấn đề bên trên là sẽ không thiên vị một hai người. Nam Cung Ngũ Nguyệt cau mày nghĩ nửa ngày, kỳ thật cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện đúng không? Bức tường hiện thực chỉ là yếu ớt, cũng không phải khẳng định sẽ sập, đem Bessie đưa qua nói không chừng sẽ không ảnh hưởng đại cục đâu. Máy dữ liệu trên dưới phiêu động một chút, đúng à, là cái xác suất vấn đề, nhưng dù là lạc quan nhất mà nói đem Bessie đưa trở về chỉ có 1/10 xác suất sẽ đem tường đâm một lỗ. Cái này phong hiểm các ngươi gánh chịu a. Hách nhân gãi gãi ra đầu. 9/10 xác suất bình yên vô sự, 1/10 xác suất nhân loại diệt tuyệt. Cái lựa chọn này để còn thật là khó làm. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, chúng ta có thể đem thế giới thực đồ vật mang vào đồng thời lưu lại, nhưng vì sao đem người mang vào lại không được đâu? Hách nhân nhớ tới trước đó đi mộng vị diện thời điểm Isaac đem hắn chế tạo ma kiếm bán cho dân bản xứ. Kìa ma kiếm hiện tại liền lấy thực thể trạng thái lưu tại mộng vị diện. Cũng không có theo đám người, thức tỉnh, mà bị cưỡng chế bắn ra đến. Hắn đối với cái này có một số không? Hiểu, bởi vì cá thể có linh trí đối với tin tức ảnh hưởng quá lớn. Máy dữ liệu giải thích nói, người sẽ suy nghĩ, sẽ quan sát, lại không ngừng tiếp xúc tin tức, xử lý tin tức, đồng thời tự mình cũng sinh ra tin tức, thậm chí còn có thể thông qua phương thức ký ức để tin tức sinh thêm. Một người không chỉ là mấy chục kilo carbohydrate, càng là một đại đoàn rắc rối phức tạp thông tin điểm vướng víu. Hắn tiếp xúc qua, ghi chép qua, hiếu kỳ qua, quan sát qua hết thảy đồ vật cũng sẽ ở trên phương diện tin tức tới liên hệ với nhau. Một người lượng tin tức là có hạn, nhưng hắn chỗ, liên lụy, đến lượng tin tức lại to đến dọa người. Với lại chỉ cần người này còn sống, còn đang quan sát ngoại giới, hắn đối, với xung quanh tin tức liên lụy phạm vi liền sẽ càng lúc càng lớn. Người nhớ, tin tức tức vạn vật tin tức cũng ảnh hưởng vạn vật. Một cách, người quan sát, đối với thế giới hiện thực can thiệp là to lớn với lại vĩnh viễn. Nhất là mộng vị diện cùng thế giới thực, bức tường hiện thực, nhận ảnh hưởng này càng lớn hơn. Bản thân nó liền ở vào một cái trạng thái mập mờ không rõ. Rất dễ dàng nhận người quan sát ảnh hưởng, mà vật chết đương nhiên cũng không có cái gì ảnh hưởng tới. Dù sao lượng tin tức của nó cũng chỉ lớn như vậy. Mặc kệ nguồn ô nhiễm mạnh đến đâu, chỉ cần cường độ nguy hại của nó là chết, vậy liền căn bản không tính sự tình, đại vũ trụ ý chí sẽ dễ như trở bàn tay mà. Tiêu hóa sạch nó, trong đám người, một viên đạn uy hiếp so ra kém một giọt dung dịch virus. Bởi vì cái trước uy lực từ đầu đến cuối đều là cố định, mà cái sau uy hiếp lại không ngừng tăng trưởng lan tràn. Chính là cái đạo lý này, hách nhân nguyên lý này lý giải thấu triệt, ủ rũ cúi đầu mở ra tay, kia đem Betsy đánh thành người thực vật đưa trở về có thể hay không quản điểm dùng. Máy dữ liệu đụng bụng hắn một chút, mạch suy nghĩ rộng lớn là chuyện tốt, nhưng não đại động đều nhìn không thấy đầu óc đó chính là bệnh. Thật không có biện pháp khác, Nam Cung Ngũ Nguyệt ôm cuối cùng một tia hy vọng, ta luôn cảm thấy chuyện này không nên một chút đường đi đều không có. Máy dữ liệu nghĩ nghĩ, nhất định, phải nói, có một cái biện pháp, hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức nhìn chằm chằm nó. Tìm một cái có sẵn, nhiều năm rồi, lỗ thủng, máy dữ liệu nói, đã mở ra lỗ thủng tự nhiên là an toàn. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Lỗ thủng có sẵn, hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đồng thanh mà lặp lại một câu. Đúng, lỗ thủng có sẵn, máy dữ liệu khẳng định nói, mộng vị diện cùng thế giới thực đã có không ít xuyên việt ví dụ. Trên địa cầu dị loại liền đến từ mộng vị diện, đồng dạng mộng vị diện cũng có nhất định lượng nghịch xuyên hiện tượng. Các loại tư liệu đã chứng thực, bức tường hiện thực trải qua đi hẳn là xuất hiện qua lỗ thủng khá lớn. Mà nếu như bản cơ đoán chừng không sai, trong đó sẽ có một chút lỗ thủng bảo lưu. Đến nay, căn cứ bản cơ tại bản địa vũ trụ kho dữ liệu bên trong tra được tư liệu, gần mấy trăm năm đối với mộng vị diện tiến hành thô sơ giản lược quét xem thời điểm xác thực phát hiện qua thế giới thực vật phẩm tiến vào mộng vị diện vết tích. Mặc dù đường đi không rõ, nhưng tồn tại song hướng liên thông lỗ hổng là có thể khẳng định. Hiện tại mạo hiểm mở một cái mới, lỗ hổng, đem Betsy bản thể đưa về mộng vị diện hiển nhiên quá mạo hiểm. Nhưng nếu bức tường hiện thực bên trên đã tồn tại một cái lỗ thủng vậy liền coi là chuyện khác. Đã nó có thể tồn tại đến nay mà thế giới thực vẫn chưa sụp đổ. Đã nói lên chỗ sơ hở này là an toàn, tối thiểu nguy hại không lớn bao nhiêu. Nhưng vấn đề là dạng này lỗ thủng đi đâu mà tìm đây? Vũ trụ rộng rãi vô ngần, mà căn cứ lần trước tại đậu đậu tinh, lại tên Hirimos tinh, ngoài ý muốn kết nối mộng vị diện kinh lịch. Có thể xác nhận mộng vị diện thứ này bao phủ tại toàn bộ trong vũ trụ. Bức tường hiện thực xuất hiện lỗ thủng cũng có khả năng xuất hiện tại vũ trụ này bất kỳ một điểm nào bên trên. Đương nhiên tình huống thật hẳn là sẽ có quy luật mà theo. Lỗ thủng tụ tập bên trong tại có tương đối cao chất lượng cùng mật độ khu vực. Cũng chính là các loại thiên thể bên trên, đồng thời có khuynh hướng tin tức đông đảo địa điểm. Như vậy có trí tuệ sinh vật tồn tại thiên thể liền có càng hơn suất. Có lẽ trên địa, cầu liền có như thế một cái cửa chính tồn tại đến nay, thậm chí khả năng lúc trước đám dị loại tập thể xuyên Việt tới địa cầu bên trên lúc sử dụng cửa chính vẫn còn có thể dùng. Hách nhân đầu óc chuyển nhanh chóng, có lẽ là nửa năm qua rèn luyện xác thực có hiệu quả. Hắn tại loại vấn đề này bên trên càng ngày càng nhạy cảm. Rất nhanh liền nghĩ đến một đống lớn vấn đề mấu chốt. Hắn nhíu mày lại, chờ một chút, chiếu nói như vậy phù hợp nhất điều kiện có lẽ là năm đó dị loại xuyên qua tới lúc đã dùng qua cửa chính. Kia phiến đại môn có lẽ thật tồn tại, bất quá nói thật, tìm nó tỷ lệ rất xa vời, máy dữ liệu trầm ngâm, một cái to lớn như thế, cửa, nó tồn tại. Phương thức hẳn là không phải thực chất hóa, có lẽ nó đã lấy một loại nào đó hình thức chuyển hóa, dung hợp tại thế giới thực kết cấu không gian bên trong. Đám dị loại nhiều năm như vậy đều không thể tìm tới mở cửa phương pháp. Chúng ta cũng không có khả năng lớn nhẹ nhõm tìm tới. Hách nhân lông mày nhíu lại, ngày trở về có phải hay không là cái manh mối? Ngày trở về xác thực có khả năng chỉ chính là tìm tới năm đó kia phiến đại môn. Nhưng đây chỉ là cái khả năng, máy dữ liệu đùng đưa trái phải. Nhưng người đừng quên, hải yêu là hơn 100 năm trước lên bờ, đám dị loại tìm 100 năm đều không đem ngày trở về yếu tố gom góp. Ngay cả chính bọn hắn cũng không biết cửa chính sẽ lấy cái gì. Hình thức mở ra chúng ta tốt nhất đừng đối với cái này ôm hy vọng quá lớn. Người cảm thấy Betsy có thể bị người lắc lư bao lâu? Bản cơ đoán chừng nàng ngốc không được 10 ngày nửa tháng liền lại nên sách về nhà sự tình. Hách nhân nghĩ tới chuyện này chính là đầy đầu kiện cáo. Thể xác tinh thần đều mệt mà khoát tay, tóm lại nhiều con đường tiến cộng đồng theo vào, một phương diện chú ý ngày trở về tin tức, một phương diện người tiếp tục từ bản địa kho dữ liệu bên trong lục soát cùng mộng vị diện có liên quan tình báo. Mặt khác ta lại đi lật qua trên địa cầu chuyện thần thoại xưa, hoặc là cùng những tinh cầu khác bên trên quan thẩm tra giao lưu trao đổi. Nhìn có thể hay không tìm tới, bức tường hiện thực. Lỗ hổng ghi chép, hách nhân nói như vậy, trong lòng cũng biết những cố gắng này đều không nhất định có hiệu quả. Tối thiểu tại Betsy, bị dao động đi bắc, biến mất trước đó không nhất định có thể tìm ra được đầu mối gì. Cho nên hắn lại nhìn về phía Nam Cung Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt, ngươi có cái nhiệm vụ trọng đại. Hải yêu muội tử sững sờ. Nghĩ biện pháp để Betsy vui đến quên cả trời đất. Hách nhân một mặt nghiêm túc. Tóm lại làm sao hù hóa làm sao tới. Làm sao sa đọa làm sao tới. Để nàng trên địa cầu chơi đến quên tự mình họ cái gì là tốt nhất. Có lẽ nàng một cao hứng chưa kể tới về nhà sự tình. Nam Cung Ngũ Nguyệt một mặt khó xử. Dạng này được sao? Dụ người chơi đá thế nhưng là phạm pháp. Hách nhân lập tức nhảy lên cao nửa thước. Các người từng cái năng lực liên tưởng làm sao đều như thế quá trớn. Người sẽ không tiếp tục lôi kéo nàng đi đài truyền hình bên trên tiết mục a? Got Talent chơi chán để nàng bên trên đi tìm siêu sao? Đi tìm siêu sao không thể đi lên liền khiêu chiến Guinness, báo không lên tên liền dẫn nàng đi taekwondo phá quán. Tóm lại chỉ cần có thể chuyển di sự chú ý của nàng là được. Liền nhớ một chút, tuyệt đối đừng để nàng bị đám kia săn tìm ngôi sao cái gì để mắt tới. thời đại này điện ảnh phim truyền hình quy tắc ngầm quá nghiêm trọng. Bessie cái kia tính tình dễ dàng đem toàn bộ đoàn làm phim đổ sát. Nam Cung Ngũ Nguyệt chợt gật gật đầu, cái này không có vấn đề, gần nhất nàng, đối với người địa cầu đài truyền hình hứng thú nồng đây. Ta liền hy sinh một chút, bồi tiếp nàng náo đi. Hách Nhân gật gật đầu, lúc này Vivian đột nhiên đẩy ra cửa phòng bếp đem đầu thỏ vào đến. Hai người các ngươi đến cùng làm xong không có, mau chạy ra đây ăn cơm ta cũng mặc kệ lại nóng một lần. Hách Nhân tranh thủ thời gian gật đầu đi ra ngoài, đợi đến phòng khách mới phát hiện tất cả mọi người đã tại bên cạnh bàn vây quanh một vòng. Cũng đang chờ mình cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt ngồi xuống, Đậu Đậu tại bên bàn xuôi theo hắc hắc a này mà quơ một nửa đũa chào hỏi hắn. Hắn quá khứ đem tiểu nhân ngư lay đến bên cạnh trong chậu nước ngâm. Nhìn xem cả bàn đồ ăn có chút cảm thán, hơn nửa tháng không hào hào. Ăn cơm xong, thật có điểm tưởng niệm trong nhà bàn cơm này, Đậu Đậu lại gặm cái bàn a. Hắn nhìn thấy bên bàn cơm duyên có liên tiếp nhỏ mà dày đặc dấu răng. Liền không nhịn được nhìn tiểu nhân ngư một chút, cái sau toàn vẹn không biết có lỗi. Còn từ trong chậu nhô ra nửa người tự hào lộ ra được tự mình đầy miệng nhỏ cái rũa răng nanh răng nhọn. Lại nói tiểu gia hỏa này có thể là muốn giải vóc dáng. Lượng cơm ăn có chút tăng trưởng, mới vừa rồi còn nếm qua mấy tấm thẻ, bây giờ lại ăn nửa cái đũa đi. Thủ nghệ của ta khẳng định không có cách nào cùng Vivian tỷ so, bất quá khẳng định so với các ngươi tại bên ngoài ăn mạnh. Nam Cung Ngũ Nguyệt cười hì hì cho đám người thịnh bên trên cơm. Cuối cùng chỉ vào trên bàn một bàn phong cách hào phóng thịt nướng phiến. Đây là Bessie làm, chuyên môn vì nghênh đón các ngươi. Làm thời điểm còn toàn bộ hành trình giữ bí mật, không biết là cái gì độc môn bí đồ ăn, ha ha, không phải cái gì quý giá đồ vật a, kỳ thật chỉ là lính đánh thuê thường ăn hun sấy thịt. Ta dùng trên địa cầu vật liệu thử làm một chút, Bessie ngượng ngùng gãi gãi đầu phát, dù sao ở chỗ này rất nhận chiếu cố, không biểu hiện một chút luôn cảm thấy áy náy ngươi nếm thử nhìn hương vị như thế nào. Hách Nhân tò mò duỗi ra đũa kẹp lên một ngụm nếm thử. Thịt dê, hơn nữa còn mang một ít thức ăn thủy sản vị, dùng canh cá nướng qua, vốn là hẳn là dùng canh cá. Bất quá trực tiếp làm cá sẽ hù đến con gái ngươi. Bessie nói xong, đưa tay chỉ hướng Đậu Đậu. Nàng lần trước xem TV nhìn thấy một cái gọi món ăn nước Anh là bánh Stargazy, trực tiếp liền sợ quá khóc. Về sau ta liền không dám dùng canh cá. Kia đây là, Hách Nhân rất kỳ quái mà nhìn xem trong mâm thịt. Bessie thuận mồm giới thiệu món ăn này cách làm. Hun sấy trước đó muốn trước nấu thịt, đem thịt dê cùng gừng hành cùng một chỗ thanh nấu. Nấu đến chín một nửa thời điểm đem Đậu Đậu bỏ vào. Bởi vì Đậu Đậu biết bơi đến bơi đi cho nên còn có thể phòng ngừa dính nồi. Cuối cùng đem thịt dê vớt ra để ráo nước, đem Đậu Đậu vớt ra tắm rửa. Hách Nhân chấm chấm mập kép. Bessie xem xét trên mặt bàn bầu không khí không đối tranh thủ thời gian còn giải thích đâu. Ta cũng không phải ngược đãi ngươi khuê nữ a, sớm cùng nữ thần đại nhân xác nhận. Mùa đông Đậu Đậu sợ lạnh, mỗi ngày để nàng tại nước sôi bên trong du lịch một hồi có thể tăng cường sức chống cự, ta suy nghĩ không thể lãng phí. Liền thuận tiện thả điểm gia vị đi vào, phát hiện hiệu quả cùng canh cá gần như, chính là hương vị đặc biệt nhạt, cùng không nấu thấu đồng dạng. Nói nhảm, có thể không nhạt a? Đậu Đậu căn bản nấu không chín, Lì làm cái thứ nhất nấu qua Đậu Đậu, với lại nấu xong sau còn liếm qua, thâm niên nhân sĩ, giờ phút này có quyền lên tiếng nhất. Cảm giác thật kỳ quái, đời ta lần thứ nhất cảm thấy ăn không trôi thịt, đừng nói Lily, hiện trường tất cả mọi người nghe. Xong cái này cách làm đều tại lấy ánh mắt khác thường nhìn xem kia bàn, mùi cá thịt nướng. Hách Nhân không nhịn được nâng lên đang cố gắng cua nắm đấm cùng tự mình chào hỏi cục cưng người cá đặt ở trước mắt cẩn thận chu đáo. Cảm giác từ lúc ký cái nào đó gặp quỷ lao động hợp đồng về sau. Hôm nay hắn tam quan xem như nát triệt để nhất, nhưng bất kể nói thế nào đi, đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, ngoại trừ Bessie cái này hào phóng đến khá là quái dị lính đánh thuê muội tử làm đồ ăn dọa người nhảy một cái bên ngoài tất cả đồ ăn đều rất ngon miệng, kỳ thật Bessie làm thịt hương vị cũng không tệ. Nhưng chế tác quá trình thực sự quá mức quỷ dị cũng liền không ai dám ăn. Hách Nhân rốt cục đã lâu, mà tề hội ở nhà ăn cơm cảm giác, cái này về sau thời gian gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh, bình tĩnh thời gian một ngày trôi qua. Ngày thứ ba, Vivian mới đột nhiên nhớ tới tự mình lúc trước khi ra cửa thả ra một đám rơi sự tình tới. Mấy người bọn Hách Nhân trước khi lên đường làm hai kiện chính sự. Một kiện là Hách Nhân tại toàn vũ trụ loa phóng thanh mộng vị diện phát hiện phi thuyền bị nạn tin tức. Một kiện khác là Vivian gửi ra ngoài một đống lớn rơi truyền phát nhanh đi liên lạc lão bằng hữu của mình nhóm. Hiện tại phi thuyền bị nạn bên kia tạm thời còn không có động tĩnh gì. Chỉ biết là có mấy cái văn minh đã tìm được khả năng cao nhất mấy lần sự cố báo cáo. Trước mắt đang liên lạc những sự cố kia báo cáo phía sau đương sự thương hội. Mà rơi của Vivian chuyển phát nhanh là đã sớm tới mục đích. Chỉ có điều cái này đem điểm thiên phú lệch ra hấp huyết quỷ nổi danh đã hoàn toàn đắm chìm trong nhà ở sinh hoạt cuộc sống hạnh phúc bên trong, đối nàng mà. Nói mỗi ngày sáng sớm liền có thể đối mặt đồ ăn sung túc phòng bếp xác thực rất hạnh phúc. Dòng dã ba ngày quá khứ đều không nhớ tới chuyện này, nếu không phải Hách Nhân sáng sớm đột nhiên hỏi tới một chút. Đoán chừng nàng có thể đem việc này triệt để quên đến năm Tết xuân đi. Hách Nhân rất kỳ quái Vivian cùng những cái kia con rơi nhỏ hiện tại là lấy trạng thái gì liên hệ với nhau. Từ khi gần một tháng trước mọi người đến thế giới khác về sau, những cái kia con rơi nhỏ vẫn tại độc lập hành động. Căn cứ Vivian tại người khác nhắc nhở dưới mới nhớ tới tự mình đàn rơi tình huống đến xem nàng cùng nàng đàn rơi nên đã hoàn toàn cách ly. Mà những cái kia dùng huyết vụ chế tạo ra sinh vật triệu hồi dưới. Loại tình huống này tựa hồ có vượt qua tưởng tượng tự gánh vác năng lực. Vivian đang phòng bếp vội vàng đám người điểm tâm, nghe được khách nhân chủ động trò chuyện lên đàn rơi chủ đề. Nàng rất tràn đầy phấn khởi giải thích, đây chính là ta tuyệt chiêu. Năm đó có không ít huyết tộc tiểu bối tìm ta lĩnh giáo đều không ai học được ta chế tạo triệu hoán rơi cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn triệu hoán đi ra đồ vật hoàn toàn không có thần trí. Cho dù bọn hắn đem tự mình một bộ phận ý chí mảnh vỡ dung hợp đến sinh vật triệu hồi trên thân cũng chỉ có thể đem những vật nhỏ kia thời gian hoạt động kéo dài cá biệt tuần lễ mà thôi. Nhưng ta không giống, ta triệu hoán đi ra rơi là có thể tự mình suy nghĩ cuộc đời. Mình, dùng tinh thần trực tiếp khống chế thời điểm chính là ta phân thân. Khống chế tinh thần gián đoạn về sau bọn chúng lập tức liền biến cùng chân chính sinh vật đồng dạng có thể tự mình hoạt động. Với lại mặc kệ bọn hắn độc lập hoạt động bao lâu. Chỉ cần một lần nữa thành lập tinh thần liên hệ, bọn chúng liền có thể cùng ta ý niệm lại lần nữa dung hợp được. Không có bất luận cái gì cản trở, ta thế nhưng là huyết ma pháp hệ triệu hoán người trong nghề. Khách nhân rất kỳ quái mà nhìn xem Vivian, người như thế kiếm không ra đem tự mình chỉnh tinh thần phân liệt. Sẽ không nha, một cái rơi có thể có bao nhiêu phiền phức ý nghĩ. Vivian lắc đầu, với lại bọn chúng là ta ý niệm kéo dài, cho dù độc lập suy nghĩ cũng sẽ không. Muốn đến quá phức tạp, trở về sau đối với ta mà nói nhiều lắm là chính là nhiều một đoạn ký ức. Nhất định phải nói, ồ, thỉnh thoảng sẽ có chút ít phiền phức. Bởi vì những cái kia con rơi nhỏ thời gian hoạt động quá dài cũng cần tiêu hao ngoài định mức năng lượng. Tiêu hao ngoài định mức năng lượng liền muốn ăn cái gì? Mà bọn chúng cái gì cũng ăn, Vivian nói đến đây liền rốt cuộc nói không được nữa. Sắc mặt dị thường cổ quái như tới đã từng một ít tương đối hủy tam quan hồi ức. Hách nhân hơi liên tưởng một chút, lập tức cũng không dám tiếp tục thảo luận cái đề tài này, tranh thủ thời gian khoát khoát tay để Vivian làm chính sự. Người vẫn tiếp tục cùng tự mình đám kia rơi liên hệ đi. Nhìn có mấy cái tìm tới người, Vivian gật gật đầu, tiếp tục một bên nấu lấy rau quả canh một bên cùng với nàng những cái kia đã đến toàn bộ Á Âu địa khu đám rơi lần lượt xác nhận tin tức. Trong đó ngoại trừ 2-3 cái kẻ xui xẻo bị gửi sai địa chỉ đang ấp úng bay trở về bên ngoài. Khác tất cả rơi đều thuận lợi đã tới mục đích, với lại quả nhiên có một vài đã tìm được những cái kia ẩn cư lão gia hỏa. Vivian xác định đều là nào rơi thuận lợi tìm tới người về sau liền bắt đầu lần lượt cùng những cái kia đã mấy chục trên trăm năm không liên lạc qua lão hỏa kế nhóm chào hỏi. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng công việc trên tay của nàng kế. Nàng vẫn tại nhanh nhẹn mà làm việc nhà, xào, rau nấu cơm một mạch mà thành. Hấp huyết quỷ này giống như chuyên môn vì làm việc nhà tiến hóa ra cái ngoài định mức đầu óc. Đoán chừng lúc này chính là nóc phòng sụp đổ xuống đều không ngăn cản được nàng đến trong nồi thả rau thơm động tác. Khách nhân nhìn phòng bếp không có mình chuyện gì liền trở lại trong phòng khách tiếp tục xem sáng sớm tin tức. Một bên chờ cơm ăn một bên suy tư mấy ngày gần đây nhất nên làm chút cái gì. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt thì nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Phát hiện cho đậu đậu, chị cảm mạo, thời gian đã đến. Liền bưng lấy tiểu nhân ngư đi vào phòng bếp. Vivian tỷ, đang bận a vừa vặn ngươi hỗ trợ cho đậu đậu nấu nước thôi. Vivian chính nhất tâm nhị dụng mà một bên nấu cơm một bên. Cho người đánh đường dài đâu, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Được, thả vậy đi. Đúng, không cần nồi cơm điện, đem đậu đậu đặt ở nàng nguyên bản cái kia trong nồi là được. Ta nắm giữ hỏa hầu so nồi cơm điện chuẩn xác nhiều. Nam Cung Ngũ Nguyệt đem đậu đậu ngay cả nồi cá hố đặt ở bếp lò bên trên liền rời đi phòng bếp. Vivian đốt đuốc lên, cười hì hì nhẹ nhàng gõ gõ cục cưng nhân ngư cái ót. Sau đó dựa theo phương án trị liệu đến trong nồi ngược lại dầu vừng. Nhiệt độ nước đi lên về sau đậu đậu thoải mái mà thật dài thở ra một hơi. Cái bụng hướng lên trên mà trong nước chậm du lịch, nhưng Vivian lông mày lại hơi nhíu lại, bởi vì nàng liên lạc với một cái phương xa, lão bằng. Hiểu, mà đối phương quả nhiên biết một chút cùng ngày trở về có liên quan tin tức. Thông qua ở xa tha hương rơi phân thân làm trung truyền. Một nữ tính thanh âm rõ ràng tại trong óc nàng quanh quẩn. Trầm thấp mà có một số u ám, người quá lâu không quan tâm ngươi trong tộc sự vụ, không ít gia tộc tại những năm này đều không an phận. Ngươi nói cái kia, ngày trở về, đã sớm đem hết tộc đều cuốn vào. Vivian rủ xuống tầm mắt, một bên khuấy đều trong nồi rau quả canh một bên cùng một vị nào đó, lão bằng hữu trò chuyện với nhau. Đừng nói cho ta ngay cả ngươi cũng bị những cái kia không hiểu chuyện tiểu bối cho quấy rối qua. Ngươi cũng trông cậy vào, ngày trở về, xác thực có người tới tìm ta, Hesiana tiểu nha đầu kia cùng người nhà Lucas đều. Tới qua, thậm chí còn có Ivan gia tộc người sói đều tới qua. Đại khái bọn hắn cảm thấy ta loại này từ thời đại thần thoại may mắn còn sống sót lão gia hỏa biết đến bí mật lại so với bọn hắn nhiều a bất quá ta cự tuyệt. Cái kia u ám thanh âm tại Vivian trong đầu không nhanh không chậm nói xong. Cái này quá nguy hiểm, bọn hắn không biết liệp ma nhân chân chính lực lượng, dù là hiện tại liệp ma nhân lại thế nào suy yếu cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Hiện tại liệp ma nhân xác thực không có cách nào cùng năm đó thi thần anh hùng so sánh. Nhưng bây giờ nhảy nhót lung tung lũ tiểu gia hỏa cũng không phải năm đó thời đại thần thoại đám kia lão cốt đầu. Một khi đánh nhau, không chiếm được lợi ích, Vivian khóe miệng hơi nhếch lên. À, ngươi thật, đúng là, cùng năm đó đồng dạng bảo mệnh thứ nhất, à, cũng vậy. đều là từ thời đại thần thoại sống sót, sẽ không bảo mệnh người đều đã chết, chớ cùng ta lẫn nhau, ta là từ vừa mới bắt đầu liền đối với các ngươi cãi nhau ầm ĩ sự tình không hứng thú. Cùng ngươi cái này thấy do hướng không đối mới tranh thủ thời gian chạy cỏ đầu tường cũng không đồng dạng. Vivian thanh âm có phần trêu chọc, bất quá cũng không quá lớn ác ý, người đối với, ngày trở về, không hứng thú, có hứng thú à, sao có thể không hứng thú, cái thanh âm kia mất tiếng mà cười, thanh âm này để cho người ta không nhịn được trong đầu phác họa ra một tờ tại mờ tối ánh nến bên trong sáng tối chập chờn âm trầm khuôn mặt. Đến, dù sao cũng là hải yêu truyền lên tin tức, các nàng so liệp ma nhân đều thần bí, ai biết các nàng biết bao nhiêu thứ, vạn nhất ngày trở về là thật, người không động tâm, còn thật không động tâm, Vivian ha ha gượng cười, thuận tay đến đậu đậu trong nồi gắn một cái hành thái. Có đôi khi tầm mắt mở ra, liền sẽ cảm thấy lấy trước chú ý đồ vật thật đúng là không phóng khoáng. Ở địa cầu điểm ấy địa phương nhỏ tranh quyền đoạt thế. Quá nhỏ hẹp, có ý tứ gì, người đã từng là ở tại trên trời, thần, người có thể từng chân chính ngẩng đầu nhìn qua tinh không a? Cái thanh âm kia trầm mặc một chút, chấm chấm, người từ mấy ngàn năm trước ngay tại nghiên cứu ngôi sao. Khi đó tất cả mọi người, chê cười ngươi, hiện tại ngay cả nhân loại đều biết làm sao bay đến khác ngôi sao đi lên. Đã từng chê cười ngươi những lão gia hỏa kia lại gần như sắp chết sạch, cho nên đại khái ngươi là đúng đi. Bất quá cái này lại có ý nghĩa gì đâu, chúng ta đã bỏ lỡ niên đại đó, hiện tại càng nhiều người cân nhắc chỉ là sống sót bằng cách nào. Một cái ngay cả công khai phát ra tiếng cơ hội đều không có chủng tộc, là không có tư cách ngẩng đầu hướng tới tinh không. Lời nói này để song phương đều trầm mặc xuống, cuối cùng Vivian kết thúc lần này siêu viễn trình tinh thần đối thoại. Ta mệt mỏi, lần sau có cơ hội bàn lại, người cung cấp trước mấy đầu tình báo đều rất hữu dụng. Ta sẽ cùng các bằng hữu của ta đi châu Âu tìm ngươi, nếu như muốn tới nói hy vọng ngươi có thể chú ý ẩn tàng. Vùng này mấy năm gần đây không thế nào thái bình, ta cũng không hy vọng có một đám liệp ma nhân đến nhà bái phòng. Vivian tự tin cười một tiếng, yên tâm đi, ta cùng liệp ma nhân liên hệ thời gian không thể so với ngươi ngắn. Như vậy chúc ngươi bình an, nữ bá tước các hạ, cũng chúc ngươi bình an. Hectorai, Vivian cùng nàng tất cả rơi một lần nữa thành lập tinh thần kết nối. Những con rơi này tuyệt đại bộ phận thuận lợi bị đưa đến mục đích. Nhưng trong đó chỉ có một số nhỏ tìm được bọn chúng muốn tìm người, những cái kia đã mấy chục trên trăm năm chưa từng liên lạc qua người ẩn cư phần lớn sẽ không tại một chỗ mốc thời gian quá dài. Vivian cùng bọn hắn tin tức ngăn cách quá lâu, bây giờ muốn lại đem lão hữu tìm đủ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Vivian đối với cái này sẽ không để ý, dù sao quá khứ mấy ngàn năm bên trong nàng cũng rất ít chủ động đi liên hệ dị loại khác. Chỗ nhận biết người quen cũng phần lớn là tùy duyên gặp mặt. Gặp gỡ ai tính ai, nhưng bây giờ nàng có hơi nhức đầu, làm một hấp huyết quỷ nổi danh, nàng cảm thấy tự mình đối với dị loại xã hội hiểu rõ chỉ sợ còn không bằng một ít liệp ma nhân nhiều. Cái này khiến nàng cảm giác tự mình rất vô dụng, bất quá bất kể nói thế nào, nàng vẫn thuận lợi liên hệ với một chút lão gia hỏa. Cũng đạt được rất nhiều tình báo hữu dụng, mà, chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước đột nhiên lại lần nữa xuất hiện cũng chủ động liên hệ của lão giả tin tức chỉ sợ cũng phải rất nhanh tại trong xã hội dị loại truyền ra. Vivian rất rõ ràng mình làm như vậy sẽ dẫn phát bao nhiêu người suy đoán không cần thiết. Nhưng nàng cũng không có cách nào. Hấp huyết quỷ cổ xưa nhất, bản thân liền là cái tên tuổi quá lớn. Dù là chính nàng, lại thế nào không tranh quyền thế, cái danh hiệu này đều sẽ để những cái kia không rõ chân tướng gia hỏa làm quá nhiều phỏng đoán. Người không có phận sự nghĩ làm thứ gì lớn tin tức. Liền theo bọn hắn đi thôi, nàng hiện tại chỉ chú ý trước mắt đồ ăn canh hầm thật là không có. Cùng có hay không để trước bàn cơm đám kia quỷ đói chờ quá lâu, nàng cảm thấy đây là tự mình đến nay hơn vạn năm sinh mệnh có giá trị nhất một quãng thời gian. So với quá khứ nhốn nhà nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi chém chém giết giết thời đại thần thoại có ý tứ nhiều. Ăn cơm rồi, Vivian triệu hồi ra 27 con rơi nhỏ đem hầm tốt canh nóng cùng vừa ra nồi đậu đậu vận đến trước bàn ăn. Một vòng mặt ủ mày trao quỷ đói, lập tức cùng hoàn hồn đồng dạng nhao nhao tinh thần, khách nhân đặc biệt ân cần mà cho nàng kéo ra cái ghế. Liền chờ ngươi, ăn cơm trước, Lily thì đối với đồ ăn tích cực nhất. Nàng không đợi đám rơi đem nồi đun nước thả ổn liền dò xét lấy thân thể cho tự mình sới một chén canh. Ha ha, sáng sớm một bát rau quả canh, thể xác tinh thần vui sướng cả ngày đây này, cuộc sống như vậy xác thực so đồ bỏ thời đại thần thoại có ý tứ nhiều. Bất quá Lily bới thêm một chén nữa đồ ăn canh vừa nếm một ngụm liền nhíu mày lại. Ai, rơi, cái này canh hương vị không đúng, không riêng quên thả gia vị, giống như còn ít thật nhiều đồ vật a. Khách nhân còn chưa tin, làm sao lại, Vivian tay nghề từ bao giờ đi ra vấn. Đề, kết quả hắn nói còn chưa dứt lời liền nghe đến bên cạnh trong nồi soạt một tiếng. Đậu đậu trông đỡ một đầu hành thái rau xanh từ trong nồi nhô đầu ra. Trên tay còn đang nắm hai mảnh rúng gió rau thơm lá cây. Tiểu gia hỏa khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân tràn đầy đồ ăn canh mùi vị. Vivian xem xét tình huống này mặt liền đỏ, tại chỗ kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi cùng người trò chuyện đường dài có phần quá hứng khởi. Nhất tâm tam dụng còn thật sai lầm, nàng một bên nấu đồ ăn canh một bên nấu đậu đậu, cho trong canh thêm điểm muối ăn cho đậu đậu rắc hai thanh hành thái. Tiểu gia hỏa vậy mà cũng không lên tiếng. Đậu đậu liền không cảm thấy bên người tung bay lá rau rất kỳ quái sao? A nha, phân tâm, Phân tâm, Vivian lúng túng khoát tay, bên cạnh hách nhân thì đưa thìa tại đậu đậu trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Cái này, còn có thể ăn, đậu đậu thật không hổ là hải tử ngoan, lập tức lấy mái tóc bên trên hành thái rau xanh lay lay đặt ở cái thìa bên trong. Lại dùng tay nhỏ nâng mấy nâng nước thêm vào, cuối cùng ân cần mà đem thìa đẩy qua đi. Ba, ăn, cứ việc nàng sinh ra tới liền ăn cây trúc gỗ, nhưng nàng biết trong nồi những thứ này đối với hách nhân mà nói là có thể đổ ăn. Hách nhân đem thìa thả lại trong nồi, mặc cho hắn thần kinh vững như sắt thép lúc này cũng là ăn không vô nữa. Nhưng thật ra là cùng cái lão bằng hữu có liên lạc. Vừa rồi nói quá nhập thần có phần phân tâm, Vivian cười xấu hổ, nàng như thế cái thần. Cấp đầu bếp nữ ra loại sai lầm cấp thấp này cũng không thấy nhiều. Lúc này tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chuyển di hách nhân sự chú ý. Phần lớn người đều rời, nhưng vẫn là liên hệ với 6-7 tương đối lười không nhúc nhích địa phương. Hách nhân nghe xong cái này quả nhiên không còn quan tâm đậu đậu cùng đồ ăn canh vấn đề. Hắn có thể ghi nhớ lấy có quan hệ ngày trở về tình báo đâu. Có cái gì tin tức mới? Vivian bó lấy tóc, đầu tiên đã có thể xác định, ngày trở về, sự tình quả nhiên truyền khắp tất cả quần thể dị loại. Dù là lại nhỏ tổ chức cũng tại chuẩn bị sự tình phương diện này. Huyết tộc mấy có danh vọng gia tộc đang Bắc Âu bên kia hoạt động. Bọn hắn giống như chuẩn bị đi vòng, cực Bắc khai quật một cái di tích, nhưng nghe nói có liệt ma nhân sớm dò thăm tin tức. Kế hoạch khai quật này tạm thời gặp trở ngại, ngoài ra còn có một chút dị loại đang tìm kiếm bọn hắn chủng tộc bên ngoài ngoại viện, đó là cái hiện tượng mới. Dị loại là cái dậm chân tại chỗ quần thể, mặc dù nói như vậy có phần quá mức trực tiếp, nhưng sự thật chính là sự thật, tuyệt đại bộ phận dị loại gia tộc là phong bế, cứ việc suy sụp, nhưng vĩnh viễn bảo trì một loại gần như cố chấp cao ngạo tư thái. Bọn hắn cơ hồ không sẽ tìm cầu gia tộc bên ngoài trợ giúp. Chớ đừng nói chi là từ chủng tộc bên ngoài tìm kiếm cái gì ngoại viện. Trở lên là Vivian đã từng đối với hách nhân nói qua nguyên thoại. Nhưng bây giờ, ngày chờ, về, kích thích tự hồ để dị loại tộc quần cố chấp có chỗ buông lòng. Bọn hắn vậy mà bắt đầu vứt bỏ thiên kiến bè phái tìm kiếm hợp tác. Thậm chí tìm kiếm chủng tộc bên ngoài hợp tác. Hách nhân chép miệng một cái, xem ra chuyện này huyên náo vẫn còn lớn. Nhưng ta đoán chừng bọn hắn liên hợp không nổi. Đừng nói liệp ma nhân có thể hay không đặt vào những phần tử nguy hiểm này bão đoàn. Chỉ bằng dị loại tự mình thâm căn cố đế bài xích lẫn nhau tâm thái liền không dễ giải quyết. Đúng vậy à, cho nên trước mắt chân chính liên hợp thế lực còn không xuất hiện. Nhiều nhất là một chút tương đối linh hoạt gia tộc tại lôi kéo một chút, lão tiền bối. Tỷ như từ thời đại thần thoại cùng sau thời đại thần. Thoại tồn tại đến nay những người kia, những lão gia hòa này sống quá lâu, lại lâu dài ẩn cư, đã không thế nào quan tâm chủng tộc có khác, với lại bọn hắn lại khẳng định đối với ngày trở về rất có hứng thú. Cho nên vẫn là có khả năng xuống núi. Ta liên hệ mấy tên kia hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được lôi kéo. Với lại trong đó có hai đầu óc không được khôn ngoan cho lắm giống như đã quyết định xuống núi. Sách đơn giản như vậy liền bị một đám tiểu bối lôi ra cửa. Thật sự là nhiều năm như vậy đều sống đến cẩu thân đi lên. Lily vỗ bàn một cái, nói liền nói, người đừng nâng loại này ví dụ được sao? Ta năm nào không phải sống ở cẩu thân bên trên. Hách nhân nắm lên nửa cái màn thầu nhét vào Lily trong miệng đem nàng lấp kín. Ăn cơm thật ngon, thật sự là nào đều có ngươi. Không nên mẫn cảm thời điểm mù mẫn cảm. Nên mẫn cảm thời điểm cùng ngủ đồng dạng không mẫn cảm. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Vivian, nói như vậy, ngươi hẳn là cũng tại bị lôi kéo phạm vi bên trong đi. Dù sao ngươi cũng coi như, ồ, lịch duyệt tương đối thâm hậu. Hách nhân kém chút đem, lão gia hỏa, ba chữ nói ra. Bất quá hắn nhìn xem Vivian tấm kia thanh xuân bức người xinh đẹp khuôn mặt liền bây giờ nói không ra ba chữ này đến. Dị loại vấn đề độ tuổi này thực sự quá mức mẹ nó. Người sao dám tin tưởng trước mắt vị tỷ tỷ này năm đó ở Troy chiến tranh thời điểm từng đem hơn mấy trăm người đạp tiến vào sông Hồ. Thành bên trong, người sao dám tin tưởng trước mắt vị này 18 tuổi thiếu nữ tại 13.000 năm trước vậy mà chỉ có 18 tuổi. Người sao lại dám tin tưởng nàng 13.000 năm sau còn dự định tiếp tục 18 tuổi. Vivian đối với hách nhân hì hì cười một tiếng, cũng không biết nàng ra ngoài cái gì tâm thái, không những đối với vấn đề độ tuổi này không tị hiềm. Ngược lại chính mình cũng thật thích dùng cái này nói đùa. Đúng vậy à. Lão thần cũng coi như bị lôi kéo đối tượng đáng tiếc bọn hắn hoặc là tìm không ra ta ở đâu. Hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền biết ta khẳng định không ra mù quáng tham gia. Lily ra sức đem màn thầu nuốt xuống. Hoặc là còn có khả năng thứ ba. Bọn họ cũng đều biết ngươi lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến bệnh hay quên. Ngươi ngay cả mình danh tự đều không nhớ hết. Đánh nhau công phu cũng quên không ít. Hoàn toàn không trông cậy được vào. Hách nhân đành phải lại cho Lily lấp cái bánh bao. Liên quan tới ngày trở về cụ thể hơn điểm tình báo còn nữa không? Hách nhân bất động thanh sắc nhìn Bessie một chút. Cái sau chính một bên gặm màn thầu một bên dùng đũa đùa lấy cổ linh tinh quái đậu đậu, sau đó nhìn đũa bị cắn cao thấp không đều ngớ ra. Tạm thời là chú ý không đến bên này, nhất là, cùng, cửa chính, loại hình tình báo có liên quan. Tại hách nhân trong ấn tượng, ngày trở về hạch tâm nhất hẳn là một loại nào đó cùng loại, cửa chính, sự vật. Hoặc là nói là hiện, tượng tự nhiên, chỉ cần có thể tìm tới cái này tại hàng vạn năm trước dẫn đến dị loại xuyên Việt đến địa cầu lỗ thủng. Không nói Bessie vấn đề giải quyết, hắn làm quan thẩm tra tại bản chức trong công tác cũng là một cái công lớn. cho nên hắn quan tâm nhất cái này. Ta đang muốn nói sao? Vivian gật gật đầu, một cái huyết tộc gia tộc giống như tìm tới một cái vô cùng trọng yếu di tích. Ngay tại Hy Lạp bán đảo, với lại bọn hắn còn bởi vậy muốn lôi kéo một cái ở tại nơi đó cổ lão giả cùng nhau giải khai di tích này bí mật. Ta chính là từ cái kia cổ lão giả nơi đó chiếm được tin tức này. Người nếu là không có việc gì, chúng ta có lẽ có thể đi một chuyến. Vivian còn thật nghe được cùng ngày trở về có liên quan trọng yếu tin tức. Bất quá tin tức này rất mơ hồ, di tích trọng yếu, hách nhân nghe được Vivian lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Dạng gì, cùng cửa chính có quan hệ? Không xác định, Vivian mở ra tay, đến cùng có hay không như thế một cái, cửa chính, còn đang hai chuyện. Rất nhiều chuyện đều là phán đoán ra, ta chỉ là từ một cái lão bằng hữu nơi đó nghe nói một đám huyết tộc phát hiện thánh khí. Có thể mở ra Hy Lạp một bộ phận thần miếu đằng sau ẩn tàng, bí cảnh. Nhưng cụ thể bí cảnh này là dạng gì vậy cũng không biết. Gia tộc kia đối với cái này trông coi phi thường nghiêm mật. Bọn hắn lo lắng tin tức để lộ đến tay liệt ma nhân. Bất quá ta nghe nói đám kia huyết tộc tại bí cảnh bên trong phát hiện, bảo tồn đến nay nguyên thủy lực lượng. Kết hợp chúng ta đoán, nguyên thủy lực lượng 89 phần 10 cùng mộng vị diện có quan hệ. Hách nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lúc trước hắn cùng đám người liên quan tới mộng vị diện có quá nhiều lần thảo luận. Làm ra rất nhiều tương đối đáng tin cậy suy đoán, trong đó một cái phỏng đoán quan trọng chính là dị loại đại quy mô suy sụp cùng trên địa cầu hoàn cảnh có quan hệ. Những thứ này đến từ mộng vị diện kỳ lạ sinh vật không thích ứng địa cầu hoàn cảnh năng lượng thấp. Bọn hắn cùng mộng vị diện liên hệ bị chặt đứt, trên địa cầu lại không lấy được lực lượng thích hợp bổ sung. Lúc này mới nhiều, đời suy yếu xuống dưới, mà, ngày trở về, đối với những dị loại này lớn nhất lực hấp dẫn ngay tại ở bọn hắn có thể từ đó một lần nữa đạt được lực lượng cái này chỉ hẳn là cùng mộng vị diện khôi phục kết nối quá trình. Nếu thật sự có người trên địa cầu tìm được nguyên thủy lực lượng. Vậy cái này, nguyên thủy lực lượng 89 phần 10 chính là từ mộng vị diện tiết lộ ra. Có lẽ thật tồn tại một cái đến nay vẫn mở ra lấy lỗ thủng. Hách nhân càng nghĩ càng thấy đến cái này có khả năng. Thế là lập tức quyết định, vậy chúng ta liền đi một chuyến, dù sao ta là nhàn rỗi những người khác các ngươi đâu. Một vòng hỏi thăm đến ai cũng có rảnh, liền ngay cả, hai ngày nay vội vàng đi đài truyền hình tham gia náo nhiệt Bessie đều quả quyết định đem chuyện bên này ném đi một bên. Nàng muốn đi theo hách nhân đi chỗ xa hơn từng trải. Lính đánh thuê cô nương trước mắt còn hoàn toàn ôm du lịch tham quan tâm thái ở chỗ này kiếm sống. Chỉ cần có hay không được chứng kiến mới mẻ đồ vật là được đem lực chú ý của nàng hấp dẫn tới. Nếu là ngẫm lại đám người này thật đúng là mặc kệ từ bao giờ đều có thể đến một trận nói đi là đi lữ hành. Cả phòng ngoại trừ Lily miễn cưỡng tính có công tác chính thức. Hách nhân công việc chính là đi công tác bên ngoài, còn lại ngươi xem cái nào bình thường có chuyện đứng đắn làm. Xác nhận cả nhà xuất động về sau hách nhân gãi cái cằm ha ha. Nở nụ cười, đây thật là, còn không ở nhà ở vài ngày đâu lại muốn đi ra ngoài. Cái này đặt trước kia còn thật không dám nghĩ. Ta cảm thấy tự mình làm sao lập tức liền lao lực mệnh rồi. Ly một mặt cao hứng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tương đương, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đây mới là tin tình báo quan trọng a, Vivian người nên sớm một chút nói. Hách nhân nhìn về phía hấp huyết quỷ thiếu nữ, lại phát hiện đối phương hào hứng giống như không cao, làm sao đem chuyện này thả cuối cùng, hơn nữa nhìn ngươi có vẻ như không thế nào cao hứng. Chỉ là bên kia có một đám người rất phiền toái. Vivian nụ cười trên mặt có phần cứng, ngắc. Cũng không phải kẻ thù, chỉ là gặp mặt sẽ rất phiền phức. Ai, được rồi, dù sao ngươi cũng muốn đi, ta cùng ngươi đi là được rồi. Hách nhân rất kỳ quái nhìn hấp huyết quỷ thiếu nữ một chút. Không biết luôn luôn hòa hòa khí khí điệu thấp sinh hoạt Vivian làm sao cũng sẽ cùng người náo mâu thuẫn. Cái này, một đám người rất phiền toái, khẳng định không phải người sói. Người sói cùng Vivian thuộc về kẻ thù, kia gặp mặt cũng không phải rất phiền phức ba chữ có thể thuyết minh. Nghe Vivian khẩu khí nàng chỉ có lẽ còn là người quen. Thậm chí tính bằng hữu chỉ là không biết trong đó có cái gì khúc mắc. Bất quá nhìn Vivian không muốn tại cái đề tài này bên trên thảo luận quá nhiều, hắn cũng liền không tiếp tục truy vấn, mà là hai ba miếng đem cơm ăn xong, tiếp lấy liền hướng phía trên đánh báo cáo xin hai ngày nữa bắt tay vé máy bay cùng một đại băng hắc hồ hộ chiếu đi. Kỳ thật nguyên bản hắn còn có cái càng nhanh gọn xuất ngoại phương án kia mà. Đem máy dữ liệu đóng gói gửi quốc tế phát triển nhanh ném tới Hy Lạp trên bán đảo. Để nó ở bên kia ghi chép tốt tọa độ về sau đem đám người chuyển tống đi qua. Hoặc là ngay cả quốc tế phát triển nhanh phí tổn đều tiết kiệm. Để máy dữ liệu tự mình bay qua, dù sao con hàng kia tốc độ phi hành tuyệt đối so với người tạo bất luận cái gì phương tiện giao thông đều nhanh. Người nói đây là tốt bao nhiêu kế hoạch a, đáng tiếc ý nghĩ này cuối cùng chưa thể thực hiện. Máy dữ liệu lấy cái chết bức bách, vân, bố nếu là hách nhân lại không coi trọng nó làm PDA tôn nghiêm. Nó liền lập tức download 200 tập năm gần đây cô dâu 8 tuổi tuần hoàn phát ra nha quản cái này gọi uống thuốc độc tự vận. Nhưng hách nhân cảm thấy cái này kỳ thật tính đầu độc. Bất quá máy dữ liệu không phối hợp cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Dù sao đây không phải cái gì việc gấp, miễn phí khoang hạng nhất vé máy bay không cần chi phí. Với lại Bessie còn không ngồi qua máy bay đâu, thừa cơ hội này để lính đánh thuê cô nương mở mang tầm mắt cũng tốt. Nếu là nàng có thể một cao hứng lại đem tự mình quê quán quên vậy thì càng tốt hơn. Đám người này đã không còn là lúc trước lần thứ nhất xuất ngoại lúc đám kia cẩn thận từng ly từng tí. Đi đến nào, đều đầu óc mơ hồ như bi, dùng hách nhân nói đó chính là ngay cả thế giới khác đều đi qua. Trên địa cầu đất bằng chuyển di mấy múi giờ vậy còn gọi sự tình. Thuyền cự quy nham đài một cước chân ga cũng không chỉ 2-3 cái khoảng cách tới mặt trăng. Bây giờ quen cửa quen nẻo xuất ngoại du lịch đó là nhẹ nhõm vui sướng. Mọi người tại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ vé máy bay hộ chiếu cái gì đều làm thỏa đáng về sau liền ngồi lên tiến về Athens máy bay. Sau đó bọn hắn ngay tại Athens rắc rối phức tạp những kiến trúc mới cùng cong cong quấn quấn phố cũ chặng đường từ giữa trưa luôn luôn lạc đường đến chặng vạng tối mới rốt cục tìm tới trước đó đặt trước khách sạn. Sự thật chứng minh đi qua thế giới khác cùng có thể hay không trên địa cầu biết đường căn bản không có một đồng cấp quan hệ. Hai tên này hoàn toàn không phải nằm cùng một nhánh skill. Bọn hách nhân có toàn cầu thông máy phiên dịch, may mắn mà có năng lực này bọn hắn mới không còn tại lạc đường sau khi gặp lại càng nhiều phiền phức. Một đoàn người thể xác tinh thần đều mệt mà đến ngủ lại khách sạn. Thu xếp tốt hành lý về sau liền đã nhanh trời tối. Cùng lần trước, tại dị quốc đầu đường du lịch kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền ngâm canh. Với lại Lily còn hoàn toàn như trước đây mà không thích ứng được với lệch múi giờ đến nàng tại trong đại sảnh khách sạn liền ngủ mất. Cuối cùng là bị hách nhân dùng một miếng bánh mì chà bông ở phía trước. Câu dẫn dắt đến gian phòng, ngoài cửa sổ, màn đêm đang dần dần giáng lâm. Hách nhân đứng tại khách sạn phòng lớn cửa sổ sát đất nhìn đằng trước lấy tòa này cổ lão cùng hiện đại tương hỗ giao hòa thành thị. Đất khách quê người kỳ dị phong tình để hắn có một số xuất thần. Quan sát một hồi hắn mới xoay người lại. Sớm muộn có một ngày ta phải quen thuộc loại này thình lình liền phải đi công tác đến ở ngoài ngàn dặm thời gian. Đừng nói sớm muộn, hiện tại ta có hơi mặc kệ đi nào đều không cần lệch múi giờ cảm giác. Lần này Raven 12.345 cho cung cấp kinh phí vẫn hết sức dư giả. Đám người ngủ lại địa phương là Athens mới cũ thành khu chỗ giao giới một tòa cấp cao khách sạn. Nơi này có việc riêng độ tương, đối tương đối cao phòng, chính thích hợp một đám lải nhải sinh vật không phải người tụ tập ẩn tàng. Hiện tại Lily bởi vì không thích ứng được với lệch múi giờ đã trở về phòng bên trong đi ngủ. Bessie thì tràn đầy phấn khởi mà dắt lấy Nam Cung Ngũ Nguyệt ra ngoài đi dạo phố. Dù là màn đêm buông xuống cũng vô pháp ngăn cản cái kia sức sống quá thừa lính đánh thuê cô nương du sơn ngoạn thủy hào hứng. Từ khi được chứng kiến người địa cầu sống về đêm về sau, nàng liền ý thức được ở thế giới này mặt trời xuống núi cũng không có nghĩa là một ngày kết thúc. Có thể ngăn cản vui đùa hồ nháo chỉ có một người thể lực. Mà nàng thể lực luôn luôn rất tốt, cho nên nàng quyết định ra ngoài quậy một vòng, chỉ là vất vả làm bồi người đi đường viên hải yêu muội tử. Hiện tại hách nhân bên người chỉ có Vivian cùng Isaac, hai tên này hoặc nhiều hoặc ít còn được xưng tụng đáng tin cậy. Ba người tập trung ở phòng trong phòng khách thương lượng ngày hôm sau hành trình. Vivian ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ thâm trầm bầu trời đêm nhìn về phía lão thành khu phương hướng. Ngày mai ta mang các ngươi đi gặp một người, nàng giống như ta cũng là từ thời đại thần thoại sống sót. Là tính cách có phần cổ quái gia hỏa, bất quá khá tốt ở chung, tin tức chính là nàng cung cấp. Hách nhân nhớ tới xuất phát trước Vivian nói sự tình. Vivian nhẹ nhàng gật đầu, ta cùng với nàng đã có 100 năm không gặp mặt. Lần này tìm tới một đám lão gia hỏa bên trong, số nàng liên lạc với ta cắt đứt thời gian dài nhất. Bất quá nàng là cái tương đối kẻ kỳ quái, dù là tình thế lại thời điểm nguy cấp cũng không nguyện ý dọn nhà. Lúc này mới thuận lợi liên hệ với, đến cùng là cái dạng gì ngươi? Isaac cảm thấy rất hứng thú hỏi một câu, gặp mặt các ngươi liền biết. Vivian thần bí cười một tiếng, sau đó nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, nơi này còn có mấy huyết tộc gia tộc đóng quân, chúng ta hành động hẳn là sẽ gây nên bọn hắn chú ý. Cho nên gặp gỡ khác huyết tộc chào hỏi không muốn phản ứng quá độ. Nhưng cũng đừng quá phản ứng bọn hắn, bên trong có một đám người rất phiền toái, một khi cùng ngươi quen thuộc, hậu hoạn vô tận. Vivian biểu, lộ hết sức cổ quái, hách nhân rốt cuộc biết nàng trước đó nói, tên phiền toái, là chuyện gì xảy ra. Lại là chính nàng đồng tộc, cái này kỳ hoa hấp huyết quỷ vòng xã giao đến cùng là hình thái gì. Đúng lúc này, hách nhân đột nhiên không gian tùy thân bên trong có một cái tín hiệu truyền đến. Hắn lúc này mới nhớ tới suýt nữa quên mất đại sự. Ai, đậu đậu còn không lấy ra đâu. Không sai, lần này hắn đem cá mang tới. Đem đậu đậu mang tới có thể phí hết không ít công phu. Dù sao như vậy một đầu rõ ràng tiểu nhân ngư bất kể thế nào nhìn đều không giống như là có thể thông qua kiểm tra an ninh sân bay dáng vẻ. Nguyên bản hách nhân còn muốn lấy giống như trước đó đem nàng để ở nhà. Sau đó chuyên môn lưu lại cá nhân phụ trách chiếu cố tiểu gia hỏa. Nhưng trải qua lần trước bị ném ở trong nhà nhàm chán kinh lịch đậu đậu đã học tinh. Nàng xem xét đám người có đi xa nhà dự định liền trực tiếp dính tại hách nhân trên thân rốt cuộc không buông tay. Sửng sốt ở người phía sau trên thân treo dòng dã nửa ngày mới khiến cho hách nhân bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng đem nàng mang ra. Tiểu gia hỏa là cao hứng, có thể cho các đại nhân chiêu ra không ít phiền phức. Cuối cùng thực sự không có cách nào hách nhân đành phải đem tiểu gia hỏa nhét vào không gian tùy thân bên trong mang ra ngoài. Không gian tùy thân trên lý luận là không thích hợp thịnh phóng vật sống. Đó là cái không có vật gì hắc ám chỗ, im ắng không ánh sáng không trọng lực, bao la lãnh tịch đến đủ để cho bất luận cái gì vật sống ở bên trong cấp tốc điên mất. Không gian tùy thân sử dụng thiết minh bên trên cũng chuyên môn tiêu chú một đầu, nếu không phải có thủ giết cha xin chớ tùy tiện nếm thử dùng cái này không gian vận tải vật sống. bản cục quản lý tổng thể không gánh chịu bất luận cái gì đến tiếp sau trị liệu tâm lý, Thiết Minh. Bất quá hách nhân không có ưu điểm khác, liền mạch suy nghĩ khoáng đạt không ai bằng. Trước khi lên đường hắn chạy đi thị trường thủy sản mua cái cực đại vô cùng bể thủy sinh, lại chạy về thuyền cự quy nham đài lấy cái cỡ nhỏ trọng lực nhân tạo trang bị, cuối cùng là một bộ thủy cảnh đèn cùng hòn non bộ đầu cái gì đem bể thủy sinh bố trí một phen, còn làm cái máy bơm sục khí, cuối cùng cái này đơn thuần cho đậu đậu thổi bóng ngâm chơi. Khi xuất phát hắn còn đem máy dữ liệu cũng ném vào không gian tùy thân bên trong, cứ như vậy đậu đậu ở bên trong không có chút nào cảm giác nhàm chán. Muốn ánh đèn có ánh đèn, muốn bọt khí có bọt khí, thực sự nhàm chán còn có thể xôi chào đèn kéo quân chơi. Tối thiểu nhất trên máy bay 10 cái giờ nàng cứ như vậy hỗn đến đây. Hách nhân chạy đi phòng tự mang phòng tắm, tại lớn trong bồn, tắm thả một nửa nước, lúc này mới đem đậu đậu từ không gian tùy thân bên trong ra. Tiểu gia hỏa một người ở trong không gian tùy thân ở lại một ngày một đêm, lúc này đã sớm kìm nén đến quá chừng, nhảy vào bồn tắm về sau lập tức động kinh đồng dạng ào ào mà bơi tầm vài vòng. Lúc này mới ngẩng đầu lên hướng về phía hách nhân trên mặt phốc phốc phốc dùng sức phun nước. Đây là kháng nghị tới, máy dữ liệu bồng bềnh thấm thoát mà bay đến hách nhân đầu bên cạnh. Ra sức vứt bỏ trên thân giọt nước, con gái ngươi tương lai tất thành đại khí, bản cơ nhanh để nàng làm ra phát điên, làm con quay như vậy chuyển dòng dã một ngày, cuối cùng vẫn là đem đứa nhỏ này mang đến. Isaacs đi theo sang đây xem náo nhiệt, trông, thấy đậu đậu tại trong bồn tắm một vòng mà bơi lên. Hắn lại có phần đau đầu, vấn đề là chúng ta muốn ra ngoài làm việc à, chẳng lẽ lại luôn luôn mang theo nàng. Chỉ có thể đeo, hách nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai, thực sự không được nhét không gian tùy thân bên trong, tìm tới chỗ không có người lại phóng xuất hít thở không khí. Ngẫm lại vẫn mộng vị diện tốt, chúng ta có thể xách cây ấm nước làm bộ là luyện kim đạo cụ. Người địa cầu bắt quái trình độ liền không cho phép làm như vậy. Đậu đậu nghiêng đầu nghe người lớn nói chuyện, phát hiện không ai phản ứng tự mình về sau tức giận lẩm bẩm một tiếng. Quay người lặn xuống dưới nước hút một bụng nước, sau đó xuất hiện tiếp tục, hướng phía hách nhân trên mặt phốc phốc phốc mà phun nước. Bessie cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tại Athens tha hương đầu đường cả đi dạo đến tối hơn 11 giờ mới trở về. Hai người trở về thời điểm bao lớn nhỏ khỏa mang theo một đống lớn không hiểu thấu đồ vật. Từ nơi đó đồ ăn tới tay hàng mỹ nghệ chất thành gần như cả bàn. Không cần phải nói đều biết Bessie mua sắm vật phẩm chiếm cứ trong đó đại đa số. Với lại hai cô nương đi dạo như thế một vòng lớn đều không thấy chút nào mỏi mệt. Trong phòng khách còn tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy trên đường đi chứng kiến hết thảy. Hách nhân cũng hoài nghi hai tên này phải chăng ven đường để nơi đó hắc hướng dẫn du lịch cho từ đầu tới đuôi lắc lư một đường, giống như vậy từ phục vụ du lịch đều có thể đi dạo ra lữ hành đoàn phong thái đại gia cũng không thấy nhiều. Bessie cái này mua sắm năng lực được nhiều chiêu công ty du lịch người thích a. Bessie nắm lấy một cái chuỗi hạt một bên đến Nam Cung Ngũ Nguyệt trên cổ mang một bên lải nhải. Dù sao có người chi trả cho ngươi ngươi còn để ý cái gì? Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi làm việc đều là thần tiên trực tiếp tính tiền. Chỗ dựa lớn như vậy ngươi còn không dùng sức bại ra. Ta đều làm tốt dự định, mấy ngày nay chỉ cần có công phu liền ra sức mua đồ. Sau đó tất cả đều nhét vào ngươi không gian tùy thân bên trong đi. Sau khi trở về lại bán đi. Đến một lần chỉ ít có thể kiếm cái 200-300 đài MP5 ra. Chấm ngoặc kép, bởi vì hách nhân lần thứ nhất đưa cho Bessie địa cầu vật phẩm chính là một đài MP5, cô nương này đối với cái này ấn tượng phá lệ khắc sâu. Sau đó liền đem nó coi là một loại chỉ có chính nàng mới có thể lý giải đơn vị tiền tệ. Trong lúc đó phương thức chuyển đổi ngoại nhân không cách nào lý giải. Nam Cung Ngũ Nguyệt thuận miệng hỏi một câu, người trở về bán thế nào a? Người ngay cả cái con đường đều không có, cái này không cần lo, ghi chép tiết mục thời điểm ta có thể nhận biết không ít người a. Muốn đi qua số điện thoại di động chí ít cũng có 100-200 cái. Với lại ta lúc ấy liền cùng bọn hắn tán gẫu qua. Cảm giác bọn hắn hẳn là thích loại vật này mua không nổi nhưng khẽ cắn môi cũng muốn cứng. Rắn mua một đống hàng ngoại quốc sau đó chụp ảnh phát mạng xã hội. Mặc dù ta không hiểu người địa cầu các ngươi loại này phương thức tư duy. Nhưng ta rất thưởng thức loại này tinh thần nha. Mọi người nhất thời đối với cô nương này đầu óc kinh tế cùng chi tiết nắm chắc lực kinh động như gặp thiên nhân. Đương nhiên càng kinh động như gặp thiên nhân vẫn nàng vậy mà ngắn như vậy thời gian liền đem tự mình tiếp xúc qua dân bản xứ hiểu rõ như thế thấu triệt. Cái này năng lực quan sát thật không có uổng công nàng lính đánh thuê chức nghiệp. Dù sao hách nhân là nghe Bessie tính toán cảm giác bị thuyết phục sâu sắc. Nhận thức đến nhiều khi cơ hội phát tài bày ra tại mỗi người trước mắt. Chỉ là phần lớn người khuyết thiếu năng lực. Nắm lấy cơ hội này mà thôi ngươi xem cái này một phòng ăn thiện lương dân có cái nào cùng Bessie nghĩ đến cùng nhau đi. Vivian ở bên cạnh thở dài, thật hâm mộ ngươi a, nói kiếm tiền liền kiếm tiền. Kỳ thật ta rất sớm trước kia cũng đã làm buôn bán xuyên quốc gia kia mà. Lập tức toàn trường an tĩnh lại, hách nhân bị tin tức bất ngờ này giật nảy mình. Ngươi nói đùa đâu, liền ngươi còn buôn bán xuyên quốc gia. Dù nói thế nào ta cũng sống nhiều năm như vậy, nhân loại các ngươi lần thứ nhất dùng da dê cùng người khác đổi giống thóc thời điểm ta ngay tại bên cạnh thấy. Ngươi cho rằng sự tình gì ta không có thử qua. Vivian sâu kín nhìn hách nhân một chút, mấy ngàn năm trước ta liền ý thức được xuyên quốc gia mậu dịch to lớn lợi. Nhuận, dốc hết trong tay một điểm cuối cùng tiền tại Ai Cập cùng Rome ở giữa chuyển hương liệu cùng thanh kim thạch nghĩ thử thay đổi tài vận của mình mặc dù trên sử sách không có ghi chép. Nhưng ta tuyệt đối là trên địa cầu sớm nhất một nhóm khai khiếu người làm ăn. Khách nhân lại nghe thấy Vivian một cái khác hành động vĩ đại. Cảm thấy hứng thú không thôi. Sau đó thì sao? Sau đó kém chút từ Rome một đường xin cơm trở về. Vivian thở dài, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao làm gì bồi cái gì. Về sau trên tay của ta không có tiền vốn. Liền lôi kéo mấy huyết tộc tiểu bối cùng một chỗ làm ra sinh ý. Kết quả đem bọn hắn cũng làm phá sản. Ta lại lắc lư lấy mấy tế bái ta Ai Cập thầy tế xuất tiền. Kết quả Alexander đem thứ 30. Mốt vương triều tiêu diệt. Ta lại cuối cùng vùng vẫy một hồi kết quả Octavius dứt khoát kiên quyết giết chết Cleopatra. Dứt khoát đem Ai Cập biến thành Rome một cái tỉnh. Ta trước sau làm ra hơn 2.000 năm đều không đem buôn bán xuyên quốc gia làm được. Mới rốt cục nhận thức đến khả năng tự mình không phải làm cái này liệu. Với lại lại sau này ta chính là nghĩ làm ra cũng không tìm thấy người dám cho ta đầu tư. Hách nhân, ta cảm giác mỗi lần hàn huyên với ngươi lịch sử đều sẽ có một loại kinh nghi cảm giác. Ngươi đến cùng đã làm xong ít nhiều sự thi cấp đại sự không cùng chúng ta nói qua. Vivian nghĩ nghĩ, khẳng định không ít, nhưng nói không chừng từ bao giờ mới có thể nhớ tới. Có cơ hội đi, có cơ hội ta kể cho ngươi giảng choi chiến tranh. Thời điểm sự tình, hoặc là chúng ta có cơ hội đi cổ thành nhìn xem. Có lẽ còn có thể từ dưới đất móc ra năm đó ta vứt bỏ đồ vật. Mấy người bọn hách nhân ngay tại cổ thành Athens nơi nào đó khách sạn trong phòng thiên nam địa bắc nói chuyện tào lao lấy Vivian cùng nhân loại sư ở giữa loạn thất bát tao chuyện lý thú. Mà ngoài cửa sổ bóng đêm đã nồng, tòa này lịch sử loài người bên trên cổ xưa nhất, cũng ẩn chứa nhiều nhất bí mật thành thị đang trong màn đêm dần dần yên tĩnh lại. Làm sinh hoạt ở trong quang minh nhân loại ngủ thật say về sau. Trong bóng tối nhóm sinh vật mới dần dần thức tỉnh, một chút mau lẹ với lại không cách nào bị nhân loại mắt thường phát giác màu đen huyễn ảnh tại thâm trầm trong bầu trời đêm bay vụt qua. Đêm. Một ít tin tức truyền đạt đến ở tại tòa thành thị này mặt khác cư dân trong tai. Athens thành cổ xưa nhất thành khu bên trong ẩn giấu đi đối với thường nhân mà nói không thể nào hiểu được hắc ám bí mật. Bóng đen lực lượng đem thành thị cắt chém thành hai bộ phận. Một bộ phận có thể chạm đến, một bộ phận khác lại là người bình thường mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Làm trên thế giới mấy chủ yếu, xảo huyệt, một trong. Athens thành nội đã tại ám dạ chủng tộc mấy ngàn năm trong kinh doanh thành lập nên một cái bí ẩn. Quái dị, khó mà nắm lấy đặc thù thành lũy. Cho dù ưu tú nhất liệt ma nhân cũng khó có thể thẩm thấu tiến tòa thành thị này rắc rối phức tạp âm ảnh đạo lộ bên trong. Tại những thứ này từ kết, cấu không gian bên trên lẽ ra không tồn tại cổ lão đường phố bên trong. Một tin tức đang lưu truyền, trên thế giới hấp huyết quỷ cổ xưa nhất, dị loại bên trong dị loại, quái dị nguyên tổ sinh vật một trong chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước đã tới tòa thành thị này, đồng thời vị nữ bá tước này xưa nay chưa từng có mà muốn khai thác chút gì tích cực hành động bộ dáng. Tại bọn hách nhân còn vội vàng thảo luận Vivian đem Asin đạp tiến sông hộ thành đến cùng có nên hay không thời điểm. Lại có vô số người đang thảo luận vị nữ bá tước này phải chăng muốn nhúng tay chuyện ngày trở về. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Athens, trên địa cầu bảo tồn đến nay lại còn tại sử dụng lịch sử thành thị cổ xưa nhất một trong. Làm con người từ đốt dãy gieo hạt nguyên thủy thời đại một đường lảo đảo bước vào văn minh cửa chính. Làm con người lần thứ nhất không còn lo lắng áo cơm no bụng ấm áp hoang dã bên trong dã thú. Làm con người bên trong xuất hiện sớm nhất triết nhân cùng trí giả. Làm con người bắt đầu dùng văn tự cùng thần bí quỷ dị tôn giáo ký hiệu đến ký thác bọn hắn với cái thế giới này suy nghĩ cùng sợ hãi thán phục. Thành bang liền bắt đầu hưng khởi, vương quốc bắt đầu khởi công xây dựng, sớm nhất thoát ly cơ sở sản xuất suy nghĩ đám người đem bọn hắn dư giả trí nhớ chốt xuống tại to lớn hòn đá cùng thiết kế tỉ mỉ vòm bên trên. Lấy nham thạch chế tạo tường cao, hình trụ, vòm, cầu thang đến xây dựng lên biểu tượng nhân loại lực lượng thành thị. Lấy tràn ngập tôn giáo sắc thái thần bí phù điêu cùng tượng nặn đến trang điểm bọn hắn bình viện. Kiến trúc từ cũng liền ngay từ đầu đơn thuần che gió tránh mưa cùng chống cự dã thú diễn hóa xuất đủ loại kèm theo chức năng thậm chí đơn thuần ý nghĩa tượng trưng. Cổ lão huy hoàng cự thạch khu kiến trúc liền ở trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cũng cấp tốc trở thành viên tinh cầu này nhất, làm cho người khó lòng tưởng tượng sản phẩm một trong, nhưng mà thành thị cũng không phải là nhân loại độc hưởng vinh quang ký hiệu. Ở trên tinh cầu này, cùng nhân loại cùng tồn tại còn có mặt khác một đám sinh vật. Mặc dù bọn hắn đã hoặc chủ động hoặc bị ép mà ẩn nấp tại bóng tối bên trong, thậm chí hoàn toàn từ hiện nay nhân loại nhận biết bên trong đánh tan thân hình, nhưng bọn hắn vẫn quả thật mà tại viên tinh cầu này trong lịch sử sinh động qua. Nhân loại sách sử sẽ không ghi khắc bọn hắn, nhưng một bộ khác dùng thạch mộc chế tạo sách sử lại sẽ không quên đây hết thảy. Thành thị, càng là thành phố cổ xưa càng là lưu lại cổ lão giả vết tích. Thành thị cổ xưa nhất thậm chí đã cùng những sinh vật trong bóng tối kia hoàn. Toàn hòa là một thể mà không cách nào chia cắt, những thành thị này không chỉ là nhân loại quê hương, cũng là rất nhiều hắc ám sinh vật lãnh thổ bất luận liệt ma nhân cùng giáo hội như thế nào bài xích điểm này, bọn hắn cũng phải thừa nhận trên viên tinh cầu này vẫn tồn tại đại lượng bị dị loại chiếm cứ sao huyệt. Những sao huyệt này từ vừa mới bắt đầu chính là đám dị loại vất vả cần cù chế tạo. Với lại bọn hắn đối với cái này cũng sẽ không nhượng bộ. Tại các loại truyền thuyết thần thoại cùng lịch sử ghi chép hỗn độn không rõ, lẫn nhau quấn giao thời đại, Một số nhỏ dị loại hoàn toàn công khai mà cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Cũng kiến tạo những thứ này hùng vĩ cổ lão thành thị. Tương, đối đại đa số đối với nhân loại ôm chặt tuyệt đối tàn bạo thống trị dã man dị loại. Những thứ này đem nhân loại coi là gia súc sinh vật cường đại đã coi như là ít có, phe ôn hòa. Cho nên bọn hắn liền bị người địa cầu coi là thần hộ mệnh mà tiến hành sùng bái. Thậm chí cả tòa thành thị tồn tại ý nghĩa đều là dùng để cung phụng cái nào đó cường đại mà nhân từ, thần minh. Tình hình này tiếp tục đếm rõ số lượng ngàn năm, mãi đến nhân loại tại Liệp Ma Nhân trợ giúp dưới tranh thoát loại này bị nuôi nhốt giống như hoàn cảnh. Những thành thị này một nửa người xây dựng mới bị khu trục đến bóng tối bên trong. Bây giờ rốt cuộc không ai tin tưởng trong thành thị những cái kia đồ sục hoang phế trong thần. Điện đã từng thật ở lại qua một ít siêu tự nhiên sinh linh. Nhưng giống như phía trước nhắc tới như thế, những thành thị này từ vừa mới bắt đầu chính là một ít dị loại quê hương. Bọn hắn từng tự tay kiến tạo nó, giữ gìn nó, thậm chí vì nó mà đích thân lên chiến trường. Những dị loại này cho dù bị ép lui khỏi vị trí tại trong bóng tối cũng chưa từng chân chính rời đi thành thị. Bọn hắn chỉ là một lần nữa kiến tạo thành lũy, đem nó giấu ở nhân loại không thể nhận ra cảm giác nơi hẻo lánh mà thôi. Có một đám người thì đang ở chậm rãi tiếp cận tòa này thành lũy cái nào đó cửa vào. Hách nhân một đoàn người tại hạ giường trong tiểu điếm dưỡng đủ tinh thần. Hôm nay liền đi theo Vivian xuất phát tới đây, tìm kiếm một vị nghe nói đồng dạng là từ thời đại thần thoại tồn tại đến nay dị loại. Đó là Vivian số lượng không nhiều người quen một trong, nàng chỗ ở tại thành thị cũ kỹ nhất khu vực. Đám người sau khi xuống xe đã đi rất lâu, người xác nhận chúng ta muốn tìm người ngay tại phương hướng này. Hách nhân lần nữa ngẩng đầu nhìn xung quanh giống như đã từng quen biết cũ kỹ đường đi. Lần thứ ba đối với cảm giác phương hướng của Vivian đưa ra chất vấn. Nếu là không sai chúng ta đã lần thứ ba trông thấy bức tường đá này. Chính là như vậy đi, đi vòng vèo, Vivian gật gật đầu, Athen là cái địa phương rất đặc thù, không ít dị loại người sống sót ở chỗ này an gia. Bất quá phải dùng phương pháp đặc, thù mới có thể tìm được bọn hắn Liệp Ma Nhân đối với nơi này lùng bắt xưa nay liền không ngừng qua. Không biết che giấu bản thân kẻ lỗ mãng đã sớm chết hết. Hách nhân chỉ có thể gật gật đầu, tiếp tục đi theo Vivian tại Athen vệ thành cổ xưa nhất đường đi bên trong ôm lấy vòng tròn. Cũng trong lúc vô tình càng ngày càng tới gần nơi này tòa thành thị càng thêm xa xưa chỗ sâu. Hắn ngẫu nhiên nhàm chán ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy những cái kia đã không biết là di tích lịch sử vẫn người hiện đại mô phỏng. Chữa trị cổ xưa kiến trúc, liền sẽ thản nhiên sinh ra một loại kỳ dị, vượt qua thời gian ảo giác tới. Hắn cảm thấy tự mình giống như chính đi tại một đoạn dọc theo lịch sử loài người đảo hướng sắp xếp. Đoạn phim ở giữa, càng đi về phía trước, nhìn thấy thì càng quá khứ phong cảnh. Trên địa cầu, chân chính trên ý nghĩa bảo tồn nguyên bản cổ lão thành thị kỳ thật đã không còn tồn tại. Cho dù Athen thành cũng là một tòa bị hiện đại hóa văn minh một lần nữa tô son chát phấn đóng gói qua tiên tiến thành thị. Một đoàn người tại phồn hoa nội thành đi dạo lúc nhìn thấy nhiều nhất là cùng khác hiện đại hóa thành thị không khác chút nào, cao ốc chọc trời cùng náo nhiệt ồn ào cửa hàng phố xá. Cái này một lần để tràn đầy phấn khởi Lily thất vọng. Bất quá tại mọi người theo Vivian cùng nhau đi tới, chậm rãi rời đi mới xây lập thành khu, tiến vào Athen thành một chút tương đối nguyên thủy khu vực về sau. Bọn hắn rốt cục đã được như nguyện xem đến cổ Hy Lạp phong cách cột đá cùng pho tượng, bất luận là chân chính lịch sử di vật vẫn hậu nhân chữa trị hàng nhái. Những vật này xen lẫn, khảm nạm tại thành thị mới tinh kiến trúc trong khe hẹp, để cho người ta không nhịn được sẽ sinh ra nặng nề lịch sử cảm giác tới. Mà càng là đến Athen vệ thành càng cũ kỹ hơn khu vực xuất phát, loại này lịch sử cảm giác liền càng hiền dày đặc, đến cuối cùng phục cổ thức phòng ốc dứt khoát liền biến thành hai bên chủ yếu nhất công trình kiến trúc. Mà điêu khắc tinh mỹ cũng gần như hoàn toàn thay thế táo bạo đèn nê ông bài cùng nhà ga chạm dừng một loại hiện đại hóa tiêu chí. Đồng thời theo Vivian dẫn đám người hướng đường đi chỗ sâu không ngừng tiến lên, loại biến hóa này cũng càng lúc càng thâm nhập, mãi đến cuối cùng hách nhân rốt cục sinh ra một tia không hài hòa cảm giác tới. Hắn nhìn xem hai bên đường đi, đường phố này lờ mờ còn có chút quen thuộc, giống như một giờ trước hắn đã từng từ nơi này đi ngang qua 2-3 lần. Nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện hai bên đường phố cảnh tượng đang từ chi tiết cải biến. Đèn đường biến mất, cửa hàng thải sắc chiêu bài đang phai màu, trên đường mặt đất xi măng không biết từ bao giờ biến thành chỉnh tề bằng phẳng phiến đá. Mà trên trời vốn hẳn nên treo ở phía đông mặt trời nhưng lại không biết từ bao giờ chuyển qua phía tây. Lily cái này thần kinh thô cô nương đều có phần kỳ quái. Ai, không khí chung quanh giống như không đúng. Lắm mà, người qua đường càng ngày càng ít, cho dù nơi này là tương đối cũ kỹ quảng trường, nhưng cũng tuyệt không phải hoang vu khu vực. Đám người vừa đến khu vực này thời điểm xung quanh vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều người đi đường. Nhưng không biết từ bao giờ hai bên đường dòng người liền lộ ra càng ngày càng ít. Loại biến hóa này thay đổi một cách vô tri vô giác. Mãi đến người đi đường đã ít đến mất tự nhiên thời điểm Lily mới phát hiện có nào không đúng. Hách nhân kỳ quái mà nhìn xem xung quanh đã càng thêm cổ quái cảnh tượng. Phát hiện cho dù là trên đường hiện hữu những người đi đường kia cũng có chút cổ quái. Bọn hắn thật giống như cái xác không hồn đồng dạng chẳng có mục đích mà trên đường. Đi tới, không nhìn thấy bất luận kẻ nào lẫn nhau trò chuyện. Cũng không nhìn thấy có người dừng lại tùy tiện làm chút chuyện của bản thân. Bọn hắn thật giống như có người tận lực bố thiết cảnh quan. Chỉ là vì cam đoan con đường này không đến mức quá mức quỷ dị mà thôi. Chúng ta đã tới gần âm ảnh giới tầng, lại hướng phía trước phải cẩn thận một chút. Vivian thả chậm bước chân, không muốn đẩy ra ven đường bất luận cái gì một cánh cửa. Càng không muốn đi đến bất luận cái gì ánh nắng chiếu không tới chỗ ngoặt bên trong đi. Không nên cùng bất luận cái gì người qua đường đáp lời. Cùng trọng yếu nhất không muốn vượt qua ta bước chân. Nơi này bắt đầu là một đoạn mê cung, đi nhầm một cái lối, dễ liền sẽ rớt xuống âm ảnh thế giới trong cạm bẫy đi. Cuối cùng nàng còn chuyên môn nhắc nhở Isaacs một chút, to con người cũng chú ý một chút. Những thứ này âm ảnh giới tầng là mạnh nhất dị loại dùng mấy ngàn năm tạo dựng lên. Cho dù là ngươi cũng có thể là bị nhốt đi vào. Isaacs cẩn thận gật gật đầu. Hách nhân thì cảm giác trên thân có phần mau mau. Ta đi, các người cái này làm cùng phim ma giống như. Tất cả may mắn còn sống sót đến nay dị loại chia làm hai loại. Một loại là ta như vậy độc hành đảng. Một loại khác thì bão đoàn tụ tập. Cái sau có thể tại trước mắt loại này thế cục dưới tạo thành gia tộc kia tất nhiên phải có chút môn đạo. Vivian cười yếu ớt, nơi này là còn sót lại mấy khu dân cư một trong. Đã kinh doanh mấy ngàn năm, tầng tầng lớp lớp phòng vệ thủ đoạn không phải nói đùa. Liệt ma nhân đều đối với nơi này không có cách nào. Tối thiểu là tạm thời không có cách nào. Đám người tiếp tục tại đầu này tựa hồ là nguyên địa vòng quanh đường phố bên trong ngang qua. Nhưng cảnh sắc chung quanh mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Mỗi khi người bước ra một bước, con đường hai bên kiến trúc cùng trang trí liền sẽ có như vậy nhỏ không thể thấy một chút xíu biến động. Với lại loại này biến động đang càng thêm rõ ràng, tựa hồ theo không ngừng tới gần cái nào đó.